Bạn đang nghe truyện Bảo Liên Đăng Chi Liệp Diễm Phong Lưu, chương 281 đến hết. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Dương Tiễn tại trên đường cái đi dạo, trên đường đi tự nhiên là quay đầu lại, suất tỷ lệ rất cao rất cao. Cơ hồ sở hữu tất cả nữ tính trông thấy Dương Tiễn đều phạm mê gái, trai, chầm chầm vào Dương Tiễn. Dương Tiễn lơ đễnh, những này nữ tính Dương Tiễn còn không để vào mắt, chỉ có những cái kia khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ mới có thể vào Dương Tiễn pháp nhãn. Dương Tiễn trên đường đi dạo trong chốc lát về sau liền đi tới một gian trong khách sạn, tọa hạ, ngồi xuống kêu điểm mỹ vị ăn sáng tốt đẹp rượu, sau đó bắt đầu nhâm nhi thưởng thức. Dương Tiễn vừa ăn lấy một bên gọi tới tiểu nhị bắt đầu hỏi thăm về đến Quan Vũ Nam chiếu quốc những năm này chuyện đã xảy ra. Sau khi hỏi xong, Dương Tiễn mới thở dài một hơi. May mắn Lâm Thanh Nhi không có hóa thân pho tượng trấn áp nước ma thú, chỉ là bị giam lỏng, kỳ thật cũng coi như không lên giam lỏng, chỉ là ngăn cách rồi. Cùng Nam Mang còn có thánh nữ Luyện Nghê thường ở tại người ở thưa thớt trong rừng trúc. Dương Tiễn thở dài một hơi, sau đó lên tiếng hỏi sở vị trí về sau cứ tiếp tục ăn cơm. Ngay tại Dương Tiễn cơm nước xong xuôi chuẩn bị lúc rời đi, bỗng nhiên nhìn thấy đi một mình đi qua, lập tức Dương Tiễn sửng sốt một chút, sau đó tự kích động lên. Chỉ thấy người đến là một cái mọc ra lưỡng phiết tiểu hồ tử nam tính, nhưng là Dương Tiễn lại biết vậy là ai, cái kia chính là trong tiên kiếm ưa thích trò đùa dai Ano, bề ngoài giống như trong TV Ano lúc ăn cơm dùng pháp thuật, nhưng lại nhận lấy trừng phạt. Dương Tiễn tà tà cười cười, sau đó trông thấy cái kia tiểu hồ tử đi đến bên cạnh mình đang chuẩn bị quá khứ đích thời điểm, Dương Tiễn thò tay đem tiểu hồ tử ngăn lại. Tiểu hồ tử trông thấy Dương Tiễn ngăn lại hắn về sau có chút nghi hoặc nhìn Dương Tiễn. Nhưng là ngay tại tiểu hồ tử trông thấy Dương Tiễn bộ dạng về sau lập tức ngẩn ngơ, không biết vì cái gì thân thể mềm mại chấn động mạnh một cái, sau đó hai mắt gắt gao chằm chằm vào Dương Tiễn, nháy mắt cũng không nháy mắt. Lúc này thời điểm đến phiên Dương Tiễn có chút nghi ngờ, chẳng lẽ vẻ đẹp của mình thật sự rất lớn. Lúc này thời điểm tiểu hồ tử trong nội tâm cũng vô cùng khiếp sợ, nhìn xem Dương Tiễn hình dạng một phương diện khiếp sợ Dương Tiễn hình dạng như vậy anh tuấn tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng. Một phương diện khác không biết vì cái gì tiểu hồ tử trông thấy Dương Tiễn về sau rõ ràng có một cổ khác thường cảm tình ở bên trong, giống như là Dương Tiễn là thân nhân của nàng đồng dạng. Tiểu hồ tử cũng không biết tại sao phải có ý nghĩ như vậy, nhưng lại chân thật loại suy nghĩ này. Lúc này thời điểm Dương Tiễn mở miệng nói ra, khục khục, vị huynh đệ kia ngươi tốt, không đến điều huynh đệ tên gọi là gì. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau tiểu hồ tử cái này mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó sắc mặt khẽ biến thành hơi đỏ hồng nói ra, khục khục, tại hạ Đường Ngọc, không biết vị huynh đài này ngăn lại ta có chuyện gì. Dương Tiễn trong nội tâm nghĩ đến quả nhiên là ngươi, hơn nữa Dương Tiễn trông thấy tiểu hồ tử da thịt tuyết trắng óng ánh rõ ràng đúng là nữ tính da thịt, hơn nữa càng quan trọng hơn một điểm tựu là tiểu hồ tử yết hầu không có hầu kết, cho nên Dương Tiễn càng thêm xác định trước mắt tiểu hồ tử tựu là Ano. Dương Tiễn cái kia gọi một cái kích động, sau đó Dương Tiễn nói ra, ha ha, ta xem vị huynh đệ kia khí vũ hiên ngang, hơn nữa ta cũng là mới tới Nam Chiếu Quốc, đối với nơi này còn chưa quen thuộc, cho nên một phương diện muốn kết bạn vị huynh đệ kia, một phương diện khác nghĩ muốn hiểu rõ thoáng một phát Nam Chiếu Quốc. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau tiểu hồ tử lúc này mới chợt hiểu ra, sau đó tọa hạ, ngồi xuống. Dương Tiễn gọi tới tiểu nhị một lần nữa gật đồ ăn, sau đó cùng Đường Ngọc uống lên rượu ra, Dương Tiễn một mực mời rượu. Trước mắt tiểu hồ tử Đường Ngọc hiển nhiên tửu lượng không được, nhưng là lại đang Dương Tiễn khuyên giải phía dưới cho nên càng không ngừng cùng Dương Tiễn uống vào. Bữa tiệc này không biết uống bao lâu, cuối cùng đợi đến lúc sắc trời thời gian dần trôi qua đem Dương Tiễn mới nhìn lấy uống say như chết tiểu hồ tử Đường Ngọc. Dương Tiễn khóe miệng lộ ra vô cùng tà ác cười tà, sau đó Dương Tiễn trực tiếp tại đây gian khách sạn đã muốn một cái phòng, sau đó mang theo tiểu hồ tử Đường Ngọc đi vào gian phòng. Dương Tiễn đem tiểu hồ tử Đường Ngọc phóng tới giường lên, sau đó cúi đầu xuống tới gần tiểu hồ tử Đường Ngọc trước mặt, vươn tay ra đến Đường Ngọc râu ria lên, sau đó nhẹ nhàng vừa sờ, cái kia phiết tiểu hồ tử tự mất. Sau đó Dương Tiễn đã nhìn thấy làm cho nàng xem thẳng mắt một màn, chỉ thấy xóa tiểu hồ tử Đường Ngọc quả thực cực kỳ xinh đẹp, thanh thuần, xinh đẹp. Dương Tiễn xem thẳng mắt, thật lâu sau Dương Tiễn mới nuốt một ngụm nước bọt, sau đó nhẹ nhàng kêu gọi vài tiếng Đường Ngọc, đói không? Hẳn là Ano, Ano hiện tại say như chết, căn bản nghe không được Dương Tiễn kêu gọi. Dương Tiễn tà ác cười cười, sau đó duỗi ra hai tay, thời gian dần qua đi tới Ano trước ngực. Tuy nhiên Ano trước ngực hiện tại thường thường đấy, nhưng là Dương Tiễn biết rõ đó là bị động tay chân đấy. Sau đó Dương Tiễn nhẹ nhàng cởi bỏ Ano quần áo, phi tốc liền đem Ano quần áo thoát cái không còn một mảnh, mà ngay cả thiếp thân quần áo đều không có buông tha. Lập tức Ano cởi bỏ, thân thể mềm mại hiện ra tại Dương Tiễn trước mắt. Dương Tiễn lập tức cảm giác được hô hấp đều chịu trì trệ. Dương Tiễn khiếp sợ phát hiện Ano lại là bạch hổ, phía dưới trụi lũi không có một căn cọng cỏ non. Dương Tiễn cuồng nuốt mấy ngụm nước miếng, thật sự là thật đẹp, trắng loãng ống ánh sáng long lanh da thịt, bóng loáng bằng phẳng bụng dưới, tinh xảo xương quai xanh, nhỏ nhắn xinh xắn đứng thẳng hung khí thượng diện phấn, non cọng cỏ non dâu đầy dựng đứng lấy, thon dài xinh đẹp đùi ngọc, đây hết thảy đều thật sâu hấp dẫn lấy Dương Tiễn ánh mắt. Dương Tiễn nhịn không được hai mắt lửa nóng mà bắt đầu, cắt cao chầm chầm vào nằm ở giường, thượng say như chết Ano. Lúc này thời điểm Ano tự hồ là rượu tính phát tác, tại giường, thượng rõ ràng bày trở thành một chữ to hình, lập tức Dương Tiễn nước miếng đều chảy ra rồi, càng thêm lại để cho Dương Tiễn xấu hổ là Dương Tiễn máu mũi phun tới. Dương Tiễn rành mạch trông thấy Ano cái kia ở bên trong là như vậy phấn, non đỏ tươi xinh đẹp, Dương Tiễn cưỡng ép nhịn xuống trong bụng bay lên tà hỏa, hít sâu một hơi tranh thủ thời gian quay đầu đi, thời gian dần qua bình phục thoáng một phát kích động tâm. Sau đó lần nữa quay đầu lại, Dương Tiễn lần nữa tà ác rồi, trực tiếp vươn tay sờ lên Ano nhỏ nhắn xinh xắn hung khí, lập tức vẻ này co giãn 10 phần cảm giác theo Dương Tiễn trong tay rơi vào tay Dương Tiễn trong nội tâm, nhất là hung khí thượng cộng cỏ non dâu càng là đầy chống đỡ tại Dương Tiễn trong lòng bàn tay. Dương Tiễn thời gian dần qua bắt đầu chà xát, văng vê mà bắt đầu, Dương Tiễn cũng biết hiện tại vẫn không thể phá thân thể của nàng, bọn hắn mới nhận thức một ngày cũng chưa tới. Phát triển không thể quá nhanh, hơn nữa Ano thân phận còn chưa hiểu, cho nên Dương Tiễn chỉ là tại Ano trên người chiếm đã xong tiện nghi về sau tựu cho Ano mặc xong quần áo, râu ria cũng mang lên trên, khôi phục thành nguyên dạng. Dương Tiễn làm xong hết thảy về sau mới nằm chết dí giường, lên, sau đó tiến vào trong giới chỉ cùng chúng nữ đại chiến 300 hiệp, hung hăng phát tiết chính mình tà hỏa về sau mới đi ra tiếp tục cùng Ano nằm ở cùng một chỗ thiếp đi. Dương Tiễn không biết ngày mai đến cùng sẽ phát sinh cái gì, nhưng là Dương Tiễn lại đầy trong đầu đều là Ano cởi bỏ thân thể mềm mại bộ dạng, Ano trên người mỗi một tấc da thịt đều khắc ở Dương Tiễn trong đầu. Dương Tiễn nhịn không được đang ở trong mộng bắt đầu với xuân mộng. Sáng ngày thứ hai, Dương Tiễn chính trong giấc mộng cùng Chu Công con gái chiến đấu đến say sưa thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng thét chói tai, lập tức đánh thức Dương Tiễn. Đem làm Dương Tiễn mở hai mắt ra về sau đã nhìn thấy tiểu hồ tử Đường Ngọc che ngực kinh hoảng phẫn nộ nhìn mình. Dương Tiễn tự nhiên biết rõ nàng tựu là Ano. Dương Tiễn ra vẻ mơ mơ màng màng nói, ân, làm sao vậy, huynh đệ, xảy ra chuyện gì? Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau, Đường Ngọc tiểu hồ tử lúc này mới lấy lại tinh thần, sau đó che ngực sắc mặt đỏ rực nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vì cái gì chúng ta hội sẽ ngủ ở cùng một chỗ? Dương Tiễn trong nội tâm đều chết cười rồi, nhưng là trên mặt hay, vẫn là mơ hồ nói, ân, làm sao vậy, ha ha, sợ cái gì, chúng ta đều là nam đấy, ngủ ở cùng một chỗ có cái gì. Nghe được Dương Tiễn nói ra đều là nam nhân thời điểm, Ano sắc mặt thời gian dần qua biến đổi, sau đó không nói gì rồi, tranh thủ thời gian xấu hổ lấy rời giường chạy xuống, sau đó Ano che ngực chạy ra ngoài. Dương Tiễn nhìn xem Ano ly khai lúc vội vàng bóng lưng đắc ý cười tà rồi. Sau đó Dương Tiễn tiếp tục nằm ở giường, lên, nghe thấy được trên gối đầu mùi thơm ngát, đó là thiếu nữ trên người chỉ mỗi hắn có mùi thơm. Dương Tiễn nhịn không được đem chăn mền che ở trên đầu hít một hơi thật sâu, lập tức một cổ mùi thơm dũng mãnh vào trong lỗ mũi, mùi thơm mê người. Dương Tiễn thời gian dần qua có chút chìm đắm trong bên trong, sau đó Dương Tiễn trong đầu lần nữa hiện ra đêm qua chính mình trông thấy Ano thân thể mềm mại, tinh xảo hoàng mỹ thanh xuân sức sống thân thể mềm mại hiển hiện tại Dương Tiễn trong đầu, là kích động như vậy. Dương Tiễn hít sâu một hơi sau đó sửa sang lại tốt quần áo trấn an hạ kích động đại huynh đệ, sau đó đi ra ngoài, đi vào bên ngoài đã nhìn thấy Ano ngồi ở bên bàn. Dương Tiễn đi đến bên bàn tọa hạ, ngồi xuống, trông thấy Dương Tiễn sau khi ngồi xuống Ano sắc mặt rõ ràng đỏ hồng, sau đó Dương Tiễn vừa cười vừa nói, ha ha, làm sao vậy, tức giận, không thể nào. Không phải là ngủ ở cùng một chỗ nha, hơn nữa chúng ta đều là nam đấy, chẳng lẽ còn sẽ phát sinh cái gì sao, của ta lấy hướng thế nhưng mà rất bình thường đấy. Dương Tiễn nhìn xem Ano bắt đầu trêu chọc khởi Ano đến. Quả nhiên, Ano nghe được Dương Tiễn mà nói về sau lập tức sắc mặt càng đỏ, sau đó nhỏ giọng nói, đừng bảo là, xấu lắm, nhưng là lời nói vừa nói ra khỏi miệng Ano tự lập tức bịt miệng lại, vụng trộm mắt nhìn Dương Tiễn phát hiện Dương Tiễn không có chú ý về sau mới thở dài một hơi, kỳ thật Dương Tiễn đều nhìn thấy, Dương Tiễn tự nhiên biết rõ Ano đang lo lắng cái gì, cho nên Dương Tiễn ra vẻ nhìn không thấy bộ dạng, sau đó Dương Tiễn chọn một ít đồ ăn cùng Ano bắt đầu ăn. Lúc ăn cơm Dương Tiễn một mực không ngừng nói chút ít ăn mặn, tiết mục ngắn, càng làm cho Ano thẹn thùng không thôi, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể đồng đỏ mặt cúi đầu ăn cơm. Cơm nước xong xuôi về sau Dương Tiễn cùng với Ano đi ra ngoài đi dạo, đối với Ano là nữ hài tử thân phận Dương Tiễn cũng không muốn vạch trần, vì vậy Dương Tiễn mang theo Ano trên đường đổi tới đổi lui, nhưng là Ano lại nhìn gặp trên đường mỹ vị về sau rốt cục vẫn phải lộ ra thèm ăn bộ dạng. Dương Tiễn bỏ tiền mang theo Ano ăn lần sở hữu tất cả mỹ thực, cuối cùng Ano thật sự là chống không được, bụng nhỏ đều bị chống phình đấy. Ano trong tay còn cầm một cái mỹ thực nằm ở trên mặt ghế, hai tay vuốt chính mình phình bụng nhỏ lười biếng nói, cho ăn bể bụng ta rồi, ăn ngon no bụng a, tạ tạ huynh đài rồi. Dương Tiễn cười cười nói ra, ha ha a, cái này tính toán cái gì, ngươi không ăn đến đồng dạng mỹ thực, có muốn hay không ta hiện tại mang ngươi đi làm. Tại đây không có bán đấy, chỉ có ta sẽ làm a, tuyệt đối mỹ vị, Dương Tiễn bắt đầu hấp dẫn Ano rồi, hiện tại Dương Tiễn trên mặt lộ ra ẩn ẩn ngân cười, giống như là một cái dẫn, dụ la lị quái cây cao lương đồng dạng, nhưng là đơn thuần Ano căn bản không biết Dương Tiễn dụng tâm hiểm ác, nghe được Dương Tiễn nói thiên hoa loạn say bích bộ dáng càng là thiếu chút nữa chảy ra nước miếng, Ano lập tức cao hứng nói, thật tốt quá, thật sự sao, thật sự có ăn ngon như vậy sao? Dương Tiễn nghe được Ano mà nói về sau khóe miệng lộ ra đắc ý cười tà, sau đó nói ra, đương nhiên thật sự, chẳng lẽ còn chưa tin ta, đi, ta mang ngươi đi tự mình làm cho cái này mỹ thực, tuyệt đối cho ngươi ăn hết còn muốn ăn, khen không dứt miệng. Dương Tiễn sau đó mang theo Ano chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm đột nhiên Dương Tiễn trông thấy Ano thân thể mềm mại chấn động, sau đó sắc mặt có chút không thế nào tốt ngốc đứng ở nơi đó, Dương Tiễn không biết chuyện gì xảy ra, liền hỏi. Làm sao vậy, có phải là không thoải mái hay không, có nặng lắm không à? Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau Ano trong nội tâm có chút chấn động, cái loại này cảm giác khác thường lần nữa hiện ra, Dương Tiễn cho cảm giác của nàng giống như là phụ thân cảm giác đồng dạng, mà ngay cả Ano cũng không khỏi nghĩ đến mình nhất định là cảm giác sai rồi. Trước mắt Dương Tiễn tuyệt đối là cái thiếu niên, kỳ thật Ano không biết Dương Tiễn tuổi thọ Dương Tiễn chính mình cũng không biết rồi, hắn đã có thể đã lấy được suốt đời. Căn bản không cần lo lắng chính mình biết về, già chết hoặc là sinh bệnh cái gì chết đi. Lúc này thời điểm Ano ngón tay mãnh liệt run run, sau đó Ano đã biết rõ mẹ ruột của nàng đang tìm nàng, nghĩ đến mẫu thân nghiêm khắc bộ dáng Ano tự một hồi có chút run rẩy. Sau đó Ano tranh thủ thời gian đối với Dương Tiễn nói ra, Dương huynh, không có ý tứ, ta phải đi, ta có việc gấp phải đi rồi, lần sau gặp lại. Sau đó Ano tranh thủ thời gian đã đi ra. Ngay tại Ano lúc rời đi Dương Tiễn nhìn xem Ano ly khai lúc bóng lưng bỗng nhiên trò đùa dai đối với Ano hô, huynh đệ, ngực của ngươi cơ thật lớn a. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau lập tức ly khai Ano thiếu chút nữa ngã sấp xuống, sắc mặt cấp tốc đỏ lên, sau đó che mặt chạy đi. Dương Tiễn nhìn xem Ano che mặt chạy ra đi bộ dạng đắc ý cười ha hả, kỳ thật Ano trong nội tâm cũng sớm đã mắc cỡ chết được, thật sự là quá cảm thấy khó xử rồi. Ano tự nhiên biết rõ Dương Tiễn nói cơ ngực là cái gì, bởi vì ngày hôm qua Dương Tiễn đã nói cơ ngực là ở đâu, Ano hiện ra tại đó còn không biết mình thân thể khẳng định đều bị Dương Tiễn xem hết, nhất là chính mình là nữ chuyện này cũng bị Dương Tiễn đã biết, như vậy đêm qua bọn hắn ngủ ở cùng một chỗ thời điểm chính mình khẳng định cũng bị ăn nhiều đậu hũ rồi, Ano càng là thẹn thùng vạn phần, Dương Tiễn trông thấy Ano bóng lưng triệt để biến mất về sau cũng tà tà cười cười, sau đó lẩm bẩm nói, ha ha, thật sự là một cái thiếu nữ đẹp, ngươi, ta muốn định rồi, coi như là nữ nhi của ta thì thế nào, chính mình thế nhưng mà ngay cả mẫu thân, mợ, con gái đều thu, cũng không kém ngươi một cái, ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta đấy, nhưng gặp Dương Tiễn đã cầm thú đến trình độ nào, quả thực không bằng cầm thú, Dương Tiễn nhất khinh bỉ đúng là liễu xuống, Huệ, vì cái gì, thằng này nhất định là Dương, mi hoặc là Tê Di, thái giám, dừng lại. Bằng không như thế nào hội, sẽ, trông coi một cái nữ không lên đâu này. Sau đó Dương Tiễn trở lại trong khách sạn vén màn, sau đó bắt đầu hướng Lâm Thanh Nhi các nàng chỗ ở đi đến. Trên đường đi Dương Tiễn tâm tình cái kia gọi một tốt, nhưng là Dương Tiễn cũng đã hỏi một ít người biết được Bái Nguyệt giáo chủ đã rất lâu không có xuất hiện. Dương Tiễn cũng có chút kinh ngạc, bởi vì Bái Nguyệt giáo chủ lúc trước bị thụ nặng như vậy tổn thương rõ ràng không chết, chà mẹ nó, Dương Tiễn bó tay rồi. Sau đó Dương Tiễn nghĩ đến xem ra hay là muốn lúc này tiêu diệt Bái Nguyệt, bằng không thì thủy chung là cái tai họa ngầm. Dương Tiễn có thế không thích tai họa ngầm, muốn đem nguy hiểm bóp chết tại nảy sinh ở bên trong. Sau đó Dương Tiễn lại nghĩ tới nước ma thú, thích hợp thời điểm có thể chọc tới chơi đùa. Nhưng thương nước ma thú rõ ràng bị Dương Tiễn cái thằng này vô sĩ gia hỏa theo dõi, nhất định vận mệnh của nó là bi thảm như vậy. Dương Tiễn vừa đi một bên dùng thần thức dò xét lấy vị trí cụ thể. Thật lâu sau Dương Tiễn mới rốt cuộc tìm được vị trí. Dương Tiễn sau đó trực tiếp lập tức biến mất tại nguyên chỗ, lại để cho người chung quanh đều chịu sững sờ, tưởng rằng kỳ lạ rồi. Dương Tiễn thân ảnh sau đó trực tiếp xuất hiện tại trong một cái rừng trúc. Đem làm Dương Tiễn thân ảnh xuất hiện tại trong rừng trúc thời điểm, rừng trúc ở chỗ sâu trong phòng trúc bên trong có ba cái khuynh quốc khuynh thành, tướng mạo xinh đẹp, vô cùng mỹ nữ, trong lúc đó toàn bộ thân thể mềm mại chấn động, sau đó toàn bộ nhìn về phía phòng trúc bên ngoài, sau đó tam nữ toàn bộ trong mắt chảy ra nước mắt, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ kinh hỉ toàn bộ chạy ra ngoài. Dương Tiễn cũng cảm thấy có ba người hướng cạnh mình chạy tới rồi. Sau đó Dương Tiễn đã nhìn thấy trước mắt xuất hiện một cái bóng hình xinh đẹp, lập tức cái kia bóng hình xinh đẹp tựa nhào vào trong ngực của mình. Lập tức Dương Tiễn nghe thấy được một cổ mùi thơm theo mỹ nữ trong ngực trên người truyền tới. Dương Tiễn chăm chú ôm mỹ nữ trong ngực. Dương Tiễn chỉ là nghe khí tức đã biết rõ mỹ nữ trong ngực nhất định chính là Lâm Thanh Nhi. Dương Tiễn cũng cảm thấy Lâm Thanh Nhi bàn tay như ngọc trắng chăm chú ôm eo của mình. Lâm Thanh Nhi ghé vào Dương Tiễn trong ngực, nghe Dương Tiễn trên người quen thuộc vô cùng khí tức, lập tức nước mắt bất tranh khí, chảy ra. Nghe được trong ngực mỹ nữ tiếng khóc về sau Dương Tiễn cũng là cái mũi có chút ê ẩm đấy. Dương Tiễn thời gian dần qua nâng lên trong ngực Lâm Thanh Nhi kiều diễm mỹ mặt, lập tức đều chịu trì trệ. Thật sự là thật đẹp, 10 năm không gặp Lâm Thanh Nhi bỏ trên người trẻ, trung, ngược lại hơn nữa là một cổ thiểu, phụ bộ dạng thùy mị. Dương Tiễn hai mắt lửa nóng nhìn xem trong ngực Lâm Thanh Nhi. Lâm Thanh Nhi cũng là hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem Dương Tiễn, duỗi ra run rẩy hai tay nhẹ nhàng phủ vuốt Dương Tiễn cái kia trương y nguyên anh tuấn khuôn mặt. Lâm Thanh Nhi run rẩy nói, phu quân, thật là ngươi sao, ta không phải đang nằm mơ à. Dương Tiễn nghe được Lâm Thanh Nhi lời nói về sau trong nội tâm có chút chấn động, vô hạn ý nghĩ yêu thương xông lên đầu. Dương Tiễn cái gì cũng chưa nói, trực tiếp cúi đầu xuống hung hăng hôn Lâm Thanh Nhi đôi môi mềm mại. Đem hết thảy ý nghĩ, yêu thương tất cả đều dung tiếng hôn ở bên trong. Lâm Thanh Nhi cũng là quên hết thảy cùng Dương Tiễn hôn môi cùng một chỗ, cảm thụ được Dương Tiễn cái kia cao siêu thuần thục kỹ thuật hôn cùng vẻ này quen thuộc khí tức. Lâm Thanh Nhi biết rõ thật là, phu quân trở về rồi. Lâm Thanh Nhi trong miệng thời gian dần qua phát ra thanh âm, sắc mặt thời gian dần qua đỏ lên, trên mặt như trước lưu lại lấy một ít vệt nước mắt. Dương Tiễn bờ môi kịch liệt hôn hít lấy Lâm Thanh Nhi hương môi, thời gian dần qua Dương Tiễn sát thủ cũng chậm chậm không chịu nổi tịch mịch, theo Lâm Thanh Nhi eo thon giang, ở giữa, thời gian dần qua trèo đã đến Lâm Thanh Nhi hung khí lên, lập tức một cổ co giãn 10 phần, đồng thời cũng nhục cảm 10 phần cực đại hung khí đã rơi vào Dương Tiễn trong tay. Dương Tiễn cảm giác được theo trong tay truyền tới cái kia bắp đùi cảm, giác, Dương Tiễn thật sâu say mê rồi. Dương Tiễn hôn thật lâu sau Lâm Thanh Nhi khuôn mặt đỏ bừng vô cùng, thở gấp hương khí, hai mắt có chút mê ly lên ghé vào Dương Tiễn trong ngực. Dương Tiễn một bên chà xát, xoa Lâm Thanh Nhi hung khí một bên tà tà cười nói, hắc hắc, bảo bối, phu quân trở về rồi, không bao giờ nữa sẽ rời đi các ngươi rồi, đã lâu không gặp, bảo bối tại đây lại lớn a, thật là làm cho phu quân yêu chết rồi, thực hận không thể thời thời khắc khắc đều vuốt vuốt. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau Lâm Thanh Nhi khuôn mặt càng là hồng nhuận phơn phớt vô cùng. Lâm Thanh Nhi mê ly nói, a, phu quân, ta rất nhớ ngươi, nhẹ, điểm nhẹ niết. Dương Tiễn ôm nhu cúi đầu xuống ngậm lấy Lâm Thanh Nhi vành tai, ôm nhu nói, ta cũng như ngươi rồi, cho các ngươi chịu khổ, đều là ta không tốt. Dương Tiễn vừa mới dứt lời đã bị Lâm Thanh Nhi bàn tay như ngọc trắng bịt miệng lại. Lâm Thanh Nhi thở gấp hồng hộc nói, không, ta biết rõ phu quân là do bất đắc dĩ nguyên nhân đấy, ta không trách ngươi, không nếu ly khai chúng ta rồi, chúng ta thiếu chút nữa tự điên rồi. Dương Tiễn không nói gì thêm, chỉ là chăm chú ôm Lâm Thanh Nhi eo thon, tự hồ muốn đem Lâm Thanh Nhi dung tiến trong thân thể của mình. Ngay tại Dương Tiễn cùng Lâm Thanh Nhi đậm đặc tình mật thời điểm, xa xa xuất hiện lần nữa hai đạo bóng hình xinh đẹp, đi từ từ đến Dương Tiễn trước người, hai nữ nước mắt cũng chảy ra. Dương Tiễn ôm nhu nhìn xem các nàng hai nữ, sau đó mở ra hai tay, hai nữ giống như là trở về nhà tiểu yến tử đồng dạng yêu thương nhung nhớ rồi. Dương Tiễn ôm chặt lấy tam nữ, sau đó Dương Tiễn một cái thuấn di mang theo tam nữ về tới phòng trúc ở bên trong, sau đó thâm tình nhìn xem tam nữ. Tam nữ tự hồ cũng biết Dương Tiễn muốn làm gì, nhất là thánh nữ Luyện Nghê Thường, nàng hay, vẫn, là tấm thân xử nữ. Lúc trước Dương Tiễn còn chưa kịp phá thân thể của nàng, hiện tại chính mình lần nữa trở về rồi, như vậy tự nhiên không thể buông tha. Dương Tiễn mạnh mà bỏ đi y phục của mình, sau đó cường tráng vô cùng trên thân hiển lộ tại tam nữ trước mắt, tam nữ sắc mặt tất cả đều hồng nhuận phơn phớt thẹn thùng lên. Dương Tiễn ôm tam nữ trực tiếp nằm chết dí này trương rất lớn giường lên, sau đó trực tiếp thiện giải nhân y, phi tốc đem tam nữ kéo cái tinh quang. Sau đó Dương Tiễn hai mắt lửa nóng vô cùng gắt gao chầm chầm vào tam nữ thân thể mềm mại, là như vậy tinh xảo giống như thượng đế kiệt tác giống như, bình thường. Tam nữ cảm giác được trên người của mình mạnh mà mát lạnh, sau đó chính mình y phục trên người đã bị Dương Tiễn thoát đã xong, sau đó tam nữ tất cả đều thẹn thùng bưng kín ngực cùng xuống mặt. Dương Tiễn ánh mắt lửa nóng chầm chầm vào tam nữ thân thể mềm mại, tam nữ da thịt vô cùng tuyết trắng óng ánh, giống như tuyết trắng giống như, xinh đẹp động lòng người. Dương Tiễn cùng nuốt mấy ngụm nước miếng, sau đó cảm giác được ít hầu đều có chút khô khốc. Dương Tiễn nói ra, thật đẹp. Nhất là Lâm Thanh Nhi cùng Nam Mang hung khí càng là hấp dẫn Dương Tiễn ánh mắt, là như vậy cực đại, giống như cây đu đủ giống như, Dương Tiễn thích nhất rồi. Dương Tiễn sắc thủ điên cuồng chà sát, xoa Lâm Thanh Nhi cùng Nam Mang hung khí, một bên cúi đầu xuống cùng Luyện Nghê Thường kích hôn lên cùng một chỗ, hai nữ bị Dương Tiễn chà sát, văng vê thở gấp liên tục, trong miệng phát ra càng không ngừng mê người yêu kiều âm thanh. Dương Tiễn cuối cùng thật sự là chịu đựng không nổi như vậy đã kích thích, trực tiếp hổ gầm một tiếng, điên cuồng áp hướng dưới thân tam nữ, sau đó trình diễn một hồi vô cùng bao la hùng vĩ xuân, cung tuồng. Nhưng là Dương Tiễn nhưng lại không biết, ngay tại bọn hắn chiến thống khoái thời điểm, một cái xinh đẹp thiếu nữ nhảy lên nhảy dựng xuất hiện tại phòng trúc trước, sau đó vừa mới chuẩn bị đẩy cửa ra thời điểm tựu ngây dại, bởi vì người thiếu nữ kia nghe được trong phòng truyền ra thanh âm, cái này thiếu nữ đẹp dĩ nhiên là biến trở về thiếu nữ Ano rồi. Ano nghi hoặc nghe trong phòng thanh âm, không chút nào biết rõ bên trong chuyện gì xảy ra, nhưng là Ano thời gian dần trôi qua rõ ràng đáng xấu hổ đã có phản ứng. Ano thẹn thùng vô cùng cảm giác được chính mình xuống, mặt ẩn ẩn có chút chất lỏng chảy ra. Lập tức Ano cơ hồ muốn tìm kẻ đất chui vào, nhưng là trong phòng truyền ra thanh âm là như vậy có lực hấp dẫn, thật sâu hấp dẫn lấy Ano chú ý lực. Rốt cục Ano nhịn không được, thở gấp hồng hộc có chút đẩy ra một điểm khe cửa, vụng trộm mà nhìn về phía trong phòng tình cảnh, lập tức sợ ngây người, như bị sét đánh giống như, chỉ thấy trong phòng giường, lên, chính mình ba vị mẫu thân rõ ràng cùng một người nam nhân thân thể trần truồng không biết đang làm cái gì, nhưng là Ano nhìn thấy người nam nhân kia lại là chính mình hôm nay gặp được chính là cái kia mỹ nam tử, càng làm cho Ano kinh ngạc vô cùng chính là người nam nhân kia rõ ràng cầm một căn đại gậy gộc không ngừng đâm vào chính mình ba vị mẫu thân. Thế cho nên chính mình ba vị mẫu thân thống khổ kêu lên tiếng âm. Dương Tiễn cùng tam nữ trên giường lăn ga giường. Ano ngay tại ngoài cửa mặt vụng trộm nhìn xem tình cảnh bên trong. Ano chỉ chốc lát sau cũng cảm giác được thân thể của mình bắt đầu thời gian dần qua nóng lên. Thời gian dần trôi qua càng thêm lại để cho Ano thẹn thùng vô cùng là của mình xuống. Mặt thời gian dần trôi qua có chút ẩm ướt. Ano không biết cái kia là bởi vì sao, cũng không biết đó là cái gì. Chỉ là biết rõ chính mình rõ ràng như vậy, cơ hồ muốn tìm kẻ đất chui vào. Ngay tại Dương Tiễn chiến đấu đến chính thoải mái thời điểm, bỗng nhiên Dương Tiễn nhạy cảm cảm thấy rõ ràng có người tại trộm dòng chính mình làm việc. Lập tức Dương Tiễn một hồi hỏa đại, sau đó dùng thần thức nhìn lại lập tức sợ ngây người. Chỉ thấy ngoài cửa mặt lại là cái thiếu nữ đẹp, hơn nữa rõ ràng còn là Ano. Lập tức Dương Tiễn đã minh bạch, nguyên lai Ano thực là nữ nhi của mình. Đã Linh Nhi là mình cùng Thanh Nhi con gái, như vậy, Ano ưng thuận tựu là chính mình cùng Nam Mang nữ nhi. Nhưng là Dương Tiễn phản ứng đầu tiên không phải xấu hổ, mà là kích thích, đúng, tựu là kích thích. Nữ nhi của mình ở ngoài cửa mặt nhìn lén mình cha mẹ làm việc, lại để cho Dương Tiễn cái thằng này cảm thấy rất là hương diễm kích thích. Dương Tiễn sau đó sắc tâm đại động, rõ ràng ông Nam mang thay đổi tư thế, nhưng lại đem dao, hợp bộ vị cố ý hiển lộ ra ra, ở ngoài cửa A Nô quả nhiên duyên dáng gọi to một tiếng, nhưng là sau đó tranh thủ thời gian mạnh mà che chính mình đôi môi mềm mại, kinh ngạc vô cùng nhìn xem Dương Tiễn cùng chính mình mẫu thân dao, hợp chỗ. A Nô nhìn thấy làm cho nàng chấn động vô cùng một màn, chỉ thấy Dương Tiễn cái kia căng cực đại vô cùng gậy gộc rõ ràng càng không ngừng tại chính mình mẫu thân cái kia ở bên trong chọc đến đâm tới. A Nô cơ hồ cũng bắt đầu lo lắng mẹ của mình có thể hay không bị chọc chết, nhưng là lại nhìn thấy mình mẫu thân trên mặt ửng hồng cùng trong miệng phát ra dùng sức thanh âm về sau cũng mơ hồ biết mình mẫu thân chẳng những sẽ không đau nhức, nhưng lại rất thoải mái. Cái này càng làm cho tấm thân xử nữ A Nô nghi hoặc không thôi, vật kia nếu chọc đến chính mình cái kia ở bên trong, tuyệt đối sẽ chọc liệt đấy, thực không biết mình mẫu thân là làm sao làm được. A Nô bất tri bất giác cảm giác được thân thể mềm mại của mình như nhũn ra nóng lên, thời gian dần qua rõ ràng còn là động tình mà bắt đầu, một đôi nhỏ bé bàn tay như ngọc trắng thời gian dần qua mò tới lồng ngực của mình lên, sau đó tại trên người của mình phủ, sờ tới sờ lui. A Nô cũng không biết mình tại sao phải làm như vậy, nhưng là làm như vậy về sau A Nô cảm giác được vô cùng thoải mái. Trong phòng Dương Tiễn cùng Tam Nữ đắm chìm tại loại này vui thích ở bên trong, chỉ có Dương Tiễn biết bên ngoài có người tại nhìn lén, hơn nữa nhìn lén còn là nữ nhi của mình. Dương Tiễn càng là ra sức lên đâm vào, Tam Nữ không biết vì cái gì Dương Tiễn sẽ tăng nhanh hỏa lực, càng thêm chống đỡ không được mà bắt đầu, nhất là Luyện Nghê Thường, vừa mới phá tờ linh. Đã bị Dương Tiễn như vậy, yêu thương, tự nhiên chịu không được rồi, cái thứ nhất đã bất tỉnh rồi, sau đó là Nam Mang, cuối cùng là Lâm Thanh Nhi cùng Nam Mang còn có Luyện Nghê Thường đều không biết mình đến tột cùng đạt tới bao nhiêu lần cao điếm, chỉ biết là các nàng cuối cùng đều là bị chôn sống yêu đã bất tỉnh rồi. Dương Tiễn đem Tam Nữ làm cho đã bất tỉnh thời điểm ngoài cửa A Nô cũng đồng thời đạt tới cao điếm, duyên dáng gọi to một tiếng về sau toàn thân run rẩy lên, xuống. Mặt càng là đã tuôn ra đại cổ chất lỏng chảy đến trên mặt đất, làm ướt A Nô đùi ngọc cùng váy. Không biết bao lâu về sau, Dương Tiễn ôm Tam Nữ nghỉ ngơi trong chốc lát về sau Tam Nữ mới thời gian dần qua theo trong mê ngủ tỉnh lại. Trông thấy Dương Tiễn trần trụi toàn thân ôm các nàng, Lâm Thanh Nhi cùng Nam Mang còn có Luyện Nghê Thường tất cả đều lòng tràn đầy điềm mật, ngọt ngào, nhất là Luyện Nghê Thường, cuốn tại Dương Tiễn trong ngực, nhìn mình dưới kiều đồn mặt trên giường đơn lạc hồng. Trong nội tâm một hồi điềm mật, ngọt ngào, Luyện Nghê Thường nhẹ nhàng phủ, vuốt Dương Tiễn cơ bắp, lẩm bẩm nói, phu quân, ta rốt cục là người của ngươi rồi. Dương Tiễn nghe được Luyện Nghê Thường mà nói về sau cũng là ôm chặt ở Luyện Nghê Thường cùng Lâm Thanh Nhi, Nam Mang ôm nhu nói, hạnh khổ các ngươi rồi, về sau chúng ta không bao giờ, nửa hội, sẽ, tách ra. Tam Nữ tất cả đều ôm chặt lấy Dương Tiễn thân thể, bốn người chăm chú ôm cùng một chỗ, tự hồ muốn dung hợp cùng một chỗ. Về sau Dương Tiễn tại Tam Nữ phục thị hạ mặc quần áo rời giường, sau đó sắc trời bên ngoài cũng không sớm, Dương Tiễn cùng Tam Nữ bắt đầu về sau Luyện Nghê Thường cùng Nam Mang còn có Lâm Thanh Nhi tự đi làm cơm đi, Dương Tiễn cũng vui vẻ tại như vậy, nhìn xem các nàng ba nữ nhân tại trong phòng bếp bề bộn đến bề bộn đi, Dương Tiễn cảm giác rất là ấm áp, Luyện Nghê Thường lần đầu phá tờ rinh, nhưng là những năm này cũng là trải qua Lâm Thanh Nhi truyền thụ cũng là thực lực đại trướng. Cho nên khôi phục vô cùng nhanh, hơn nữa Dương Tiễn vì không cho nàng thống khổ cũng ban, giúp Luyện Nghê Thường giảm bớt chút ít thống khổ. Về phần tại sao không có triệt để tiêu trừ đó là bởi vì Luyện Nghê Thường yêu cầu, bởi vì như vậy Luyện Nghê Thường có thể thời khắc cảm giác được thân thể của mình cùng tâm đều là Dương Tiễn đấy, đều là của mình ái lang đấy. Dương Tiễn cũng là rất cảm động, tự do Luyện Nghê Thường đi rồi, đợi đến lúc Tam Nữ làm tốt cơm về sau đem thức ăn bưng lên cái bàn. Sau đó Dương Tiễn nhìn xem Lâm Thanh Nhi nói ra, đúng rồi Thanh Nhi, ta thấy đến Linh Nhi rồi, lập tức trong phòng yên tĩnh, sau đó Lâm Thanh Nhi ngơ ngác nói, Linh Nhi, nàng ở nơi nào, trôi qua được chứ, Dương Tiễn cười cười nói ra, ha ha, yên tâm đi, Linh Nhi trôi qua rất tốt, ngay tại của ta trong giới chỉ, nghe được Dương Tiễn mà nói về sau Lâm Thanh Nhi lúc này mới lấy lại tinh thần, Tam Nữ tự nhiên biết rõ chiếc nhẫn chỉ cái gì. Bởi vì Dương Tiễn đã cùng Tam Nữ nói, Dương Tiễn sau đó nói ra, tốt rồi, hai ngày nữa ta mang bọn ngươi đi vào, đến lúc đó ta còn có việc, đúng rồi, Mang Nhi, Thanh Nhi đều vi phu quân sinh ra một cái nữ nhi bảo bối rồi, ngươi thì sao? Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau Nam Mang lập tức sắc mặt hơi đỏ lên, sau đó ngượng ngùng nói, phu quân, Ngươi ưa thích nam hài hay vẫn là nữ hài? Nam Mang không có trước tiên trả lời Dương Tiễn vấn đề, ngược lại có chút khẩn trương hỏi. Dương Tiễn nghe được Nam Mang mà nói về sau ha ha cười cười, sau đó một bả ôm lấy Nam Mang thân thể mềm mại. Nam Mang sau đó tựu nằm chết dí Dương Tiễn trong ngực. Dương Tiễn nhéo nhéo Nam Mang quỳnh tị, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, cùng cực đại hung khí nói ra, ha ha, ta đương nhiên ưa thích nữ nhi, nếu sinh ra nhi tử ta cũng đừng có nàng, cho nên các vị nương tử muốn cho phu quân sinh con gái a. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau tam nữ lập tức ngẩn ngơ, căn vốn không nghĩ tới Dương Tiễn có thể như vậy nói, trong lúc nhất thời có chút khiếp sợ ngốc trệ, nhưng là sau đó Nam Mang tựu thẹn thùng mừng rỡ nói, phu quân, ta cũng sinh ra, là đứa con gái, thật sự, thật tốt quá, thật sự là phu quân tốt bảo bối, buổi tối hôm nay hảo hảo ban thưởng các ngươi, ha ha ha, con gái đâu này, nhanh làm cho nàng đi ra ta thấy gặp, ta cái này đem làm cha cũng có thẹn cho nàng, những năm này đều không có hảo hảo yêu nàng, ai, Dương Tiễn nói ra cuối cùng có chút áy náy nói, Nam Mang lập tức che Dương Tiễn miệng nói ra, cái này không trách phu quân không muốn tự trách, nữ nhi của chúng ta tính cách như một nam hài tử. Về phần danh tự ta còn không có cho nàng lên, chờ phu quân cho nữ nhi của chúng ta đặt tên chữ, cho nên chúng ta cũng gọi nàng Ano. Nghe xong Nam Mang tướng quân mà nói về sau Dương Tiễn trong nội tâm nghĩ đến quả nhiên là như vậy. Đúng vào lúc này chỉ thấy môn đẩy ra, sau đó đi tới một người mặc váy dài thiếu nữ đẹp, là như vậy thanh thuần xinh đẹp. Dương Tiễn trong lúc nhất thời xem ngây người, trông thấy thiếu nữ đẹp về sau Nam Mang sắc mặt lập tức đỏ lên, sau đó đối với thiếu nữ đẹp nói ra, Ano, mau tới đây, hắn là cha ngươi. Nghe được Nam Mang mà nói về sau Ano lập tức sợ ngây người, trong đôi mắt đẹp tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Dương Tiễn, nàng căn bản không có nghĩ đến trước mắt cái này mỹ nam tử, cùng chính mình tại trong khách sạn ngủ cả đêm, hơn nữa thân thể của mình còn bị nhìn mấy lần nam nhân rõ ràng là của mình phụ thân. Ano lập tức chấn động vô cùng, ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ nhìn xem Dương Tiễn, Dương Tiễn cũng nhìn xem Ano. Trong lúc nhất thời hào khí có chút xấu hổ, lúc này thời điểm Nam Mang muốn theo Dương Tiễn trong ngực ly khai, nhưng lại bị Dương Tiễn sát thủ gắt gao ôm, cuối cùng đành phải tiếp tục nằm ở Dương Tiễn trong ngực. Nam Mang cảm giác được sắc mặt có chút nóng lên, nữ nhi của mình ngay tại trước mặt của mình, mà chính mình lại bị chính mình yêu nhất phu quân ôm vào trong ngực, nhất là Dương Tiễn sát thủ rõ ràng còn tiến vào y phục của mình ở bên trong, cầm chính mình cái kia đối với cực đại no bụng, đầy hung khí. Thế cho nên Xuân, Quang tiết ra ngoài, Lâm Thanh Nhi cũng cảm giác được có chút xấu hổ hào khí, vì vậy Lâm Thanh Nhi đứng lên đi đến Ano bên người, lôi kéo Ano bàn tay như ngọc trắng đi từ từ đến bên bàn tọa hạ, ngồi xuống, sau đó Lâm Thanh Nhi nói ra, tốt rồi, làm sao vậy, Ano, hắn xác thực là của ngươi phụ thân, lúc trước bởi vì một ít nguyên nhân cha ngươi không thể không ly khai chúng ta, nhưng là đem làm cha ngươi lúc rời đi ngươi. Mẫu thân mới phát hiện nàng đã mang thai, về sau ta cũng mang thai, về sau chúng ta sinh ra ngươi cùng tỷ tỷ của ngươi Linh Nhi, về phần về sau Linh Nhi bị đã đưa ra ngoài, mà ngươi tắc thì giữ lại. Lúc này thời điểm Luyện Nghê Thường cũng nói, hiện tại cha ngươi, phu quân của chúng ta hắn trở về rồi, về sau cũng sẽ không sẽ rời đi chúng ta rồi. Dương Tiễn lúc này thời điểm cũng nhìn về phía Ano nói ra, nữ, khục khục, Ano, ta biết rõ ta cái này làm cha không có làm tốt. Ngươi trách ta ta cũng biết rõ, ta sẽ không trách ngươi, hiện tại ta đã trở về sau không bao giờ, nữa sẽ rời đi các ngươi rồi, chúng ta hội, sẽ, vĩnh viễn cùng một chỗ, ta cũng đem tỷ tỷ ngươi Linh Nhi đã tìm được, mang về, không lâu chúng ta sẽ ly khai tại đây, ngươi không phải một mực muốn phải ly khai tại đây đi ra ngoài trông thấy sao, lúc này đây ta tự mang ngươi đi ra ngoài trông thấy thế giới bên ngoài, Dương Tiễn ôn nhu nói, nhìn xem nữ nhi ruột thịt của mình, là như vậy thanh thuần động lòng người, lại để cho Dương Tiễn tâm đều sao động bắt đầu. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau Ano rõ ràng động tâm rồi, Ano nhưng lại rất là tinh nghịch rất không yên tĩnh, nàng một mực hy vọng có thể đến thế giới bên ngoài chơi đùa, kiến thức, ăn mỹ vị cái gì đấy. Dương Tiễn hết lần này tới lần khác đã bắt ở tâm tư của nàng, cho nên trông thấy Ano có chút tâm động về sau Dương Tiễn đã biết rõ lúc này đây nắm chắc rồi. Sau đó Dương Tiễn cùng tam nữ còn có Ano ăn hết đệ nhất đốn người nhà tụ hội món ăn, Dương Tiễn cũng đem sát thủ từ Nam Mang hung khí thượng lấy ra rồi, nhưng là ngay tại Nam Mang thở dài một hơi thời điểm lại cảm giác được Dương Tiễn sát thủ đi vào dưới mặt bàn mặt mò tới trên đùi của mình, nhưng lại tại thời gian dần qua hướng lên trèo đi, chỉ chốc lát sau liền đi tới Nam Mang xuống, mặt, Dương Tiễn ngón tay cách hơi mỏng vải vóc nhẹ nhàng phủ, vuốt Nam Mang tiểu muội muội. Ăn xong cơm tối về sau Dương Tiễn nằm ở trên mặt ghế, Luyện Nghê Thường ở một bên hầu hạ, Dương Tiễn giống như là một chỗ chủ ông chủ đồng dạng, Luyện Nghê Thường cầm lấy Dương Tiễn cho nàng bồ đào ô mai cái gì đưa tới Dương Tiễn trong miệng. Lúc này thời điểm Dương Tiễn nhìn ngồi ở một bên có chút câu nệ Ano, cho Luyện Nghê Thường một ánh mắt, lập tức Luyện Nghê Thường biết phải làm sao, vì vậy Luyện Nghê Thường đứng lên nói ra, phu quân, ta đi giúp các tỷ tỷ bề bộn, ngươi cùng Ano, hảo hảo tâm sự. Dương Tiễn nhẹ gật đầu nói ra, ân, ta đã biết, đi thôi. Đợi đến lúc Luyện Nghê Thường sau khi rời khỏi Dương Tiễn mới nhìn hướng một bên càng lộ ra câu nệ Ano vừa cười vừa nói, ha ha, Ano. Làm sao vậy? Rất khẩn trương sao? Chưa, không có. Ano kinh hoảng nói. Dương Tiễn không khỏi trêu đùa. Ha ha, chẳng lẽ ta là lão sói xám? Hội, sẽ, ăn hết ngươi. Dương Tiễn vừa cười vừa nói. Ano thẹn thùng nói. Không, không phải. Kỳ thật Ano muốn nói chính là Dương Tiễn là cái đại sắc lang. Bằng không đêm hôm đó tự cũng không thừa lúc chính mình uống say về sau xem hết thân thể của mình. Nhưng là Ano biết rõ trước mắt cái này tuổi trẻ Mỹ nam tử là của mình phụ thân. Dương Tiễn nhìn xem Ano thẹn thùng bộ dạng trong nội tâm càng là vô duyên vô cớ bay lên một cổ tà hỏa. Chính mình đại huynh đệ có chút sao động mà bắt đầu. Dương Tiễn vội vàng bình phục chính mình sao động đại huynh đệ. Sau đó Dương Tiễn hít sâu một hơi nói ra. Đúng rồi Ano, ngươi còn có nghĩ là muốn ăn ta cho ngươi biết chính là cái kia Mỹ vị. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau lập tức Ano sắc mặt càng là mạnh mà đỏ lên. Trong đầu không khỏi nghĩ nổi lên toàn thân của mình bị Dương Tiễn xem hết. Hơn nữa Ano trong đầu còn nghĩ tới chính mình hôm nay ban ngày chứng kiến xuân. Cảnh, Ano đến sắc mặt càng là thẹn thùng hồng nhuận phơn phớt không thôi. Sau đó Ano thẹn thùng cúi đầu nói ra, ân, Dương Tiễn khóe miệng càng là cười tà liên tục, đắc ý vạn phần. Buổi tối Dương Tiễn tiếp tục cùng tam nữ Hồ Thiên Loạn mà đại chiến 300 hiệp, may mắn bày ra cách âm kết giới, bằng không thì tam nữ yêu kiều âm thanh hội, sẽ truyền khắp toàn bộ Nam Chiếu Quốc, nhưng gặp tam nữ tiếng gào là cỡ nào đại. Sáng ngày thứ hai, Dương Tiễn sau khi ăn điểm tâm xong liền mang theo Ano đi ra ngoài đi chơi, đến ra đến bên ngoài vừa ra vùng ngoại ô, sau đó Dương Tiễn nói ra, Ano, hôm nay tựu cho ngươi nếm thử ta nói mỹ vị, tuyệt đối cho ngươi ăn hết còn muốn ăn, cả đời cũng sẽ không chán ăn rồi. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau Ano cũng là thật cao hứng. Chính mình rốt cục có thể nếm thử trong truyền thuyết mỹ vị là cái gì. Ano ngồi ở chỗ kia nhìn xem Dương Tiễn bắt lấy một con gà, nhổ lông, đem nội tạng móc ra, sau đó dùng bùn bao ở này con gà phóng tới trong lửa thiêu cháy. Ano chưa từng có bái kiến phương thức như vậy đến gà quay, nhưng là Ano hay, vẫn là chưa nói cái gì thế này, nhìn chằm chằm vào Dương Tiễn động tác. Một lát sau về sau Ano đã nhìn thấy Dương Tiễn đem cái con kia, ba lô, bao khỏa bùn gà đem ra. Lúc này thời điểm cái kia bùng cũng định hình rồi, Dương Tiễn cười cười nói ra, hắc hắc, gọi hóa gà đã nướng chín rồi, cùng đợi chứng kiến kỳ tích thời khắc tiến đến a. Sau đó Dương Tiễn thời gian dần qua mở mạnh bên ngoài bùng, đem làm bùng bị mở mạnh về sau Ano đã nghe đã đến làm cho nàng cơ hồ chảy nước miếng mùi thơm, thật sự là quá thơm rồi. Dương Tiễn nhìn xem như chỉ cái tiểu mèo thèm ăn đồng dạng Ano cười cười, sau đó đem gà quay đưa cho Ano nói ra, tốt rồi, Ano, ăn đi, nhìn xem được không ăn. Ano không có khách khí lập tức tiếp nhận gà quay nhẹ nhàng kéo xuống một căn đùi, sau đó nghe thấy được vẻ này mùi thịt càng là nước miếng đều chảy ra rồi. Đem làm ăn vào trong miệng về sau càng là cơ hồ cũng cảm giác mình sắp thành tiên rồi. Ngay tại Dương Tiễn cùng Ano ăn gà nướng thời điểm bỗng nhiên Dương Tiễn cảm giác được có người đến. Sau đó đã nhìn thấy một người tướng mạo anh tuấn nam tử đã đi tới. Trông thấy Ano về sau trên mặt vui vẻ. Nhưng là lại nhìn gặp Dương Tiễn về sau tự cảnh giác mà hỏi, ngươi là ai? Dương Tiễn không có trả lời, nhìn trước mắt cái này cảnh giác nhìn xem nam nhân của mình, Dương Tiễn bỗng nhiên nghĩ đến hắn ưng thuận tự là thật sự Đường Ngọc Tiểu Bảo đi à nha. Quả nhiên Ano lúc này thời điểm cũng nhìn thấy người nam nhân kia, sau đó kinh hỉ nói, Đường Ngọc Tiểu Bảo, sao ngươi lại tới đây, mau đến xem, thật sự là quá mỹ vị rồi, ta đồng lứa đều quên không được. Đường Ngọc Tiểu Bảo nghe được Ano mà nói về sau cũng quay đầu nhìn về phía Ano, sau đó Đường Ngọc Tiểu Bảo trên mặt lộ ra dáng tươi cười, đi đến Ano trước người nói ra, Ano, ngươi ra thế nào rồi, hắn là ai, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nghe được Đường Ngọc, Tiểu Bảo liên tục cái vấn đề sau. A Nô một bên cắn gà nướng một bên mơ hồ nói, làm sao vậy? Đường Ngọc, Tiểu Bảo, hắn là cha ta. Cái gì? Hắn là cha ngươi? Đường Ngọc, Tiểu Bảo lập tức sợ ngây người, ngơ ngác nhìn xem Dương Tiễn, trong mắt tràn đầy khiếp sợ không thể tưởng tượng nổi. Đúng rồi, ta ngay từ đầu cũng lại càng hoảng sợ đâu rồi, nhưng là hắn tựu là cha của ta. Cha, thật tốt quá, ta cũng có phụ thân, cha ta trở về rồi. A Nô cao hứng nói, kỳ thật A Nô trong nội tâm nghĩ đến sau này mình nhất định sẽ rất hạnh phúc đấy, bởi vì chính mình về sau có thể một mực ăn vào đẹp như vậy vị gà nướng. Nếu Dương Tiễn biết rõ A Nô ý nghĩ trong lòng về sau không biết là cái gì cảm tưởng. Dương Tiễn lúc này thời điểm cũng nhìn xem Đường Ngọc, Tiểu Bảo vừa cười vừa nói, ha ha, ngươi tốt, ngươi gọi Đường Ngọc Tiểu Bảo đúng không? Cảm ơn ngươi một mực chiếu cố nhà của ta A Nô, cảm ơn. Lúc này thời điểm Đường Ngọc Tiểu Bảo mới hồi phục tinh thần lại, sau đó tranh thủ thời gian có chút bối rối nói, vâng, bá, khục khục, những này là ta nên làm. Dương Tiễn khoát tay áo nói ra, ha ha, ngươi có phải hay không nghi hoặc vì cái gì ta sẽ là A Nô phụ thân? Kỳ thật đem làm một người tu vi đạt đến trình độ nhất định về sau, thường thường sẽ dung nhan vĩnh trú, trường sinh bất tử. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau, Đường Ngọc Tiểu Bảo lần nữa chấn kinh rồi, ngơ ngác nhìn xem Dương Tiễn, rất lâu mới ngơ ngác nói, như vậy tiền bối ngươi, ha ha, lòng dạ biết rõ là được, vô dục vô cầu, chàng trai, tu luyện của ngươi chi lộ còn dài mà. Dương Tiễn vỗ vỗ Đường Ngọc Tiểu Bảo bả vai nói ra, nhưng là sau đó lại để cho Dương Tiễn kinh ngạc chính là Đường Ngọc Tiểu Bảo rõ ràng quỳ xuống nói ra, van cầu tiền bối có thể cùng ta giao thủ một lần, ta hy vọng có thể biết rõ tu luyện của ta đến trình độ nào, van cầu tiền bối rồi. Dương Tiễn ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Đường Ngọc Tiểu Bảo có thể như vậy yêu cầu mình, nhưng là Dương Tiễn sau đó nhìn về phía một bên ăn gà nướng A Nô, trong nội tâm tà tà cười cười. Sau đó Dương Tiễn ra vẻ suy nghĩ trong chốc lát sau đó nói, tốt rồi, đứng lên đi, ta, nhưng dùng đáp ứng ngươi, có một chút liền ngừng lại, nhiều tạ tiền bối. Đường Ngọc Tiểu Bảo kinh hỉ nói, kỳ thật về phần Đường Ngọc Tiểu Bảo tại sao phải làm như vậy, kỳ thật cũng là chính bản thân hắn muốn chứng minh cho hắn nghĩa phụ nhìn xem, chính mình sẽ đạt tới yêu cầu của hắn đấy. Dương Tiễn dặn dò thoáng một phát A Nô, sau đó trực tiếp mang theo Đường Ngọc Tiểu Bảo lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó lập tức xuất hiện tại một cái ngọn núi lên, Đường Ngọc Tiểu Bảo chỉ cái, cảm thấy trước mắt của mình một bông hoa, sau đó có cổ muốn nôn mửa cảm giác, đem làm Đường Ngọc Tiểu Bảo lần nữa mở mắt ra thời điểm tự kinh ngạc vô cùng phát hiện mình rõ ràng không hề tại chỗ rồi, ngược lại xuất hiện tại khác một chỗ. Nhìn xem Đường Ngọc Tiểu Bảo bộ dáng khiếp sợ, Dương Tiễn không nói gì, sau đó Đường Ngọc Tiểu Bảo rất lâu mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó càng là cho đã mắt cuồng nhiệt nhìn xem Dương Tiễn nói ra, tiền bối thật sự là thật lợi hại, chẳng lẽ tiền bối đã là thần tiên? Dương Tiễn không nói gì chỉ là cười cười, cũng không có phủ nhận, chính mình đương nhiên là thần tiên, hơn nữa còn là đại danh đỉnh đỉnh chiến thần A. Sau đó Đường Ngọc Tiểu Bảo hít sâu một hơi nói ra, tiền bối, vãn bối muốn ra chiêu rồi. Dương Tiễn nhẹ gật đầu, sau đó đã nhìn thấy Đường Ngọc Tiểu Bảo hét lớn một tiếng phi tinh. Sau đó chỉ thấy Đường Ngọc Tiểu Bảo bảo kiếm trong tay trước người hoạch xuất một cái tinh hình, sau đó phóng tới Dương Tiễn. Đối với loại công kích này Dương Tiễn đều khinh thường tại đánh vỡ. Dương Tiễn trực tiếp duỗi ra chỉ một ngón tay, sau đó tự đâm phá Đường Ngọc Tiểu Bảo phát ra phi tinh, lập tức chấn kinh rồi Đường Ngọc Tiểu Bảo. Nhưng là Dương Tiễn lại không có cho Đường Ngọc Tiểu Bảo phản ứng thời gian, lập tức xuất hiện tại Đường Ngọc Tiểu Bảo trước người, sau đó căn bản vô dụng một tia pháp lực. Toàn bộ bằng quyền cước không ngừng đập vào Đường Ngọc Tiểu Bảo. Sau đó trên núi tự xuất hiện thần kỳ một màn. Một người nam nhân không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Một cái giống như u linh ảo ảnh đồng dạng thân ảnh càng không ngừng xuất hiện tại người nam nhân kia thân thể chung quanh. Nhưng lại không ngừng phát ra từng quyền đến thịt đập nện thanh âm. Thật lâu sau Dương Tiễn mới buông tha cầu xin tha thứ Đường Ngọc Tiểu Bảo. Lúc này thời điểm Đường Ngọc Tiểu Bảo giống như là một cái đầu heo đồng dạng. Bị Dương Tiễn hành hạ thảm rồi. Dương Tiễn nhìn xem như một thay đổi một người giống như được Đường Ngọc Tiểu Bảo nói ra, hiện tại đã biết a, về sau ngươi muốn càng thêm cố gắng tu hành, không muốn cô phụ nghĩa phụ của ngươi đối với kỳ vọng của ngươi. Dương Tiễn sau khi nói xong liền trực tiếp biến mất, sau đó Dương Tiễn xuất hiện tại A Nô bên người, nhìn xem đã đem toàn bộ gà nướng đã ăn xong A Nô nằm ở trên đồng cỏ thoải mái vuốt phình bụng nhỏ bộ dạng Dương Tiễn cũng cảm giác một hồi buồn cười. Dương Tiễn vừa cười vừa nói, Tiểu Trư, như thế nào đây? Ta nói mỹ vị phải hay là không ăn thật ngon. Trông thấy Dương Tiễn sau khi trở về, Ano cao hứng đứng lên, sau đó nghe được Dương Tiễn mà nói, Ano cao hứng nói, ân, thật sự ăn thật ngon, ta tốt muốn cả đời đều ăn vào. Dương Tiễn nghe được Ano mà nói, khóe miệng tà tà cười cười nói ra, thật sự sao, chỉ là, về sau Ano sẽ lớn lên đấy, cũng sẽ, biết, lập gia đình đấy, cho nên, Dương Tiễn lời còn chưa nói hết chỉ nghe thấy Ano nói ra, sẽ không đâu, ta về sau mới không cần gả người đây, ta muốn cả đời đều ăn vào phụ thân làm mỹ vị. Đây là Ano lần thứ nhất gọi Dương Tiễn phụ thân, nghe được Ano gọi mình phụ thân về sau Dương Tiễn trong nội tâm chấn động mạnh một cái, sau đó hít sâu một hơi ôm nhu nhìn xem Ano, đem Ano ôm vào trong ngực, Ano thân thể mềm mại có chút chấn động, sau đó cũng cảm giác được Dương Tiễn ôm ấp hoài bão là như vậy ôn hòa khoan hậu rắn chắc, Ano tốt muốn cả đời đều tại Dương Tiễn trong ngực không đi ra rồi, thật sự là rất thư thái. Đem làm Dương Tiễn mang theo Ano sau khi trở về, tam nữ cũng nghe đã đến Ano gọi Dương Tiễn phụ thân, cho nên cũng biết Ano đã tiếp nhận Dương Tiễn, trong nội tâm đều là thật cao hứng. Sau đó Dương Tiễn liền nghĩ đến một người, vì vậy cùng chúng nữ nói một tiếng về sau liền đi ra ngoài. Dương Tiễn nghĩ đến chính là cái người kia, dĩ nhiên là Bái Nguyệt giáo chủ rồi. Dương Tiễn trực tiếp xuất hiện tại Bái Nguyệt giáo đàn ở bên trong, vận khởi thần thức tự tra được Bái Nguyệt vị trí. Vốn là bế quan bên trong đích Bái Nguyệt bỗng nhiên cảm giác được một cổ cực kỳ khí thế cường đại hướng chính mình ở bên trong đè xuống, lập tức kinh hãi vừa định muốn chạy thời điểm đã nhìn thấy một người đứng tại hắn cửa ra vào, nhìn xem kinh hoảng Bái Nguyệt. Bái Nguyệt trông thấy người kia về sau càng là kinh hô một tiếng, là ngươi, người này đúng là Dương Tiễn. Dương Tiễn cười cười nói ra, ha ha, nguyên lai Bái Nguyệt giáo chủ còn nhớ rõ ta à, ha ha, ta phải hay là không nên vinh hạnh đâu này, ngươi muốn làm gì? Bái Nguyệt giáo chủ biết rõ chính mình căn bản không phải Dương Tiễn đối thủ, cho nên chỉ có thể ra vẻ chính mình rất lợi hại bộ dạng kiên cường nói. Ha ha, ngươi nên biết ta muốn làm gì, muốn trách thì trách chính ngươi a, an tâm chết đi a. Dương Tiễn tà tà cười cười nói ra, sau đó trực tiếp tại Bái Nguyệt còn không có làm ra phản ứng thời điểm hai tay cắm vào Bái Nguyệt trái tim ở bên trong, sau đó tà ác cười cười đem Bái Nguyệt trái tim đào lên, lập tức Bái Nguyệt khiếp sợ nhìn xem Dương Tiễn. Trong mắt tràn đầy kinh hãi, Dương Tiễn khinh thường cười cười, sau đó trực tiếp vung tay lên, cửu u âm hỏa trực tiếp đem Bái Nguyệt giáo chủ thi thể cháy sạch, nấu được không còn một mảnh, nhưng thương đại bốt cứ như vậy như một con sâu cái kiến đồng dạng bị Dương Tiễn làm chết khô. Sau đó Dương Tiễn đã đi ra tại đây, trước khi đi còn hủy Bái Nguyệt giáo đàn, Dương Tiễn nhìn về phía xa xa hít sâu một hơi, trong nội tâm nghĩ đến mình cũng nên đã đi ra. Dương Tiễn giết Bái Nguyệt về sau trước hết đem Bái Nguyệt gia sản toàn bộ cướp sạch một lần về sau tự cảm thấy mỹ mãn về tới phòng trúc. Dương Tiễn vừa về đến đã bị tam nữ vây vào giữa. Dương Tiễn tiện tay ôm Lâm Thanh Nhi eo thon, sau đó nằm chết dí trên mặt ghế. Dương Tiễn sát thủ không tự giác lại từ Lâm Thanh Nhi cổ áo khẩu duỗi đi vào, trực tiếp một bả cầm chặt Lâm Thanh Nhi cực đại no bụng, đầy hung khí nhẹ nhàng chà sát, văng vê lên. Lâm Thanh Nhi bị Dương Tiễn lửa nóng bàn tay lớn chà sát, văng vê toàn thân cũng bắt đầu như nhũn ra mà bắt đầu, sau đó Lâm Thanh Nhi toàn bộ thân thể mềm mại tự uống tại Dương Tiễn trong ngực. Thời gian dần qua Lâm Thanh Nhi thân thể mềm mại bắt đầu nóng lên, phát nhiệt mà bắt đầu, trong miệng cũng chậm chậm phát ra mê người yêu kiều thanh âm. Nhưng là Lâm Thanh Nhi lại không có áp lực chính mình yêu kiều thanh âm, bởi vì nơi này chỉ có Dương Tiễn từng bước nam nhân, hơn nữa Dương Tiễn hay, vẫn, là các nàng ái lang, tự nhiên không cần. Hẹn thùng cái gì đấy, mà ngay cả các nàng một con rồng tam phượng cùng một chỗ tại yêu yêu đều trải qua rồi, còn có cái gì có thể thẹn thùng đấy. Nhưng là tam nữ không để ý đến một người, cái kia chính là vẻ mặt đỏ đến cơ hồ đều muốn nhỏ máu ra giống như, bình thường, Ano, Ano ngồi ở một bên trên mặt ghế đóng chặt lại hai chân, thẹn thẹn thò thò đấy. Dương Tiễn sau đó nói ra, tốt rồi, bảo bối nhóm, đám bọn họ, chúng ta nên đã đi ra, ân, ly khai. Nam Mang lập tức nghi ngờ hỏi, Luyện Nghê Thường cùng Lâm Thanh Nhi cũng là vẻ mặt nghi hoặc nhìn Dương Tiễn, không biết Dương Tiễn trong lời nói ý tứ, nhưng là Ano tự hồ đã minh bạch, lập tức sắc mặt trở nên cao hứng trở lại. Dương Tiễn cười cười nói ra, ha ha, ta còn có việc, cho nên Nam Chiếu Quốc không phải chúng ta một mực đợi đến địa phương, hơn nữa các ngươi chẳng lẽ không muốn đi ra ngoài trông thấy thế giới bên ngoài sao? Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau chúng nữ giờ mới hiểu được tới. Ano sắc mặt thì là kích động lên, trong nội tâm nghĩ đến chính mình rốt cục có thể ly khai tại đây đi ra ngoài chơi, nhưng dùng nếm đến bên ngoài mỹ thực, nhưng dùng đi ra bên ngoài hảo hảo chơi đùa, tam nữ thì là không có gì nghĩ cách, chỉ cần có thể cùng Dương Tiễn cùng một chỗ là được rồi, mặc kệ ở đâu đều không sao cả. Tam nữ ngồi ở Dương Tiễn bên người ôm nhu nhìn xem Dương Tiễn khuôn mặt, trong nội tâm toàn bộ đều điềm mật, ngọt ngào vô cùng. Sáng ngày thứ hai, Dương Tiễn ôm tam nữ còn đang trong giấc mộng thời điểm chỉ nghe thấy tiếng đập cửa rồi, sau đó Ano thanh âm truyền đến, phụ thân, mẫu thân, mau đứng lên rồi, thiên cũng sớm đã sáng, chúng ta đi nhanh lên a, cha, mẹ. Nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm, Dương Tiễn hơi có vẻ phiền muộn, tựa đầu thật sâu chen vào Lâm Thanh Nhi cực đại hung khí ở bên trong, nghe theo Lâm Thanh Nhi hung khí trong khe truyền ra cây hương trầm vị, Dương Tiễn lần nữa nhắm mắt thiếp đi, tự hồ là cảm giác được Dương Tiễn không thích lúc ngủ bị quấy rầy, vì vậy nam mang lặng lẽ rời giường, sau đó mặc quần áo tử tế đi vào bên ngoài. Đêm qua Dương Tiễn thế nhưng mà hung hăng nhằm vào Luyện Nghê Thường cùng Lâm Thanh Nhi, cuối cùng vẫn là nam mang thiểu bị nhằm vào, cho nên buổi sáng hôm nay còn có thể bắt đầu. Nam mang đi đến bên ngoài lặng lẽ mở cửa, sau đó trông thấy một thân áo trắng, thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó. Ano nói ra, như thế nào sớm như vậy à, nhỏ giọng một chút, cha ngươi còn đang ngủ, không muốn đánh thức hắn. Ano giữ chặt nam mang cánh tay vừa cười vừa nói, mẹ, thiệt là, cũng đã rất sớm rồi, phụ thân đại con heo lười, còn đang ngủ, chúng ta hôm nay không phải nói tốt rồi phải ly khai tại đây sao, ta muốn nhanh lên ly khai, có được hay không vậy? Nam mang thân mật nhìn xem Ano, nhẹ nhàng sờ lên Ano đầu nói ra, đã biết, tự cho ngươi phụ thân lại một lát thôi a, dù sao hôm nay chúng ta nhất định sẽ đi đấy. Nam mang sau khi nói xong tự giặt rửa tóc một phen, sau đó bắt đầu làm điểm tâm đi rồi. Ngủ thật lâu sau Dương Tiễn mới rốt cục ngủ đến tự nhiên tỉnh, duỗi cái lưng mệt mỏi, đem đầu theo Lâm Thanh Nhi cực đại hung khí trung xuất ra, sau đó nhìn xem Lâm Thanh Nhi hung khí thượng cọng cỏ non dâu. Dương Tiễn cúi đầu xuống nhẹ nhàng ngậm lấy cọng cỏ non dâu mút, hấp mà bắt đầu, lập tức trong lúc ngủ mơ Lâm Thanh Nhi ưng một tiếng sau đó mở mắt ra tỉnh lại, trợn mắt mở mắt đã nhìn thấy Dương Tiễn ghé vào trong ngực của mình, hấp, mút lấy chính mình cọng cỏ non dâu, từ nhỏ ô mai thượng truyền, u cô lát, đến nhanh, làm cho Lâm Thanh Nhi thật sâu say mê mà bắt đầu, cuối cùng nhất phát ra ưng yêu kiều âm thanh, sau đó Lâm Thanh Nhi nhịn không được ôm Dương Tiễn đầu, khẽ dùng lực đem Dương Tiễn đầu áp hướng ngực của mình khí chính giữa, tự hồ muốn lại để cho Dương Tiễn càng thêm thuận tiện mút, hấp chính mình cọng cỏ non dâu. Về sau Dương Tiễn tại Lâm Thanh Nhi cùng Luyện Nghê Thường hương diễm hầu hạ hạ mặc quần áo rời giường, giặt rửa tóc về sau đi vào bên ngoài, Nam Mang đã đem điểm tâm đã làm xong, trông thấy Dương Tiễn bắt đầu về sau Ano vui vẻ nhất, giữ chặt Dương Tiễn cánh tay nói ra, phụ thân, thật là lớn con heo lười, mặt trời đều đi ra, hiện tại mới lên, chúng ta lúc nào ly khai tại đây à, ta tốt muốn đi ra ngoài chơi, ta muốn ăn được thật tốt ăn. Dương Tiễn sủng nịch sờ lên Ano khuôn mặt nói ra, ha ha a, tốt, khẳng định mang ngươi đi, lúc này đây chúng ta đi Thục Sơn. Thục Sơn, Lâm Thanh Nhi nghi hoặc nói, ha ha, đúng, tự là Thục Sơn, ta cùng Thục Sơn trưởng môn trước kia nhận thức, lúc này đây đi có một số việc phải xử lý. Đợi đến lúc xử lý xong những chuyện này về sau ta tự mang bọn ngươi vân du tứ hải, tung hoành tiêu dao, Dương Tiễn vừa cười vừa nói. Sau khi ăn điểm tâm xong Dương Tiễn cùng chúng nữ không có mang bất kỳ vật gì, Dương Tiễn mang theo tứ nữ đi vào bên ngoài, sau đó vung lên, phi thảm tự động xuất hiện tại Dương Tiễn trước mắt, sau đó chậm rãi biến lớn, sau đó Dương Tiễn ôm tứ nữ ngồi xuống phi trên nệm, Ano căn bản không có bái kiến rõ ràng còn có phi thảm loại vật này. Mà ngay cả Lâm Thanh Nhi các nàng cũng là hết sức hiếu kỳ, Dương Tiễn cười cười không nói thêm gì. Sau đó Dương Tiễn khống chế được phi thảm hướng Thục Sơn, phương hướng bay đi. Kỳ thật lúc này đây Dương Tiễn đi Thục Sơn mục tiêu chính là vì một mỹ nữ, tự nhiên không phải là vì cái kia Thục Sơn trưởng môn, Độc Cô Kiếm Thánh rồi. Dương Tiễn xuất ra một ít hoa quả, những này hoa quả đều là trước khi tại Thiên Đình làm ra tới tốt lắm thứ đồ vật. Ăn hết về sau có thể kéo dài tánh mạng cùng gia tăng pháp lực. Ano trông thấy có ăn lập tức cao hứng trở lại, không hề quan tâm phi thảm, quan tâm khởi hoa quả đã đến. Dương Tiễn lại để cho tam nữ hầu hạ mình ăn trái cây. Đối với cái này chủng trồng hương diễm nơi Ano đã thấy nhưng không thể trách rồi. Dương Tiễn cùng tam nữ cũng không đem Ano coi như ngoại nhân. Ngay tại Ano trước mặt trắng trợn triền miên mà bắt đầu, Dương Tiễn sắc thủ chui vào tam nữ dưới váy mặt, theo tam nữ đùi ngọc hướng lên sờ soạn, thời gian dần qua trêu đùa tam nữ mẫn, cảm, giác, khu vực, lập tức tam nữ duyên dáng gọi to một tiếng, Sau đó toàn bộ nhuyễn tại Dương Tiễn trong ngực, cấp tốc thở gấp hương khí, thời gian dần qua hai mắt nhắm lại, tùy ý Dương Tiễn yêu, phủ các nàng tư, mật thẹn thùng địa phương. Dương Tiễn sát thủ chậm rãi cũng chui được tam nữ hung khí lên, nhẹ nhàng chà sát, xoa tam nữ cực đại hung khí, là như vậy mềm mại, no bụng, đầy, co giãn, có nhục cảm. Dương Tiễn ăn no thỏa mãn, thật sự là quá sung sướng, sờ tới sờ lui quả thực xúc cảm không phản đối. Dương Tiễn càng sờ càng hăng say, thỉnh thoảng dùng hai ngón tay kẹp lấy hung khí thượng cọng cỏ non dâu, nhẹ nhàng vê lên ra, càng là kích thích tam nữ thân thể mềm mại run rẩy không ngừng, trong miệng phát ra ô ô yêu kiều âm thanh. Cứ như vậy Dương Tiễn cùng tứ nữ ngồi ở phi trên nệm phi hành rất lâu, rốt cục nhìn thấy xa xa một ngọn núi. Dương Tiễn lúc này mới đem miệng đã đi ra nam mang đôi môi mềm mại, sau đó một bên chà sát, xoa Lâm Thanh Nhi cùng Luyện Nghê Thường hung khí, một bên ôm trong ngực nam mang. Dương Tiễn vừa cười vừa nói, hắc hắc, chúng ta đã đến. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau, tứ nữ tất cả đều ngẩng đầu nhìn hướng xa xa cao vút trong mây cực lớn Thục Sơn. A Nô trông thấy Thục Sơn lần đầu tiên lập tức tự kinh ngạc nói, qua, thật lớn a, phụ thân, chúng ta nhanh lên. Dương Tiễn cười cười, sau đó nói ra, tốt, xuất phát rồi. Sau đó Dương Tiễn khống chế được phi thảm phi tốc bay về phía Thục Sơn. Chỉ chốc lát sau Dương Tiễn liền mang theo tứ nữ đi tới Thục Sơn lên. Dương Tiễn thu hồi phi thảm, sau đó sửa sang lại quần áo một chút, mang theo tứ nữ bắt đầu hướng Thục Sơn đỉnh đi đến. Chỉ chốc lát Dương Tiễn liền mang theo tứ nữ đi tới Thục Sơn trước, lập tức thủ vệ người đã nhìn thấy Dương Tiễn rồi, lập tức rút ra bảo kiếm đối với Dương Tiễn nói ra, đứng lại, các ngươi là người nào? Dương Tiễn đứng ở nơi đó nhìn xem canh cổng đạo sĩ nói ra, ha ha, ta gọi Dương Tiễn, làm phiền đi bẩm báo các ngươi Độc Cô trưởng môn, tự nói Dương Tiễn đến đây bái phỏng, ta là hắn cố nhân. Thủ vệ đạo sĩ mắt nhìn Dương Tiễn, sau đó trong đó một cái đạo sĩ nói ra, phiền toái các ngươi chờ một chốc một lát, ta đi bẩm báo trưởng môn. Sau đó tiểu đạo sĩ tự đi vào bẩm báo Thục Sơn trưởng môn. Dương Tiễn đứng ở nơi đó các loại trong chốc lát về sau đã nhìn thấy xa xa bay ra đến một người, chỉ là người kia đã tóc đều có chút trắng bệch. Dương Tiễn trông thấy người kia về sau tự nở nụ cười, bởi vì hắn quả nhiên tự là Thục Sơn trưởng môn nhân Độc Cô Vũ Vân. Thì ra là hơn 10 năm trước Dương Tiễn đi vào kiếm tiên thế giới gặp được người đầu tiên. Hơn nữa Độc Cô Vũ Vân cũng bị chính mình lừa dối rồi, Lâm Thanh Nhi cũng biến thành nữ nhân của mình, Linh Nhi cũng biến thành nữ nhi của mình. Dương Tiễn trông thấy người kia đi đến trước mặt của mình, sau đó Dương Tiễn cũng đi đến trước, hai người đứng chung một chỗ liếc nhau một cái, sau đó làm cho những cái kia tiểu đạo sĩ kinh ngạc sự tình tự phát sinh ở trước mắt của bọn hắn. Chỉ thấy Độc Cô Vũ Vân rõ ràng thấp thân thể cho Dương Tiễn thi lễ một cái, sau đó kinh ngạc nói, tiên trưởng, không nghĩ tới rõ ràng còn sẽ ở lần trông thấy tiên trưởng hay, vẫn, là giống như trước đây còn trẻ như vậy, nhưng là ta, lại đã già. Dương Tiễn cẩn thận mắt nhìn Độc Cô Vũ Vân, phát hiện Độc Cô Vũ Vân tu vi đã xem như lợi hại được rồi, tại nơi này kiếm tiên trong thế giới ngoại trừ Bái Nguyệt, cũng tự tính ra thượng Độc Cô Vũ Vân rồi, hơn nữa nếu là thật mà liều mà bắt đầu, Độc Cô Vũ Vân cùng Bái Nguyệt có thể đánh cho ngang tay. Dương Tiễn cười cười nói ra, ha ha, còn gọi ta tiên trưởng, ngươi cũng không tệ, tu vi rõ ràng đến trình độ này, ha ha, chúng ta hữu duyên, cho nên ta tới gặp ngươi rồi, tiên trưởng thỉnh, đến trong phòng nói chuyện. Dương Tiễn nhẹ gật đầu, sau đó mang theo tứ nữ đi theo Độc Cô Vũ Vân đi tới Thục Sơn trong đại điện. Dương Tiễn cùng Độc Cô Vũ Vân sau khi ngồi xuống, Lâm Thanh Nhi các nàng cũng ngồi ở Dương Tiễn bên người, về phần A Nô, tắc thì đã sớm chạy ra ngoài chơi đi rồi. Độc Cô Vũ Vân nhìn xem Dương Tiễn nói ra, không biết mấy vị này là, Dương Tiễn bưng lên một ly trà nói ra, ha ha, mấy vị này là phu nhân của ta, về phần trước khi người thiếu nữ kia, là nữ nhi của ta, a, thì ra là thế, thật sự là chúc mừng tiên trưởng a, không biết tiên trưởng lúc này đây đến Thục Sơn có cái gì chuyện quan trọng sao, khả năng giúp đỡ mà vượt bề bộn mà nói ta nhất định sẽ hỗ trợ. Độc Cô Vũ Vân có chút kinh ngạc, sau đó trịnh trọng nói, ha ha, cũng không có gì chuyện quan trọng, một là tới thăm ngươi một chút, mà là các ngươi Thục Sơn lúc này đây có một kiếp nạn, cho nên ta đã tới rồi. Dương Tiễn nói ra, kỳ thật Dương Tiễn lúc này đây mục tiêu dĩ nhiên là thị sử tại khóa yêu trong tháp Khương Minh cùng Hồ Ly Tinh con gái, Khương Uyển Nhi rồi. Về phần kiếp nạn cái gì đấy, tất cả đều là Dương Tiễn biên lời nói dối. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau Độc Cô Vũ Vân chấn động, sau đó hơi có vẻ khẩn trương nói, kính xin tiên trưởng chỉ rõ ta Thục Sơn có gì kiếp nạn. Dương Tiễn tà tà cười cười, nhìn ngươi trả không được đem làm, vì vậy Dương Tiễn nói ra, ha ha, các ngươi Thục Sơn kiếp nạn ngay tại khóa yêu trong tòa tháp. Cái gì? Khóa yêu tháp? Chẳng lẽ khóa yêu trong tháp xuất hiện cái gì lợi hại yêu quái sao? Độc Cô Vũ Vân nghe được Thục Sơn kiếp nạn ra tại khóa yêu trong tòa tháp thời điểm lập tức biến sắc, có chút khẩn trương hỏi. Lâm Thanh Nhi các nàng cũng là nghi hoặc, các nàng thế nhưng mà biết rõ chính mình phu quân tính cách, chỉ thích mỹ nữ, lúc này đây lại có thể biết trợ giúp Thục Sơn hóa giải kiếp nạn. Cái này làm cho các nàng rất là nghi hoặc, nhưng là các nàng như trước không hỏi cái gì. Dương Tiễn nói ra, yên tâm đi, có ta ở đây đâu rồi. Hơn nữa ta cũng biết rõ các ngươi Thục Sơn có một quy định, Thục Sơn bên trong đệ tử không thể tiến vào khóa yêu tháp, cho nên ta sẽ tự mình tiến vào khóa yêu trong tháp, Độc Cô trưởng môn sẽ không để tâm chứ. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau, Độc Cô Vũ Vân cũng là một hồi kinh hỉ. Xác thực bọn hắn Thục Sơn có quy định trong môn đệ tử không thể tiến vào khóa yêu tháp, nhưng là không nghĩ tới Dương Tiễn hội sẽ chính mình yêu cầu tiến vào khóa yêu tháp. Cho nên Độc Cô Vũ Vân lập tức gật đầu nói, đương nhiên sẽ không chú ý, phi thường cảm tạ tiên trưởng, chỉ là không biết ta Thục Sơn kiếp nạn rốt cuộc là cái gì. Dương Tiễn sau này mặt nhích lại gần, sống bỗng nhúc nhích cổ, trông thấy Dương Tiễn động tác về sau Lâm Thanh Nhi lập tức ôm nhu cười cười, sau đó đứng lên đứng tại Dương Tiễn sau lưng nhẹ nhàng cho Dương Tiễn cầm bốc lên bả vai, đồng thời Dương Tiễn đầu hướng Lâm Thanh Nhi cái kia cực đại hung khí chính giữa nằm đi. Dương Tiễn hít sâu một hơi nói ra, là một người, một cái ngươi người quen biết, hắn trước kia cũng là Thục Sơn đệ tử, hơn nữa là các ngươi Thục Sơn trưởng môn nhất đệ tử đắc ý, ta muốn ngươi nên biết hắn là ai đi à nha. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau, Độc Cô Vũ Vân nghẹn ngào nói ra, Khương Minh. Sau đó Độc Cô Vũ Vân thân thể mạnh mà đứng lên, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nghi hoặc. Dương Tiễn nhẹ gật đầu nói ra, đúng, chính là hắn. Lúc trước hắn xuống núi lịch lãm rèn luyện gặp một cái tên là Nữ Uyển nữ nhân. Kỳ thật cái kia Nữ Uyển là cái hồ ly tinh, về sau các ngươi Thục Sơn lục tục có đệ tử bị sát hại, về sau chứng minh là đúng chính là cái Nữ Uyển giết, lại về sau Khương Minh không muốn giết Nữ Uyển, mang theo Nữ Uyển tiến nhập khóa yêu tháp, đồng thời cũng giết chết rất nhiều Thục Sơn đệ tử. Về phần về sau Khương Minh, hắn tắc thì biến thành lêu lỏng, tại khóa yêu trong tháp bồi hồi. Nghe được Dương Tiễn giải thích về sau, Độc Cô Vũ Vân lập tức như là già nua thêm vài phần đồng dạng. Thở dài một hơi ngồi ở trên mặt ghế, lẩm bẩm nói, Khương Minh sư huynh, không nghĩ tới sẽ là hắn, tiên trưởng quả nhiên pháp lực vô biên, những chuyện này xử, khiến cho, chúng ta Thục Sơn bí văn, không nghĩ tới tiên trưởng cũng sẽ, biết rõ, Dương Tiễn cười cười nói ra, ha ha, yên tâm đi, hết thảy có ta ở đây, ta lúc này đây giải quyết xong Thục Sơn sự tình về sau sẽ ly khai, đúng rồi, ta và ngươi hữu duyên, cho nên ta sẽ cho ngươi một ít trợ giúp. Dương Tiễn sau khi nói xong tự biến ra một quả đan dược, viên thuốc đó tản ra mùi thơm nồng nặc. Độc Cô Vũ Vân ngơ ngác nhìn xem Dương Tiễn trên tay đan dược nói ra, tiên trưởng, đây là cái gì? Dương Tiễn đem đan dược đưa cho Độc Cô Vũ Vân sau đó nói ra, ăn nó có thể cho ngươi sống lâu 100 năm. Lập tức Độc Cô Vũ Vân ngơ ngác nhìn trong tay mình đan dược, kinh ngạc nói, cái này, làm như vậy không được. Độc Cô Vũ Vân lời còn chưa nói hết đã bị Dương Tiễn đã cắt đứt. Dương Tiễn khoát tay áo nói ra, không cần nhiều lời cái gì, ta và ngươi hữu duyên, nếu ngươi cùng ta không có duyên mà nói ta cũng sẽ không tiễn đưa ngươi cái này, ăn đi, ngươi cũng muốn đắc đạo thành tiên, hy vọng cái này 100 năm tuổi thọ có thể đối với ngươi có trợ giúp, ta về trước phòng trọ nghỉ ngơi đi. Sau đó Dương Tiễn tự đứng lên mang theo tứ nữ đi ra phía ngoài, lưu lại một mặt cảm kích Độc Cô Vũ Vân. Buổi tối, Dương Tiễn cùng tam nữ ở tại trong một cái phòng. Ano chính mình độc ở một phòng, đáng nhắc tới chính là vào lúc ban đêm Dương Tiễn rõ ràng nhìn thấy một người, một cái cầm hồ lô rượu uống say khước đạo sĩ. Dương Tiễn xem xét đã biết rõ cái kia khẳng định tự là nguyên tắc bên trong đích tử kiếm tiên rồi, thì ra là đem ngọc bội giao cho Độc Cô Vũ Vân vị đạo sĩ kia. Trông thấy Dương Tiễn bọn hắn sau khi đi ra tử kiếm tiên cũng là thời gian dần qua thu hồi hồ lô rượu, sau đó nhìn về phía Dương Tiễn bọn hắn. Dương Tiễn cùng chúng nữ sau khi ngồi xuống, Dương Tiễn cũng nhìn trước mắt Cửu Kiếm Tiên, nghĩ đến vốn là Thánh Cô hẳn là nữ nhân của hắn, Ano cũng là nữ nhi của hắn, nhưng là hiện tại lão tử đã đến, cho nên ngươi hết thảy đều biến thành của ta hết thảy. Dương Tiễn cười cười nói ra, ha ha, ngươi ưng thuận tựu là Cửu Kiếm Tiên đi à nha. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau, Tử Kiếm Tiên nhớ tới trước khi chính mình sư huynh bàn giao, nhắn nhủ chuyện của mình, Tử Kiếm Tiên đứng đắn chắp tay nói ra, hồi bẩm tiên trưởng, đúng là tại hạ. Dương Tiễn nói ra, tốt rồi, không muốn như vậy xa lạ, ta cũng không thích như vậy, đến ra, chúng ta uống rượu ăn cơm. Dương Tiễn vừa cười vừa nói, mọi người cơm nước xong xuôi về sau, Dương Tiễn liền mang theo tam nữ về tới trong phòng, tiện tay bố trí xuống cách âm kết giới. Sau đó Dương Tiễn cười tà nhìn xem tam nữ cũng biết Dương Tiễn muốn làm gì, các nàng cũng phi thường cam tâm tình nguyện cùng Dương Tiễn yêu yêu, từng cái bị Dương Tiễn rất sâu nữ nhân đều hội, sẽ thật sâu chìm đắm trong cùng Dương Tiễn yêu yêu trung không thể tự kềm chế. Dương Tiễn vỗ vỗ tam nữ bờ mông cười tà nói, hắc hắc, bảo bối nhóm, đám bọn họ, buổi tối hôm nay chúng ta tới cái cuồng hoang, chè chén say sưa, ha ha ha, chúng ta tới trước giặt rửa cái tắm nguyên ương, hắc hắc. Nói xong Dương Tiễn ngay tại tam nữ trước mắt trực tiếp biến ra một cái cực đại thùng gỗ, trong thùng gỗ tràn đầy nước ấm, hiện ra nhiệt khí, tam nữ kinh ngạc nhìn Dương Tiễn không nói gì trực tiếp thoát, cởi hết quần áo, sau đó sói hống một tiếng ôm tam nữ nhào vào đại nhiệt trong thùng nước, sau đó giặt sạch một cái hương diễm kích thích tắm nguyên ương, cái kia gọi một cái sống xuân, cung. Sáng ngày thứ hai, Dương Tiễn nằm ở tam nữ chính giữa, cảm giác mình ngủ được vô cùng sảng khoái. Cái loại này mềm cảm giác lại để cho Dương Tiễn cơ hồ hồn phi trời cao rồi. Dương Tiễn nghe được bên ngoài tiếng đập cửa, sau đó chỉ nghe thấy nữ nhi của mình A Nô thanh âm truyền đến, phụ thân, rời giường. Dương Tiễn cảm giác được đầu của mình bị hai luồng viên thịt chăm chú kẹp ở bên trong, nhịn không được càng thêm đem đầu của mình hướng hai luồng viên thịt bên trong lách vào đi. Dương Tiễn không nhất chuyện thích tựu là bị người quấy rầy. Dương Tiễn thói quen cái loại này ngủ ngủ đến tự nhiên tỉnh cảm giác. Nhưng là Dương Tiễn vừa nghĩ tới hôm nay còn muốn đi vào khóa yêu tháp tìm Khương Uyển Nhi sự tình, vì vậy tự duỗi cái lưng mệt mỏi. Dưới thân thể nam mang hung khí thượng cộng cỏ non dâu, thượng liếm lấy thoáng một phát sau đó nói, đã biết, ta lập tức tựu lên. Sau đó Dương Tiễn thầm nói, chân thật đấy, mỗi ngày đều không cho người ngủ được an ổn. Lúc này thời điểm tam nữ cũng chậm chậm tỉnh lại, sau đó Lâm Thanh Nhi cười quyến rũ cười, một đôi cánh tay ngọc ôm Dương Tiễn cổ kiều mị nói, tốt rồi, phu quân, đứng lên đi, A Nô cũng là hảo ý, hơn nữa hôm nay ngươi không phải còn muốn đi vào khóa yêu tháp sao, đừng cho bọn hắn đám kia đạo sĩ sốt ruột chờ rồi. Dương Tiễn nhẹ gật đầu, sau đó nhìn xem Lâm Thanh Nhi trước mặt cực đại hung khí, nhịn không được cúi đầu xuống vùi đầu vào Lâm Thanh Nhi cực đại hung khí ở bên trong, hít một hơi thật sâu sau đó bắt đầu mặc quần áo rời giường. Bắt đầu về sau giặt rửa tốc một phen, Dương Tiễn đi vào đại điện đã nhìn thấy Tử Kiếm Tiên cùng Độc Cô Vũ Vân đã tại đâu đó chờ rồi. Lâm Thanh Nhi các nàng nữ nhân gia tự nhiên cần chải vuốt một phen. Trông thấy Dương Tiễn sau khi đi vào, A Nô trước tiên nhào vào Dương Tiễn trong ngực. Ông chặt ở Dương Tiễn cổ nũng nịu nói, phụ thân, ngươi thiệt là chậm như vậy mới đến. A Nô cũng đã đói bụng. Dương Tiễn cười cười nhéo nhéo A Nô quỳnh tị, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo. Dương Tiễn một cúi đầu xuống đã nhìn thấy lại để cho Dương Tiễn hít sâu một hơi cảnh đẹp, chỉ thấy Dương Tiễn cúi đầu xuống đã nhìn thấy A Nô kiều nộn hung khí, cơ hồ có hơn phân nửa đều lộ tại Dương Tiễn trước mắt. Dương Tiễn tranh thủ thời gian chuyển di đầu, nhưng lại không có trông thấy trong ngực A Nô trên mặt để lộ ra tươi cười đắc ý, xem ra đây đều là A Nô cố ý đấy, chỉ là Dương Tiễn lại không có trông thấy. Dương Tiễn sau đó muốn buông đến A Nô, nhưng là A Nô lại chết sống không chịu xuống. Dương Tiễn cũng vui vẻ ý ôm A Nô tràn ngập hấp dẫn thanh xuân thân thể mềm mại, nghe A Nô trên người xử nữ mùi thơm Dương Tiễn cũng là rất thích ý. Dương Tiễn ôm A Nô thân thể mềm mại ngồi ở trên mặt ghế đối với Tử Kiếm Tiên cùng Độc Cô Vũ Vân nói ra, ha ha, cho các ngươi chê cười, tiểu nữ chính là như vậy chán người, ha ha. Độc Cô Vũ Vân vừa cười vừa nói, tiên trưởng khách khí, ngược lại là hâm mộ tiên trưởng A, có mỹ vợ cùng nhu thuận con gái, nhân sinh không tiếc A. Độc Cô Vũ Vân cảm thán nói, ha ha, vậy cũng được, ta cũng không có ý kiến gì, thầm nghĩ cùng với nữ nhân của mình con gái khoái ý sinh hoạt, vô câu vô thúc. Dương Tiễn hào khí nói, trên người không tự giác tản mát ra một loại hào tình vạn trượng cảm giác, lại để cho Tử Kiếm Tiên cùng Độc Cô Vũ Vân thân thể không khỏi chấn động. Dương Tiễn thân ảnh tại trước mắt của bọn hắn là cao lớn như vậy, nhưng là đối với A Nô mà nói tắt thì không giống với lúc trước, A Nô trong mắt tràn đầy hồng tâm. Một bức sùng bái mê gái, trai, bộ dạng, Dương Tiễn nhất cử nhất động đối với nam nhân cùng nữ nhân mà nói ảnh hưởng cũng bất đồng. Đối với nam nhân Dương Tiễn thân ảnh là cao lớn như vậy, lại để cho những nam nhân kia sinh lòng sợ hãi cùng sùng bái, nhưng là đối với nữ nhân, thì là sẽ để cho nữ nhân cảm giác được nam nhân ở trước mắt là như vậy mê người, nhịn không được sẽ nhớ muốn yêu mến Dương Tiễn. Hiện tại Ano chính là như vậy, nhịn không được bị Dương Tiễn khí phách nhận thấy nhuộm, trong nội tâm cơ hồ sinh ra một loại muốn hiến thân cho Dương Tiễn nghĩ cách, Dương Tiễn nhưng lại không biết Ano nghĩ cách. Cơm nước xong xuôi về sau, Dương Tiễn theo lấy Độc Cô Vũ Vân đi tới một tòa cực lớn tháp phía trước, nhìn trước mắt tháp, thượng diện hiện đầy phù chú, Dương Tiễn có thể cảm giác được trong tháp có rất mạnh yêu khí, nhưng đây không phải là một cái yêu quái yêu khí, mà là rất nhiều yêu quái yêu khí. Dương Tiễn nhìn trước mắt khóa yêu tháp nói ra, tốt rồi, Ano, đi theo mẹ ruột của ngươi các nàng ở chỗ này chờ ta, không muốn lo lắng ta rồi. Lâm Thanh Nhi các nàng đi đến Dương Tiễn bên người, cùng Dương Tiễn ôm ôm, sau đó Dương Tiễn tại tam nữ ngoài miệng hôn hôn, ôm nhu mắt nhìn tứ nữ, sau đó phi thân tiến nhập khóa yêu tháp. Dương Tiễn vừa tiến vào khóa yêu tháp về sau liền đi tới khóa yêu tháp tầng thứ nhất, tại đây thì ra là Khương Minh chỗ chỗ. Dương Tiễn tại trong tầng thứ nhất hit and miss, chẳng có mục đích đi tới đi lui, sau đó nghĩ vậy dạng không phải biện pháp, cũng quên tới nơi này trước khi Ưng Thuận muốn tấm bản đồ đấy, nhưng là Dương Tiễn cũng không lo lắng, trên trán đệ con mắt thứ ba lập tức mở ra, sau đó chính mình đem khóa yêu tháp tầng thứ nhất quét hình, radar, một lần, phát hiện một đạo bóng, hình xinh đẹp, lập tức Dương Tiễn mừng rỡ vạn phần, sau đó trực tiếp thuấn di xuất hiện ở đằng kia đạo bóng hình xinh đẹp trước người. Lập tức hai người đối mặt lấy sợ ngây người. Dương Tiễn sợ ngây người là vì mỹ nữ trước mắt thật sự là xinh đẹp vô cùng, tuyệt đối mỹ nữ, cho nên Dương Tiễn trong lúc nhất thời xem ngây người. Về phần cô gái đẹp kia sợ ngây người là vì Dương Tiễn đột nhiên xuất hiện tại trước mắt của nàng, lại để cho trước mắt cô gái đẹp này kinh hoảng không thôi, thế cho nên trong lúc nhất thời sợ ngây người, ngơ ngác nhìn xem đột nhiên xuất hiện Dương Tiễn. Nhìn xem Dương Tiễn cái kia Trương Anh Tuấn vô cùng khuôn mặt trong lúc nhất thời xem ngây người, nhìn nhau thật lâu sau Dương Tiễn mới hồi phục tinh thần lại, nhìn trước mắt hồ ly tinh cùng người tu đạo kết hợp kết quả, Dương Tiễn không khỏi vì độc thân ở vào khắp nơi đều là yêu quái khóa yêu trong tháp Khương Uyển Nhi cảm thấy đau lòng, Dương Tiễn trong mắt tràn đầy thương tiếc yêu thương, trong lúc nhất thời Khương Uyển Nhi cũng nhìn thấy Dương Tiễn trong mắt ôn nhu thần sắc, không biết vì cái gì Khương Uyển Nhi trong nội tâm vô cùng ấm áp. Con mắt thời gian dần qua có chút ẩm ướt, Dương Tiễn nhìn ra Khương Uyển Nhi khác thường, ôm nhu vương nhẹ tay nhẹ đít phủ, vuốt Khương Uyển Nhi khuôn mặt, Dương Tiễn tay vừa mới đụng phải Khương Uyển Nhi khuôn mặt cũng cảm giác được Khương Uyển Nhi thân thể mềm mại có chút chấn động, sau đó tựa như một chỉ, cái, bé mèo Kitty đồng dạng dịu dàng ngoan ngoãn lại để cho Dương Tiễn tay phủ, vuốt nàng khuôn mặt, Dương Tiễn ôm nhu nhìn xem Khương Uyển Nhi nói ra, ngươi tên là gì, Khương Uyển Nhi. Khương Uyển Nhi không biết mình là không phải là bị quỷ mê tâm còn là chuyện gì xảy ra, kìm lòng không được trả lời Dương Tiễn mà nói. Dương Tiễn nhìn xem Khương Uyển Nhi thấp đi khuôn mặt không khỏi muốn đùa giỡn nàng thoáng một phát. Dương Tiễn nhẹ nhàng nâng lên Khương Uyển Nhi khuôn mặt, sau đó vẻ mặt cười tà nhìn xem Khương Uyển Nhi nói ra, ta có thể bảo ngươi Uyển gì không? Ta gọi Dương Tiễn, ngươi có thể bảo ta Tiễn ca ca. Khương Uyển Nhi là lần đầu tiên tại khóa yêu trong tháp nhìn thấy những người khác. Dù sao tại nơi này khóa yêu trong tháp trước mắt tựu nàng biết chỉ có cha của nàng cha cùng nàng hai người ở chỗ này, cho nên một mực nhẫn thụ lấy cô độc thiếu nữ đẹp lần thứ nhất trông thấy người xa lạ xuất hiện ở chỗ này tự nhiên trong lúc nhất thời luống cuống thần. Hơn nữa không biết vì cái gì theo Dương Tiễn trên người phát ra khí tức lại để cho Khương Uyển Nhi cảm giác được rất là ấm áp thoải mái, lại để cho Khương Uyển Nhi nhịn không được muốn tới gần Dương Tiễn bên người. Dương Tiễn sau đó nói ra, Uyển Nhi muội muội, bảo ta một tiếng Tiễn ca ca nghe một chút. Nghe được Dương Tiễn tà ý nồng đậm đích thoại ngữ, Khương Uyển Nhi khuôn mặt lập tức vừa đỏ hồng. Khương Uyển Nhi cho tới bây giờ không biết nên tại sao cùng nam nhân ở chung, hơn nữa cái này cũng là lần đầu tiên bị nam nhân đùa giỡn, cho nên có chút chân tay luống cuống. Nhưng là Dương Tiễn mà nói tựa hồ là có ma lực giống như, Khương Uyển Nhi kìm lòng không được theo Dương Tiễn ý tứ, thẹn thùng gọi ra một câu Tiễn ca ca. Lập tức Dương Tiễn cao hứng trở lại. Sau đó Dương Tiễn thời gian dần qua bắt đầu kéo Khương Uyển Nhi bàn tay như ngọc trắng. Khương Uyển Nhi bàn tay như ngọc trắng vừa mới đụng phải Dương Tiễn tay, Dương Tiễn cũng cảm giác được một cổ lạnh buốt cảm giác truyền tới. Dương Tiễn nhẹ nhàng cầm chặt Khương Uyển Nhi bàn tay như ngọc trắng. Dương Tiễn biết rõ Khương Uyển Nhi một mực sống ở chỗ này, tại đây không có thiên lý, cho nên thân thể lạnh buốt sẽ rất bình thường. Dương Tiễn nhẹ nhàng dùng hai tay nắm ở Khương Uyển Nhi, bàn tay như ngọc trắng phóng tới thân thể của mình phía trước, sau đó cúi đầu xuống ôm nhu ở Khương Uyển Nhi trên ngọc thủ thổi một cổ nhiệt khí, sau đó Dương Tiễn nói ra, như thế nào đây, ấm áp chọn sao? Khương Uyển Nhi nghe được Dương Tiễn mà nói về sau, trong mắt lập tức có chút hơi nước. Dương Tiễn xem xét đã biết rõ chính mình thành công rồi, thành công phá vỡ Khương Uyển Nhi tâm. Dương Tiễn vươn tay nhẹ nhàng sờ soạn Khương Uyển Nhi khóe mắt nước mắt, sau đó nói ra, ngoan, đừng khóc, ngươi nguyện ý cùng ta sao? Làm nữ nhân của ta, ta sẽ cả đời vĩnh viễn thương ngươi, yêu ngươi đấy. Dương Tiễn thâm tình tỏ tình, cơ hồ có thể hòa tan thế gian toàn bộ hết gì đó. Khương Uyển Nhi trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt, ngơ ngác nhìn xem Dương Tiễn. Đúng vào lúc này bỗng nhiên Dương Tiễn cảm giác được có cổ năng lượng hướng cạnh mình lao qua. Sau đó Dương Tiễn cũng cảm giác được cổ năng lượng này tựu là ở chỗ sâu trong truyền tới đấy. Rõ ràng Khương Uyển Nhi cũng cảm thấy cái này năng lượng, lập tức biến sắc. Sau đó vẻ mặt lo lắng khẩn trương nhìn xem Dương Tiễn, muốn mang theo Dương Tiễn ly khai. Dương Tiễn bị Khương Uyển Nhi kéo hướng ra phía ngoài chạy tới. Dương Tiễn nhìn xem Khương Uyển Nhi bóng lưng sững sờ xuất thần, bỗng nhiên Dương Tiễn ngừng lại, Khương Uyển Nhi cũng bị Dương Tiễn mang ngừng lại. Khương Uyển Nhi lo lắng nhìn xem Dương Tiễn gấp giọng nói ra, Tiễn ca ca, ngươi như thế nào không đi à, đi mau a, gặp nguy hiểm. Dương Tiễn bỗng nhiên cười cười nói ra, tốt rồi, Uyển Nhi muội muội, nói cho ta biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì ngươi hội, sẽ, như vậy sợ hãi. Kỳ thật Dương Tiễn biết rõ cái kia là nguyên nhân gì, nhưng là Dương Tiễn không muốn yếu điểm phá. Khương Uyển Nhi thở hổn hển mấy hơi thở nói ra, đó là cha ta phát ra tới đấy. Dương Tiễn ra vẻ khiếp sợ mà hỏi, cái gì, cha ngươi? Khương Uyển Nhi nói ra, ân, là cha ta làm ra đến đấy, hắn. Nhưng là đúng vào lúc này Khương Uyển Nhi sắc mặt bỗng nhiên thay đổi thoáng một phát, sau đó sắc mặt có chút tái nhợt mà bắt đầu ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tiễn khẩn trương nói, Tiễn ca ca, ta, cha ta, hắn muốn tìm ngươi. Dương Tiễn nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp giữ chặt Khương Uyển Nhi, bàn tay như ngọc trắng lập tức biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa tại Khương Minh chỗ đấy. Đột nhiên xuất hiện biến hóa lại để cho Khương Uyển Nhi có chút khiếp sợ, nhưng là Dương Tiễn lại không để ý đến Khương Uyển Nhi khiếp sợ. Dương Tiễn nhìn trước mắt quỷ hồn, đúng là Khương Minh. Dương Tiễn nhìn xem Khương Minh chậm rãi nói, Khương Minh, ngươi tốt, ta lần này là tới trợ giúp ngươi đấy. Khương Minh nhìn xem Dương Tiễn không nói gì. Trong lúc đó một cổ cực lớn năng lượng phóng tới Dương Tiễn, nhưng là Dương Tiễn sắc mặt không có chút nào biến hóa. Vẻ này năng lượng tại trùng kích đến Dương Tiễn trước người thời điểm đã bị một tầng màu vàng vòng bảo hộ chặn. Lập tức những cái kia hung mãnh năng lượng giống như là con cừu nhỏ đồng dạng biến mất không thấy. Khương Minh khiếp sợ nhìn xem Dương Tiễn. Dương Tiễn lúc này thời điểm vừa cười vừa nói, ha ha, như thế nào đây? Ta biết rõ tâm kết của ngươi. Kỳ thật sư huynh của ngươi đệ cùng sư phó cũng sớm đã tha thứ ngươi rồi, cho nên ngươi không cần tại xoắn xuýt. Dương Tiễn sau khi nói xong liền trực tiếp vung tay lên, lập tức trên mặt đất vốn là cắm kiếm tất cả đều run rẩy lên, sau đó tựu như điện trong mắt đồng dạng. Khương Minh sư huynh đệ cùng sư phó tất cả đều tha thứ Khương Minh, đem làm hết thảy đều kết thúc về sau. Dương Tiễn thở dài một hơi nói ra, ta có thể tiễn đưa ngươi đi đầu thai. Khương Minh nước mắt chảy ra, cuối cùng rốt cục mở ra tâm kết của mình, trong nội tâm muốn là buông xuống một khối đại giống như hòn đá. Khương Minh nhẹ gật đầu, nhưng là sau đó trông thấy Dương Tiễn bên người Khương Uyển Nhi thời điểm trong mắt hiện lên một tia yêu thương. Khương Minh nhìn xem Dương Tiễn chậm rãi nói, có một việc ta muốn cầu ngươi, giúp ta chiếu cố tốt Uyển Nhi, là ta thực xin lỗi nàng, hy vọng tại ta đi về sau ngươi có thể mang nàng ly khai khóa yêu tháp, chăm sóc tốt nàng. Dương Tiễn nhẹ gật đầu. Khương Uyển Nhi lúc này thời điểm cũng chảy ra nước mắt, ghé vào Dương Tiễn trong ngực khóc lớn lên. Cuối cùng Dương Tiễn siêu độ Khương Minh. Khương Minh rốt cục biến mất tại khóa yêu tháp. Khóa yêu trong tháp oán khí cũng tiêu tán một đại cổ. Cuối cùng Dương Tiễn mắt nhìn trong ngực thương tâm thúc thích nỉ non Khương Uyển Nhi. Ôn nhu bản Khương Uyển Nhi sờ soạn nước mắt trên mặt nói ra, Uyển Nhi, về sau ta sẽ chăm sóc tốt ngươi đấy. Chúng ta hội, sẽ, vĩnh viễn cùng một chỗ đấy. I love you. Dương Tiễn chăm chú ôm Khương Uyển Nhi thân thể, Khương Uyển Nhi cũng chăm chú ôm Dương Tiễn thân thể. Đợi đến lúc Khương Uyển Nhi không hề khóc về sau, Dương Tiễn tự giữ chặt Khương Uyển Nhi, bàn tay như ngọc trắng trêu đùa, đừng khóc rồi, đều nhanh biến thành tiểu mèo hoa rồi, ta mang ngươi ly khai tại đây, đi xem thế giới bên ngoài. Nghe được Dương Tiễn trêu chọc về sau, Khương Uyển Nhi cũng nhịn cười không được mà bắt đầu, sau đó thẹn thùng mắt nhìn Dương Tiễn nhẹ gật đầu, như một dịu dàng ngoan ngoãn vợ bé đồng dạng đi theo Dương Tiễn đi tới. Dương Tiễn ngay từ đầu vào địa phương, sau đó Dương Tiễn đem Khương Uyển Nhi thu vào trong giới chỉ, sau đó Dương Tiễn một cái thuấn di đã đi ra khóa yêu tháp, đem làm Dương Tiễn lần nữa trở lại khóa yêu ngoài tháp mặt thời điểm đã nhìn thấy tam nữ cùng A Nô tất cả đều canh giữ ở một bên. Trông thấy Dương Tiễn sau khi đi ra lập tức tất cả đều kinh hỉ vạn phần, nhất là A Nô, trực tiếp nhào vào Dương Tiễn trong ngực, thân mật dùng khuôn mặt dán Dương Tiễn khuôn mặt tại liếm, cái loại này bộ dáng giống như là một chỉ, cái, con mèo nhỏ tại ma sát chủ nhân thân thể đồng dạng, tự hồ là muốn đạt được chủ nhân yêu mến. Dương Tiễn thân mật ở A Nô trên mặt đẹp hôn hít thoáng một phát, sau đó vừa cười vừa nói, ha ha, làm sao vậy, muốn phụ thân rồi hả? Phụ thân đây không phải đi ra sao? Ân, muốn phụ thân rồi, phụ thân, bên trong được không chơi, có hay không rất nhiều khủng bố yêu quái, vậy ngươi có hay không giúp ta trảo mấy cái đi ra? A Nô kiều mị nói. Lập tức Dương Tiễn đầu đầy hắc tuyến, bất đắc dĩ mắt nhìn chán tại trong lòng ngực của mình hỏi cái này hỏi cái kia A Nô. Dương Tiễn bất đắc dĩ hướng tam nữ quăng đi cầu cứu ánh mắt, Lâm Thanh Nhi các nàng tam nữ lúc này thời điểm cũng nhìn thấy Dương Tiễn cầu cứu ánh mắt. Tất cả đều che miệng lại ba nhõng nhẽo cười mà bắt đầu, sau đó Lâm Thanh Nhi đem A Nô theo Dương Tiễn trong ngực lôi ra mà nói, thiệt là, còn muốn một cái chưa trưởng thành tiểu nữ hài, về sau còn phải lập gia đình đây này, nhưng là tam nữ cùng Dương Tiễn toàn bộ cũng không nghĩ tới A Nô hội, sẽ, phản ứng rất là kích động nói, không muốn, ta mới không cần người nhà đâu, ta cùng với phụ thân vĩnh viễn cùng một chỗ, sau khi nói xong A Nô tự chạy ra ngoài, lưu lại một mặt kinh ngạc tam nữ cùng Dương Tiễn, nhưng là Dương Tiễn lại ẩn ẩn đã minh bạch cái gì, A Nô chẳng lẽ là đã yêu chính mình. Dương Tiễn có chút áy náy đối với tam nữ nói ra, ta đi trước nhìn xem A Nô, các ngươi đi về trước đi, ta như thế này mang theo A Nô đi tìm các ngươi. Dương Tiễn an ủi thoáng một phát tam nữ, sau đó tự tàng hình biến mất tại nguyên chỗ, đi tìm A Nô đi rồi. Đợi đến lúc Dương Tiễn sau khi rời khỏi, tam nữ đối mắt nhìn nhau liếc, đều theo lẫn nhau trong mắt thấy được mấy thứ gì đó. Lâm Thanh Nhi bỗng nhiên nói ra, các ngươi nói, A Nô có thể hay không? Lâm Thanh Nhi lời còn chưa nói hết tựu không hề nói, ý tứ rất là minh xác. Nam Mang cùng Luyện Nghê thường liếc nhau, cuối cùng đều nhẹ gật đầu, sau đó tam nữ tất cả đều thở dài một hơi, Nam Mang phản ứng không có gì, chỉ nói là nói, nhưng là, bọn họ là phụ nữ, sao có thể cùng một chỗ? Lâm Thanh Nhi nghĩ một lát nhi về sau nói ra, ai, các ngươi chẳng lẽ vẫn không rõ rồi hả? A Nô tính cách các ngươi cũng là biết đến, nàng nhận định sự tình sẽ không cải biến đấy. Hơn nữa, phu quân hắn, mị lực của hắn không người có thể ngăn, là sở hữu tất cả nữ nhân khắc tinh. Hơn nữa phu quân tính cách, hiện tại chúng ta cũng đều không phải phàm nhân, tánh mạng của chúng ta rất dài, cho nên đối với một ít người, luôn cái gì cũng không cần để ý, chỉ cần phu quân một mực yêu ta nhóm, đám bọn họ, là được rồi. Không nói tam nữ nói chuyện, Dương Tiễn truy sau khi đi ra tự xuất hiện tại một ngọn núi vách đá, nhìn thấy A Nô ngồi ở trên đá lớn ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, Dương Tiễn đi từ từ tiến lên đi ngồi vào A Nô bên người, nhẹ nhàng ôm A Nô vai, sau đó ôm nhu nhìn xem trên mặt như trước lưu lại lấy vệt nước mắt khuôn mặt nói ra, làm sao vậy, A Nô, có tâm sự gì có thể cùng phụ thân nói, trông thấy Dương Tiễn đã đến về sau A Nô phải dựa vào tại Dương Tiễn trong ngực. Sau đó hai mắt đẫm lệ nhìn xem Dương Tiễn không nói gì, nhưng là A Nô thần sắc trong mắt đã nói cho Dương Tiễn hết thảy. Dương Tiễn biết rõ A Nô cuối cùng nhất hay vẫn là đã yêu chính mình. Dương Tiễn nhẹ nhàng ôm A Nô eo thon sau đó nói ra, A Nô, ngươi phải hay là không đã yêu ta? Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau, A Nô thân thể mềm mại chấn động mạnh một cái, sau đó cho đã mắt khiếp sợ nhìn xem Dương Tiễn, sắc mặt thời gian dần qua bắt đầu biến hồng. A Nô thẹn thùng nói, phụ thân, ngươi, ta không để ý tới ngươi rồi. Sau đó vùi đầu vào Dương Tiễn trong ngực. Dương Tiễn nhìn xem A Nô phản ứng khóe miệng lộ ra cười tà. Sau đó cúi đầu xuống đem miệng tới gần A Nô bên tai. Nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi nói ra. A Nô, ngươi biết không, phụ thân cũng yêu ngươi. Thật sự, I love you. Nhưng là ta biết rõ ngươi là nữ nhi của ta. Hơn nữa ta một mực cũng không biết ý nghĩ của ngươi. Cho nên ta không có nói cho ngươi biết chuyện này. Nhưng là hôm nay ta lại biết rồi, ngươi yêu ta, em cũng yêu anh, bảo bối. Nghe được Dương Tiễn ôm nhu đích thoại ngữ tại bên tai của mình vang lên, A Nô thân thể chấn động mạnh một cái, tính cả lòng của nàng đều chấn động. A Nô ngơ ngác nhìn xem Dương Tiễn thì thào mà hỏi, phụ thân, thật sự sao? Đương nhiên thật sự, I love you, ngươi là nữ nhi bảo bối của ta, ngươi cũng là nữ nhân của ta, ta không cho phép bất luận kẻ nào đem ngươi theo bên cạnh ta mang đi, ngươi vĩnh viễn là thuộc về nữ nhi bảo bối của ta cùng nữ nhân. Dương Tiễn sau khi nói xong liền trực tiếp cúi đầu xuống hôn A Nô Hương, môi, sau đó Dương Tiễn bắt đầu thô bạo đem đầu lưỡi với vào A Nô trong miệng, dây dưa lấy A Nô Hương, lưỡi, hai người đầu lưỡi chăm chú dây dưa cùng một chỗ, ngươi tới ta đi. Ngay từ đầu A Nô chỉ có thể bị động tùy ý Dương Tiễn làm chuyện xấu, nhưng là thời gian dần qua A Nô cũng tự quen thuộc loại chuyện lặt vặt này động. Dương Tiễn sát thủ thời gian dần qua rời khỏi A Nô hung khí lên, lập tức A Nô thân thể mềm mại có chút rung lên, nhưng là sau đó A Nô thân thể mềm mại tự nhuyễn tại Dương Tiễn trong ngực, thở gấp hương khí, trong miệng phát ra ô ô ô ô thanh âm, một đôi bàn tay như ngọc trắng mềm mại ôm Dương Tiễn cổ. Dương Tiễn cũng ôm chặt lấy A Nô thân thể mềm mại, tự hồ muốn đem A Nô cả người đều dung tiến chính mình trong thân thể của mình, nghe A Nô trên người xử nữ mùi thơm, là như vậy mê người. Dương Tiễn thật sâu hút vài hơi, nhập mũi chỗ tràn đầy mùi thơm, hơn nữa A Nô mái tóc giang, ở giữa, mùi thơm ngát, càng là mê người vô cùng, Dương Tiễn cả người đều thật sâu chìm đắm trong đó. Ngay tại A Nô sắp hít thở không thông thời điểm Dương Tiễn bờ môi rốt cục đã đi ra A Nô hương. Môi, sau đó Dương Tiễn nhìn xem thở gấp hồng hộc, mị nhãn như tơ A Nô cười đắc ý cười nói, hắc hắc, bảo bối, thích không, ưa thích phụ thân như vậy thân ngươi sao? Nghe được Dương Tiễn trêu chọc đích thoại ngữ, A Nô lập tức càng là xấu hổ sắc mặt đỏ bừng vô cùng, cúi đầu xuống không dám nhìn Dương Tiễn, nhưng là hay, vẫn, là kìm lòng không được thấp giọng ừ một tiếng, lập tức Dương Tiễn càng là đắc ý cười ha hả, nhắm trúng A Nô hờn dỗi đánh lấy Dương Tiễn lồng ngực. Nhưng là cái kia lực đạo quả thực giống như là mèo cào đồng dạng, Dương Tiễn đắc ý ôm A Nô thân thể mềm mại, sau đó tại A Nô trên môi hung hăng hôn một cái, sau đó nói, thật sự là phụ thân tốt nữ nhi bảo bối, yêu ngươi chết mất. Sau khi nói xong Dương Tiễn lại đang A Nô đôi môi mềm mại thượng hôn hít thoáng một phát, cảm nhận được Dương Tiễn ý nghĩ, yêu thương, A Nô trong nội tâm cũng rất là điềm mật, ngọt ngào ấm áp, tựa ở Dương Tiễn trong ngực hưởng thụ lấy Dương Tiễn yêu, phủ. Dương Tiễn sát thủ thời gian dần qua trèo lên A Nô hung khí, lập tức A Nô yêu kiều một tiếng, sau đó toàn thân mềm yếu tại Dương Tiễn trong ngực, A Nô thẹn thùng vô cùng nói, phụ thân, không muốn, a. Dương Tiễn nhẹ nhàng nhéo nhéo A Nô hung khí, lập tức nhắm trúng A Nô yêu kiều liên tục, nhưng là Dương Tiễn lại không có buông ra A Nô tiểu hung khí, Dương Tiễn thời gian dần qua càng thêm làm càng theo A Nô quần áo khẩu duỗi đi vào, sau đó trực tiếp một bả cầm A Nô tiểu hung khí. Lập tức A Nô càng là hét lên một tiếng, sau đó toàn thân cũng bắt đầu có chút run rẩy lên, Dương Tiễn nhẹ nhàng vuốt ve mà bắt đầu, cảm thụ được A Nô hung khí co giãn cùng nhục cảm, mặc dù không có Lâm Thanh Nhi nam, mang ngực của các nàng khí như vậy cực đại phong, đầy, nhưng là A Nô hung khí đã có hắn đặc biệt cảm giác, cái kia chính là co giãn 10 phần, ở vào phát dục bên trong đích thiếu nữ hung khí là như vậy co giãn 10 phần, Dương Tiễn nhịn không được yêu thích không buông tay vuốt vuốt. Bỗng nhiên Dương Tiễn duỗi ra hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy A Nô hung khí thượng tiểu củ lạc hạt nhẹ nhàng vê lên ra, văng vê mà bắt đầu, lập tức kích thích A Nô thân thể mềm mại mạnh mà run rẩy lên, A Nô một đôi đùi ngọc chăm chú kẹp lấy, cuối cùng A Nô hét lên một tiếng, sau đó toàn bộ căng cứng thân thể rốt cục buông lỏng xuống, trong miệng phát ra một tiếng kéo dài yêu kiều âm thanh, Dương Tiễn bỗng nhiên cảm giác được trên đùi của mình ướt. Trước khi hôn môi thời điểm Dương Tiễn sẽ đem A Nô ôm đến trong ngực của mình, hiện tại Dương Tiễn lại cảm thấy trên đùi của mình ướt, Dương Tiễn nhịn không được duỗi ra một ngón tay sờ soạn thoáng một phát bắp đùi của mình, sau đó đã nhìn thấy trên ngón tay của mình có một ít chất nhầy, Dương Tiễn nhìn lại trong ngực mềm nhũn A Nô, lập tức cái gì đều đã minh bạch, đồng thời trong nội tâm cũng vô cùng kinh ngạc, căn bản không có, nghĩ đến A Nô thân thể lại có thể biết nhạy cảm như vậy. Chính mình chỉ là sờ soạn thoáng một phát ngực của nàng khí tự làm cho nàng đạt tới cao điếm, chảy ra nhân sinh lần thứ nhất yêu, dịch. Dương Tiễn ôm toàn thân kiều nhuyễn A Nô tại vách núi trên đá lớn, thật lâu sau Dương Tiễn mới nhìn lấy trong ngực thở gấp hồng hộc nữ nhi ngoan A Nô nói ra, bảo bối, đứng lên đi, chúng ta cần phải trở về, Thanh Nhi các nàng ưng thuận sốt ruột chờ rồi. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau A Nô lúc này mới lưu luyến cường đánh khởi khí lực theo Dương Tiễn trong ngực đứng lên. A Nô vừa mới đứng lên tự duyên dáng gọi to một tiếng, thân thể lập tức tự muốn ngã xuống, Dương Tiễn lập tức thò tay ôm sắp ngã xuống A Nô, Sau đó lần nữa đem Ano ôm vào trong ngực, Dương Tiễn cười cười nhìn xem mắt cỡ đỏ mặt Ano, trong nội tâm đại khái hiểu là bởi vì sao, hẳn là trước khi theo Ano trong thân thể chảy ra dịch nhờn, hơn nữa Ano đến cao điếm về sau thân thể tự nhiên sẽ có chút mềm yếu. Dương Tiễn lắc đầu, khóe miệng lộ ra cười tà, sau đó tại Ano duyên dáng gọi to trong tiếng Dương Tiễn một tay lấy Ano ôm vào trong lòng. Sau đó cúi đầu xuống tại Ano đỏ bừng vô cùng trên khuôn mặt hôn một cái nói ra, ha ha, tốt rồi, nghe lời, lại để cho phụ thân ôm ngươi trở về đi, ngươi đều đi không được rồi, lúc trở về liền nói ngươi chân bị trật rồi, đã biết sao, về phần chuyện của ngươi ta sẽ cùng Thanh Nhi các nàng nói, yên tâm đi, bất kể như thế nào ngươi đều là của ta nữ nhi ngoan, nghe lời nữ nhân. Dương Tiễn sau khi nói xong liền trực tiếp ôm lấy vẻ mặt đỏ bừng vô cùng Ano biến mất tại bên vách núi. Sau đó Dương Tiễn lần nữa ôm Ano xuất hiện tại Thục Sơn. Dương Tiễn các nàng ở trong phòng, đột nhiên xuất hiện Dương Tiễn cùng Dương Tiễn trong ngực Ano lại để cho tam nữ cả kinh, sau đó tất cả đều đi đến Dương Tiễn trước người. Lúc này thời điểm Ano sắc mặt càng thêm đỏ lên, đem trọn cái khuôn mặt vùi vào Dương Tiễn trong ngực, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Lâm Thanh Nhi các nàng. Dương Tiễn cho tam nữ một cái an ủi ánh mắt sau đó đem trong ngực Ano để xuống, tam nữ cũng hiểu chuyện lãng tránh rồi. Đợi đến lúc tam nữ sau khi rời khỏi Ano lúc này mới dám ngẩng đầu xem Dương Tiễn, ngẩng đầu đã nhìn thấy Dương Tiễn cười tà khuôn mặt, Ano càng là xấu hổ vô cùng. Dương Tiễn sau đó sờ lên Ano tiểu hung khí, nhẹ nhàng ngắt thoáng một phát sau đó nói, tốt rồi, ngoan ngoãn nghỉ ngơi một chút, ta đi ra ngoài trước. Dương Tiễn nói xong tại Ano trên môi hôn hít thoáng một phát, sau đó đi ra ngoài, lưu lại một mặt hạnh phúc Ano nằm ở trên giường. Đem làm Dương Tiễn đi vào bên ngoài thời điểm đã nhìn thấy tam nữ ngồi ở chỗ kia chờ đợi mình. Dương Tiễn trong nội tâm biết đại khái là muốn nói sự tình gì. Vì vậy Dương Tiễn đi tới tòa hạ, ngồi xuống. Luyện Nghê thường rót một chén trà cho Dương Tiễn. Dương Tiễn uống một ngụm trà sau đó đã nhìn thấy Nam Man nhìn về phía tự ngươi nói. Phu quân, Ano nàng. Dương Tiễn nhìn xem Nam Man con mắt. Theo trong mắt của nàng nhìn ra Nam Man nghi vấn. Dương Tiễn nhẹ gật đầu nói ra, đúng. Ano cùng ta nói, sự tình chính là các ngươi nghĩ như vậy, không biết các ngươi có ý kiến gì không? Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau tam nữ lẫn nhau liếc nhau một cái, Luyện Nghê thường tự nhiên là ủng hộ Dương Tiễn, chỉ cần Dương Tiễn cho rằng là đúng đấy Luyện Nghê thường cũng tự cho rằng là đúng đích. Nam Man thở dài một hơi nói ra, ai, sự tình thật đúng là đã xảy ra, cái này tính toán cái gì, thật sự là một đoạn nghiệt, duyên. Dương Tiễn vươn tay cầm chặt Nam Man bàn tay như ngọc trắng, nhẹ nhàng nhéo nhéo Nam Man cặp kia mềm mại không xương bàn tay như ngọc trắng nói ra, ta biết rõ ngươi bất an, nhưng là ngươi nghĩ tới sao, tánh mạng của chúng ta vĩnh viễn không chừng mực, chúng ta là trường sinh bất tử đấy, chúng ta là dung nhan vĩnh trú đấy, chẳng lẽ ngươi nguyện ý nhìn mình hạnh hạnh đau khổ uy, cho ăn, đại con gái chắp tay tặng cho người khác sao, ta tuyệt đối không có khả năng, còn có ta kỳ thật không ngớt mấy người các ngươi nữ nhân, ta còn có rất nhiều nữ nhân. Ta cũng có hai cái con gái, hơn nữa ta hắn phu nhân của hắn cũng tất cả đều có bầu. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau tam nữ mặc dù biết Dương Tiễn không có các nàng mấy cái nữ nhân, nhưng là vẫn còn có chút kinh ngạc. Dương Tiễn cười cười nói ra, tốt rồi, hiện tại ta sẽ đem hết thảy đều nói cho các ngươi biết, bởi vì các ngươi là người yêu của ta, là ta đồng lứa đều muốn che chở yêu mến nữ nhân, ta sẽ không đối với các ngươi có cái gì giấu giếm. Sau đó Dương Tiễn trấn tại thân phận của mình cùng mọi chuyện cần thiết đều nói cho tam nữ, một năm một mười tất cả đều nói cho các nàng. Nghe xong Dương Tiễn kể ra về sau tam nữ rất lâu mới tiêu hóa hết Dương Tiễn mang cho khiếp sợ của các nàng, tam nữ trong mắt yêu dùng càng thêm dày đặc, nhất là đã biết Dương Tiễn đã cùng chính mình hai cái con gái làm vợ chồng sự tình về sau tam nữ càng là đã không có băn khoăn, cuối cùng tự nhiên là kết thúc mỹ mãn. Dương Tiễn ôm con gái quy. Dương Tiễn cao hứng ôm tam nữ đại động sát thủ, lập tức nhắm trúng tam nữ động tình không thôi. Dương Tiễn nhìn xem tam nữ động tình bộ dạng hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, sau đó trực tiếp ôm tam nữ tiến nhập phòng ngủ, sau đó tự nhiên là một phen kinh thiên động địa thịt, đấu tranh, chiến đấu. Buổi tối, Dương Tiễn tiến nhập chiếc nhẫn không gian, hảo hảo thỏa mãn trong giới chỉ chúng nữ, cả đám đều đã đến mấy mươi lần cao điếm. Cuối cùng tất cả đều toàn thân chân nhũn ra vô lực ghé vào trên mặt thảm cứ như vậy mê mang đi qua. Về phần Dương Tiễn, tắc thì y nguyên sinh long hoặc hổ. Dương Tiễn mặc xong quần áo đã tìm được nhìn xem ánh trăng Khương Uyển Nhi. Trong giới chỉ hết thảy đều là như vậy thần khí, lại để cho Khương Uyển Nhi thật sâu trầm mê. Đương nhiên quan trọng hơn là Chí, Xê Nhẫn, ở bên trong chúng nữ tất cả đều đã nói cho Khương Uyển Nhi mọi chuyện cần thiết. Dương Tiễn đi từ từ đến Khương Uyển Nhi bên người tọa hạ, ngồi xuống. Khương Uyển Nhi trông thấy Dương Tiễn về sau lập tức vui vẻ, kinh ngạc nói, Tiễn ca ca, sao ngươi lại tới đây, ha ha, như thế nào, không chào đón ta sao, hay, vẫn, là ngươi không muốn gặp ta, Dương Tiễn cố ý trêu đùa. Khương Uyển Nhi lập tức nói năng lộn xộn nói, không, không phải, ta muốn gặp đến Tiễn ca ca. Nghe được Khương Uyển Nhi mà nói về sau Dương Tiễn cười đắc ý, sau đó ôm Khương Uyển Nhi thân thể mềm mại, lại để cho Khương Uyển Nhi đầu tựa ở trong ngực của mình. Khương Uyển Nhi thân thể mềm mại có chút chấn động, sau đó phải dựa vào tại Dương Tiễn trong ngực. Dương Tiễn nhìn lên trời thượng ánh trăng, là như vậy sáng ngời. Trước khi Dương Tiễn muốn biết mấy tháng sáng cùng một chỗ đi ra, nhưng là về sau nhìn chán rồi, cho nên cũng lại lần nữa biến thành một tháng sáng. Dương Tiễn thời gian dần qua ôm Khương Uyển Nhi thân thể mềm mại nằm chết dí trên đồng cỏ. Dương Tiễn bàn tay lớn nhẹ nhàng phủ vuốt Khương Uyển Nhi mềm mại vô cùng mái tóc. Lúc này thời điểm Khương Uyển Nhi giống như là một chỉ cái dịu dàng ngoan ngoãn bé mèo Kitty đồng dạng, co rút ở Dương Tiễn trong ngực, hưởng thụ lấy Dương Tiễn yêu phủ. Dương Tiễn ôm nhu nói, Uyển Nhi, về sau ta sẽ hảo hảo yêu ngươi đấy, ta sẽ nhượng cho ngươi cả đời rất vui vẻ đấy. Dương Tiễn sau khi nói xong tựu cúi đầu xuống, thời gian dần qua hôn lên trong ngực Khương Uyển Nhi đôi môi mềm mại. Lập tức Khương Uyển Nhi trong miệng phát ra một tiếng a a yêu kiều thanh âm. Khương Uyển Nhi thời gian dần qua trầm mê ở trong đó, phối hợp với Dương Tiễn mút hấp. Dương Tiễn đầu lưỡi giống như là linh hoạt xà đồng dạng, linh hoạt vô cùng mút ở Khương Uyển Nhi hương lưỡi. Khương Uyển Nhi chỉ có thể mặc cho do Dương Tiễn mút hấp chính mình hương lưỡi. Nhưng là Khương Uyển Nhi thời gian dần qua lại cảm giác được chính mình hương lưỡi tê tê dại dại đấy, một cổ cảm giác khác thường theo chính mình hương trên lưỡi rơi vào tay trong đại não. Sau đó Khương Uyển Nhi lần nữa cảm giác được ngực của mình khí bị Dương Tiễn bàn tay lớn cầm chặt. Sau đó Dương Tiễn bắt đầu thời gian dần qua chà xát xoa ngực của mình khí cùng hung khí thượng cộng cỏ non dâu, càng thêm kích thích nhanh cảm giác theo hung khí thượng truyền ucolat ra, nước vọt khắp toàn thân, khiến cho Khương Uyển Nhi toàn thân cũng không khỏi có chút run rẩy lên. Dương Tiễn ôm Khương Uyển Nhi thân thể mềm mại theo tay vung lên, trên mặt đất xuất hiện một trương vân giường. Dương Tiễn nhẹ nhàng ôm thẹn thùng không thôi Khương Uyển Nhi, sau đó đem Khương Uyển Nhi thân thể mềm mại thời gian dần qua phóng tới trên giường. Khương Uyển Nhi thân thể mềm mại lành lạnh đấy, Dương Tiễn thân thể lửa nóng vô cùng, lúc nóng lúc lạnh kết hợp cùng một chỗ là như vậy sảng khoái. Dương Tiễn nhịn không được kích động lên. Khương Uyển Nhi bị Dương Tiễn phóng tới trên giường có chút nghi hoặc nhìn Dương Tiễn. Dương Tiễn biết rõ Khương Uyển Nhi là đơn thuần như vậy, căn bản không biết chuyện nam nữ. Dương Tiễn cười cười nói ra, ha ha, bảo bối Uyển Nhi, có nghĩ là muốn đem làm nữ nhân của ta, muốn làm nữ nhân của ta, muốn cùng ta làm một chuyện, sẽ để cho ngươi vô cùng sảng khoái. Dương Tiễn bộ dạng giống như là một cái dụ dỗ tiểu lô ri quái cây cao lương đồng dạng, cười chính là như vậy ngân đảng. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau Khương Uyển Nhi tuy nhiên nghi hoặc nhưng là hay, vẫn là không khỏi nhẹ gật đầu. Trông thấy Khương Uyển Nhi nhẹ gật đầu về sau Dương Tiễn không khỏi đắc ý cười tà mà bắt đầu. Sau đó Dương Tiễn nhẹ nhàng bỏ đi y phục của mình. Khương Uyển Nhi trông thấy Dương Tiễn trần như nhộng về sau lập tức sắc mặt đỏ bừng mà bắt đầu. Căn bản không dám nhìn Dương Tiễn thân thể. Nhất là Dương Tiễn phía dưới cái kia một đại cây côn, cực đại vừa thô vừa to. Khương Uyển Nhi chưa từng có bái kiến. Nhưng là hay, vẫn là an nại bất trụ trong lòng hiếu kỳ, vụng trộm mắt nhìn Dương Tiễn đại nhục bổng o không o. Dương Tiễn cũng nhìn thấy Khương Uyển Nhi tại nhìn lén mình đại nhục bổng o không o. Dương Tiễn cái kia gọi một cái đắc ý, sau đó còn cố ý run rẩy chính mình đại nhục bổng o không o. Đại nhục bổng o không o càng là lập tức kiên quyết mà bắt đầu, hỏa hồng cực đại quy đầu đưa ra ngoài, vừa thô vừa to dọa người. Khương Uyển Nhi lập tức khiếp sợ ở trong lúc nhất thời ngơ ngác nhìn xem Dương Tiễn đại nhục bổng o không o. Khương Uyển Nhi trong nội tâm vô cùng khiếp sợ, lớn như vậy một cây gậy là như thế nào cất vào đi hay sao, chính mình tại sao không có phát hiện. Khương Uyển Nhi cố nén trong lòng nghi hoặc, nhưng là như trước vẫn còn gắt gao chầm chầm vào Dương Tiễn đại nhục bổng o không o. Dương Tiễn nhìn thấy Khương Uyển Nhi trong mắt nghi hoặc, không khỏi cảm thán Khương Uyển Nhi thật sự là thuần khiết. Dương Tiễn cười tà nói, Uyển Nhi, làm sao vậy, có phải rất lớn hay không, có nghĩ là muốn kiểm tra. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau Khương Uyển Nhi không tự chủ được nhẹ gật đầu, sau đó sắc mặt trở nên mặt hồng hào mà bắt đầu, Dương Tiễn sau đó ôm nhu giữ chặt Khương Uyển Nhi mềm mại không xương bàn tay như ngọc trắng, thời gian dần qua đi tới chính mình giữa háng, sau đó giữ chặt Khương Uyển Nhi bàn tay như ngọc trắng cầm chính mình đại nhục bỗng o không o, lập tức Dương Tiễn thoải mái phát ra một tiếng thở dốc. Lúc này thời điểm Khương Uyển Nhi cũng giống như vậy khiếp sợ, cảm nhận được trong tay cái kia căng vừa thô vừa to lửa nóng côn thịt, Khương Uyển Nhi bàn tay như ngọc trắng cơ hồ đều nhanh muốn nắm không đến rồi. Dương Tiễn cầm chặt Khương Uyển Nhi bàn tay như ngọc trắng, thời gian dần qua bắt đầu cao thấp triệt động mà bắt đầu, lại để cho Khương Uyển Nhi giúp mình đánh máy bay. Khương Uyển Nhi ngơ ngác tùy ý Dương Tiễn cầm chặt ngọc thủ của mình tại Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o đi lên quay, trở lại triệt động. Dương Tiễn cảm thụ được Khương Uyển Nhi bàn tay như ngọc trắng mềm mại, vẻ này nhục cảm hơi hơi lạnh xúc cảm lại để cho Dương Tiễn sảng khoái vô cùng. Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o vô cùng lửa nóng, đụng phải Khương Uyển Nhi hơi lạnh bàn tay như ngọc trắng, Dương Tiễn thời gian dần trôi qua phát ra nồng hậu dày đặc tiếng thở dốc, khí kha zết zết zết, nha, Uyển Nhi bảo bối, khí kha zết zết zết, đúng, chính là như vậy, nha, tiếp tục. Dương Tiễn cầm chặt Khương Uyển Nhi bàn tay như ngọc trắng triệt động mấy chục hạ về sau, thời gian dần trôi qua bắt đầu buông ra Khương Uyển Nhi bàn tay như ngọc trắng, lại để cho Khương Uyển Nhi chính mình triệt động. Khương Uyển Nhi cũng là rất thông tuệ, tuy nhiên không biết tại sao phải làm như vậy, nhưng là đang cảm thấy Dương Tiễn rõ ràng hiển lộ ra một bộ mất hồn bộ dạng cũng vui vẻ ý ban, giúp Dương Tiễn, cảm nhận được trong tay vừa thô vừa to lửa nóng côn thịt Khương Uyển Nhi trong, nội tâm một hồi thẹn thùng, thời gian dần qua Dương Tiễn bị kích thích sắp cầm giữ không được đâu, thời điểm Dương Tiễn mới khiến cho Khương Uyển Nhi đình chỉ giúp mình đánh máy bay. Khương Uyển Nhi nghi hoặc nhìn Dương Tiễn vì cái gì không để cho mình giúp hắn làm như vậy rồi. Lúc này thời điểm Dương Tiễn hít sâu một hơi, sau đó cười tà nhìn xem Khương Uyển Nhi nói ra, tốt rồi, bảo bối của ta Uyển Nhi, hiện tại nên ta đến hầu hạ ngươi rồi, ta sẽ nhượng cho ngươi cảm nhận được nhất nữ nhân kích thích. Dương Tiễn sau khi nói xong tự thiện giải nhân y một giây đồng hồ giải khai Khương Uyển Nhi toàn thân quần áo, cảm nhận được trên người của mình có chút hơi lạnh. Khương Uyển Nhi lập tức phát hiện chính mình toàn thân trần truồng, đúng vú cùng lỗ thịt tất cả đều hiển lộ tại Dương Tiễn trước mắt, lập tức duyên dáng gọi to một tiếng, một đôi bàn tay như ngọc trắng che núng vú cùng mật huyệt. Dương Tiễn vốn lửa nóng chầm chầm vào Khương Uyển Nhi núng vú cùng mật huyệt, nhưng là đột nhiên bị chặn, Dương Tiễn ánh mắt bị cắt đứt rồi, vì vậy Dương Tiễn trì hoãn qua thần đến xem lấy che xuân quan Khương Uyển Nhi. Dương Tiễn tà ác cúi đầu xuống tại Khương Uyển Nhi bên tai nói ra, Uyển Nhi bảo bối, nghe lời. Bắt tay lấy ra, lại để cho phu quân hảo hảo thưởng thức bảo bối thân thể. Dương Tiễn mà nói giống như là có ma lực giống như, bình thường, Khương Uyển Nhi kìm lòng không được thời gian dần qua lấy ra rảnh tay. Lập tức Khương Uyển Nhi vú hiển lộ tại Dương Tiễn trước mắt, là như vậy mê người. Trên vú phấn nộn núng vú tươi đẹp ướt át, phấn nộn vô cùng. Tại dụ dỗ lấy Dương Tiễn đi hút, Dương Tiễn nuốt một ngụm nước bọt. Vì vậy thời gian dần qua cúi đầu xuống đã đến Khương Uyển Nhi trên vú. Khương Uyển Nhi trông thấy Dương Tiễn động tác về sau thẹn thùng vô cùng nhắm hai mắt lại, sắc mặt đỏ bừng bắt đầu. Dương Tiễn thời gian dần qua ngậm lấy Khương Uyển Nhi núng vú, nhẹ nhàng hút mà bắt đầu, đem làm Dương Tiễn miệng ngậm lấy Khương Uyển Nhi núng vú thời điểm Khương Uyển Nhi duyên dáng gọi to một tiếng, sau đó vừa định muốn thò tay đẩy ra Dương Tiễn thời điểm đã bị Dương Tiễn đè xuống hai tay, Khương Uyển Nhi đành phải thôi, tùy ý Dương Tiễn mút vào chính mình núng vú. Khương Uyển Nhi cảm giác được một cổ chưa bao giờ có tê dại khoái cảm theo chính mình trên đầu vú rơi vào tay toàn thân, là như vậy tê dại mê người, Khương Uyển Nhi trong miệng không khỏi phát ra yêu kiều âm thanh, Dương Tiễn một bên ngậm lấy vú của nàng mút lấy, Khương Uyển Nhi một cái khác chỉ, cái, núng vú cũng bị Dương Tiễn một tay xoa nắng lấy, thời gian dần qua Khương Uyển Nhi chỉ cảm thấy cái loại này khoái cảm như vỡ đê nước lũ đồng dạng tứ tán nước vọt khắp toàn thân. Khương Uyển Nhi bị kích thích thời gian dần qua dãy dụa thân thể của mình. Dương Tiễn vuốt vuốt Khương Uyển Nhi núng vú một hồi về sau tựu lại hướng trên cái miệng của nàng hôn tới. Khương Uyển Nhi cảm thấy bờ môi của mình, cái cổ, đầu vú từng đợt rung lên. Trong miệng của nàng thời gian dần qua phát ra giống như con mèo nhỏ đồng dạng tiếng rên rỉ. Hai tay thời gian dần qua ôm Dương Tiễn eo, sau đó bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng ở Dương Tiễn trên lưng nhẹ nhàng vuốt ve. Nàng cảm thấy toàn thân đều có một loại ngứa cảm giác, mà Dương Tiễn động tác tự giống với, tại toàn thân của nàng đều gãi ngứa ngứa giống như, cái loại cảm giác này không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, Khương Uyển Nhi nhịn không được rên rỉ lên, tại Dương Tiễn hôn môi phía dưới Khương Uyển Nhi cơ hồ không hề phản kháng, nàng lúng đồng tiền đẹp đỏ bừng như lửa, bờ môi bị Dương Tiễn mút vào lấy hôn hít lấy, mặt mũi tràn đầy kiều mị, kiều nộn đầy đặn thân thể tại Dương Tiễn dưới thân thời gian dần qua dãy dụa. Dương Tiễn thời gian dần qua chuyển di mục tiêu đi tới Khương Uyển Nhi bụng, bụng dưới, tại Khương Uyển Nhi bằng phẳng trên bụng nhẹ nhàng liếm láp, đem đầu lưỡi với vào Khương Uyển Nhi rốn trung đập vào chuyển lập tức kích thích Khương Uyển Nhi rên rỉ lên. Dương Tiễn bờ môi đi tới Khương Uyển Nhi mật huyệt chỗ, nhìn xem Khương Uyển Nhi hạ thể không có chút nào một cọng lông lồn, lập tức Dương Tiễn hô hấp dồn dập mà bắt đầu. Khương Uyển Nhi lại là bạch hổ, cái kia vầng sáng trắng ngoãn hạ thể không có một cọng lông lồn, là như vậy bóng loáng xinh đẹp. Dương Tiễn hai mắt lửa nóng chầm chầm vào Khương Uyển Nhi mật huyệt. Dương Tiễn thời gian dần qua lè lưỡi đi tới Khương Uyển Nhi bên đùi, lập tức Khương Uyển Nhi thân thể mềm mại bắt đầu run rẩy lên. Một đôi chân chăm chú kẹp lấy Dương Tiễn đầu, nhưng là Dương Tiễn như trước le đầu lưỡi tại Khương Uyển Nhi trên đùi da thịt hôn hít lấy, liếm láp, kích thích Khương Uyển Nhi thân thể mềm mại mãnh liệt run rẩy lên. Dương Tiễn đầu lưỡi lại từ từ bắt đầu thượng dời, đi tới Khương Uyển Nhi bóng loáng trắng ngoãn mật huyệt lên, nhìn xem Khương Uyển Nhi mật huyệt là đẹp, như vậy Dương Tiễn nhịn không được bắt đầu liếm láp mà bắt đầu, càng là kích thích Khương Uyển Nhi hét lên một tiếng, một đôi đùi ngọc gắt gao kẹp lấy Dương Tiễn đầu. Nhưng là Dương Tiễn hay, vẫn là tại dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng qua lại liếm láp Khương Uyển Nhi mép lồn. Khương Uyển Nhi thân thể mềm mại run rẩy, trong miệng lớn tiếng rên rỉ lấy, a a a a, không muốn, không muốn, a a, ngứa ngứa, a a, cầu ngươi, không muốn, a a. Tại Dương Tiễn đầu lưỡi mút vào phía dưới Khương Uyển Nhi mật huyệt thời gian dần qua chảy ra mật dịch, Dương Tiễn bắt đầu hút mà bắt đầu, phát ra hấp hấp bóng bẩy thanh âm. Dương Tiễn cuối cùng hung hăng mút thoáng một phát, sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía mị nhãn như tơ Khương Uyển Nhi. Khương Uyển Nhi một đôi đùi ngọc kẹp chặt chăm chú đấy. Dương Tiễn cười tà nói, hắc hắc, bảo bối chơi, có thích hay không phu quân làm như vậy? A, xấu lắm, ta mới, không muốn, a. Khương Uyển Nhi thở gấp hồng hộc nói. Dương Tiễn thời gian dần qua xoay người đặt ở Khương Uyển Nhi trên người. Cảm nhận được Dương Tiễn lồng ngực dán tại bộ ngực của mình thượng, Khương Uyển Nhi hô hấp thời gian dần trôi qua dồn dập lên, cảm giác được Dương Tiễn khí tức trên thân là như vậy mê người, Khương Uyển Nhi nhịn không được mê ly lên. Dương Tiễn hôn môi ở Khương Uyển Nhi đôi môi mềm mại nhẹ nhàng hút mà bắt đầu, Khương Uyển Nhi không lưu loát phối hợp với Dương Tiễn hút, thật lâu sau Dương Tiễn mới buông ra Khương Uyển Nhi đôi môi mềm mại. Dương Tiễn cúi đầu xuống ôm nhu nhìn xem Khương Uyển Nhi nói ra, Uyển Nhi, phu quân muốn tới yêu ngươi rồi, như thế này khả năng có đau một chút, ngươi nhịn một chút là được rồi. Ân, Khương Uyển Nhi thân thể mềm mại thời gian dần qua run rẩy. Khương Uyển Nhi tự hồ cảm thấy Dương Tiễn muốn làm cái gì, dùng con mũi giống như thanh âm ừ một tiếng. Dương Tiễn sau đó cầm chặt chính mình đại nhục bỗng o không o nhẹ nhàng ma sát lấy Khương Uyển Nhi mép lồn, lập tức kích thích Khương Uyển Nhi thân thể mềm mại run rẩy lên, khẩn trương ôm Dương Tiễn thân thể. Khương Uyển Nhi lỗ thịt bởi vì lúc trước bị Dương Tiễn mút vào cho nên dâm thủy ướt át. Dương Tiễn đầu cặc lớn thời gian dần qua gạt mở Khương Uyển Nhi mép lồn. Dương Tiễn bờ mông thời gian dần qua ép xuống. Cảm giác được chính mình đại nhục bỗng o không o bắt đầu thời gian dần qua cắm vào. Khương Uyển Nhi hiển nhiên có chút nhẫn nhịn không được. Đôi mi thanh tú nhíu chặt lấy. Dương Tiễn cảm giác được Khương Uyển Nhi mật huyệt là như vậy chặt chẽ ôn hòa ướt át. Dương Tiễn hít sâu một hơi. Khương Uyển Nhi xử nữ mật huyệt chăm chú kẹp lấy chính mình đại nhục bỗng o không o, mất hồn vô cùng. Dương Tiễn đâm một nửa tự chống đỡ đã đến một tầng màn mỏng trở ngại. Dương Tiễn ngừng lại, sau đó hôn Khương Uyển Nhi đôi môi mềm mại. Đây là Dương Tiễn thường xuyên làm đấy. Khương Uyển Nhi cùng Dương Tiễn lưỡi hôn mà bắt đầu. Đúng vào lúc này Dương Tiễn bờ mông mãnh liệt ép xuống. Đầu cặc lớn lập tức đâm rách Khương Uyển Nhi màng trinh, xử nữ lạc hồng chảy ra. Khương Uyển Nhi cũng phát ra một tiếng thét chói tai, sắc mặt tái nhợt mà bắt đầu, nước mắt đều chảy ra. Dương Tiễn dừng lại an ủi Khương Uyển Nhi, phá tơ rinh, chi thống. Dương Tiễn ngậm lấy Khương Uyển Nhi núm vú mút vào lấy. Thời gian dần trôi qua Khương Uyển Nhi trong miệng phát ra đã thống khổ lại thoải mái tiếng rên rỉ. Thật lâu sau Dương Tiễn mới bắt đầu thời gian dần qua co rúm mà bắt đầu. Dương Tiễn chậm rãi qua lại co rúm lấy. Khương Uyển Nhi một đôi núm vú cũng như hoạt bát thỏ ngọc tựa như toát ra. Khương Uyển Nhi trong miệng thời gian dần qua phát ra dâm mị rên rỉ lấy, ừ a a, chán người dịu âm thật sự mê người vô cùng. Thời gian dần trôi qua, phá tơ rinh, thống khổ thời gian dần qua biến mất, tê dại khoái cảm tại đâu đó không ngừng trêu đùa Khương Uyển Nhi tâm linh. Nàng không biết đó là một loại cái dạng gì cảm giác, chỉ là thân thể không tự chủ được đi theo Dương Tiễn động tác rất động, dùng này đến giảm bớt cái loại này không thể chịu đựng được tư vị. Khương Uyển Nhi lúc này cũng buông chân, nhíu chặt lông mày nhỏ nhắn cũng tất cả đều buông ra, sắc mặt bắt đầu hồng nhuận phơn phớt mà bắt đầu, mềm mại eo nhỏ cũng dần dần phối hợp với Dương Tiễn co rúm, lại để cho cái kia lửa nóng bảo bối tiến vào được càng thêm triệt để. Khương Uyển Nhi thời gian dần trôi qua thỏa thích hưởng thụ lấy Dương Tiễn mang đến khoái cảm, mới vừa rồi còn là ngượng ngùng không chịu nổi, nàng lúc này lại toàn thân mang theo một loại mị thái, trong miệng kiều khiếu liên tục, quả nhiên không hổ là hồ ly tinh con gái. Dương Tiễn bị nàng cái kia dâm thủy bộ dạng kích thích được tình dục phóng đại, điên cuồng hướng nàng phát tiết lấy chính mình ham muốn. Khương Uyển Nhi cái kia lại để cho người triều mến biểu lộ hóa thành câu nhân hồn phách vô biên xuân sắc, đem cái kia phá tờ, trinh, đau xót hóa thành điềm mật, ngọt ngào trên rỉ, trong miệng không ngừng thở nhẹ, ân, ân, a, dâm khiếu, mặt đỏ bừng thượng xinh đẹp dị thường, thật sự là thuần mỹ cực kỳ mê người. Dương Tiễn mãnh liệt mà rất động lên chính mình đại nhục bỗng o không o, thoáng một phát giống như mưa to gió lớn. Khương Uyển Nhi tại dưới thân thể của hắn đã không biết là đệ mấy độ chết đi sống lại, dưới mông ướt sũng một mảnh. Khương Uyển Nhi hơi lấy tiếng khóc, phong tình mà rên rỉ lấy, hạ thân mông đẹp một lần lại một lần bị Dương Tiễn va chạm hướng thượng nhô lên, bảo mãn vô bỉ núng vú lắc lư thành một mảnh mê người cảnh đẹp. Khương Uyển Nhi mật đạo hẹp hòi chặt chẽ vô cùng, tại Dương Tiễn trùng kích xuống, sinh ra tầng tầng đè ép cùng bao dung khoái cảm. Hơn nữa Khương Uyển Nhi trong nhụy hoa tựa hồ có một cổ hấp lực, mỗi một lần tiến vào đều mang theo nồng đậm áp lực, cùng Dương Tiễn những nữ nhân khác mật huyệt có không đồng dạng như vậy tư vị. Hai người vật lộn càng ngày càng kịch liệt, vẻ này tê dại khoái cảm truyền khắp Khương Uyển Nhi quanh thân, nàng cũng đã không thể áp lực thân thể triều dân, đem mình biến thành thích hợp nhất tư thế, lại để cho Dương Tiễn ôm eo thân của nàng, đỉnh lấy nàng mông ngọc, hai người chỗ giao hợp phát ra ba ba tiếng va đập, mang theo rất cao căng tình triều. Dương Tiễn bắt đầu nếm đến Khương Uyển Nhi cái kia chặt chẽ vô cùng xử nữ mật huyệt tư vị. Dương Tiễn thời gian dần qua mút lấy Khương Uyển Nhi núng vú, cái kia cực lớn khoái cảm lại để cho Khương Uyển Nhi cảm giác được muốn đem chính mình cho hoàn toàn nuốt sống. Cái loại này trong thân thể tùy ý trôi chảy khoái cảm lại làm cho nàng triệt để lên tiếng trên rỉ lấy. Nàng đã không có ly khai Dương Tiễn rồi. Dương Tiễn mang cho nàng cái kia cổ mãnh liệt trùng kích cảm, giác, tốc hành ngũ tạng lục phủ. Một loại khó có thể hình dung phong phú cảm, giác, cùng đau xót, axit, trướng cảm, giác, làm cho nàng lập tức phát ra một tiếng thét chói tai, thân thể kịch liệt vặn vẹo bắt đầu, cái kia vô hạn khoái cảm như bài sơn đảo hải giống như, khiến cho cả người của nàng cơ hồ thoải mái hôn mê bất tỉnh. Lúc này thời điểm Dương Tiễn lại triển khai một hồi mãnh liệt tiến công, Khương Uyển Nhi tắc thì lắc lư lấy no đủ bờ mông phối hợp với Dương Tiễn chạy nước rút. Cái kia dục tiên dục tử tư vị thật sự không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Tại Dương Tiễn cái kia cùng bạo động tác xuống, Khương Uyển Nhi không khỏi cao giọng kêu to lên. Nàng lúng đồng tiền đẹp đỏ bừng như lửa, cái miệng nhỏ nhắn phun say lòng người yêu kiều, mặt mũi tràn đầy kiều mị. Dương Tiễn một tay tựu sờ lên Khương Uyển Nhi núng vú. Khương Uyển Nhi cái kia kiều nộn đầy đặn thân thể theo Dương Tiễn rút ra đút vào qua lại đung đưa, một đôi cặp vú đầy đặn cũng như hoạt bát thỏ ngọc tựa như toát ra. Thật sự là quá mê người rồi, cuối cùng cũng không biết Khương Uyển Nhi là lần thứ mấy cao trào, Khương Uyển Nhi bờ mông cao cao nhô lên, toàn thân căng cứng lấy, cuối cùng nhất phát ra một tiếng rên rỉ tiếng thét chói tai, sau đó Dương Tiễn cũng lần nữa phun ra tinh dịch của mình, toàn bộ bắn vào Khương Uyển Nhi sâu trong âm đạo, lập tức Khương Uyển Nhi lần nữa hét lên một tiếng thoải mái ngất đi, toàn bộ trong âm đạo bắn đầy Dương Tiễn tinh dịch giống như núi lửa phun trào nham thạch nóng chảy đồng. Dạng thật sâu bắn vào Khương Uyển Nhi sâu trong hoa tâm cùng trong tử cung, Khương Uyển Nhi hôn mê tại Dương Tiễn dưới thân, Dương Tiễn cũng thoải mái ghé vào Khương Uyển Nhi trên người thở hào hển, đại nhục bỗng o không o như trước thật sâu cắm ở Khương Uyển Nhi sâu trong âm đạo, đầu cặc lớn gắt gao đỉnh tại trên hoa tâm phòng ngừa tinh dịch chảy ra, Dương Tiễn cùng Khương Uyển Nhi ở bên ngoài trên đồng cỏ giả, chiến rất lâu, cuối cùng rốt cục hết thảy đều đình chỉ. Dương Tiễn ôm đã cao hứng mê mang quá khứ đích Khương Uyển Nhi trong nháy mắt thân biến mất tại trên đồng cỏ, sau đó xuất hiện tại Khương Uyển Nhi hương khuê, đi vào đã nghe đã đến một cổ mùi thơm mê người, Dương Tiễn tìm được một ít lôi, tơ, tí ti, nội, quần cùng ngực, tráo cho trần trụi Khương Uyển Nhi xuyên thẳng mặc vào, sau đó ôm Khương Uyển Nhi nằm chết dí giường, thượng hưng phấn đã ngủ. Sáng ngày thứ hai, ngự nữ cung thời gian, Dương Tiễn ngủ đến tự nhiên tỉnh. Cảm giác được khuôn mặt của mình bị một đôi mềm mại không xương bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng ma sát yêu, vuốt, rất là thoải mái, Dương Tiễn rất là hưởng thụ loại này yêu, phủ, cảm nhận được một đạo dịu dàng thấm thiết ánh mắt nhìn chăm chú lên khuôn mặt của mình, nghe vẻ này mùi thơm mê người, Dương Tiễn biết là tỉnh ngủ Khương Uyển Nhi lại nhìn chính mình sờ chính mình. Dương Tiễn thời gian dần qua mở hai mắt ra đã nhìn thấy Khương Uyển Nhi ôn nhu nhìn mình, thần sắc trong mắt vô cùng ôn nhu. Trông thấy Dương Tiễn sau khi tỉnh lại lập tức Khương Uyển Nhi thẹn thùng tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, sắc mặt nhanh chóng đỏ lên, Dương Tiễn khóe miệng lộ ra một vòng cười tà, sau đó Dương Tiễn cúi đầu xuống tới gần Khương Uyển Nhi bên tai, nhìn xem Khương Uyển Nhi tinh xảo vành tai đều bởi vì ngượng ngùng mà đỏ bừng vô cùng, tươi đẹp ướt át cảnh đẹp, Dương Tiễn nhịn không được nhẹ nhàng hé miệng đem Khương Uyển Nhi vành tai ngậm tại trong miệng, lập tức kích thích Khương Uyển Nhi phát ra a được một tiếng yêu kiều. Sau đó Khương Uyển Nhi giả bộ không được nữa rồi, thời gian dần qua mở ra một đôi ngập nước mê người con mắt nhìn xem Dương Tiễn. Dương Tiễn cười tà nói, hắc hắc, Uyển Nhi bảo bối, ngươi đã tỉnh lại lúc nào hay sao? Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau, Khương Uyển Nhi ôm nhu vô cùng nhìn xem Dương Tiễn, trong mắt tràn đầy mị ý. Khương Uyển Nhi cảm nhận được Dương Tiễn trên người dễ ngửi nam tính khí tức, là như vậy mê người, đối với nữ tính mà nói có trí mạng lực hấp dẫn. Khương Uyển Nhi hàm tình mạch mạch ôm nhu nói, mới tỉnh. Dương Tiễn nghe xong đã biết rõ Khương Uyển Nhi nhất định là bởi vì ngượng ngùng. Dương Tiễn nhìn xem Khương Uyển Nhi mặc trên người tính, cảm, giác, nội y trong nội tâm rung động. Sau đó tà mị cười cười, thời gian dần qua duỗi ra bàn tay lớn trèo đã đến Khương Uyển Nhi hung khí lên. Đêm qua Dương Tiễn thế nhưng mà rất ưa thích Khương Uyển Nhi hung khí, co giãn 10 phần, cũng rất có nhục cảm. Dương Tiễn từ trong y khẩu vươn đi vào. Một bả cầm Khương Uyển Nhi hung khí lên, lập tức Khương Uyển Nhi yêu kiều một tiếng, cái kia yêu kiều âm thanh du dương êm tai, rất là mị người. Dương Tiễn tà ác cười cười nói ra, ha ha, bảo bối, có thích hay không, hiện tại ngươi là nữ nhân của ta rồi, về sau ta sẽ hảo hảo yêu thương ngươi đấy, nói cho phu quân, có thích hay không đêm qua cái loại cảm giác này. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau, Khương Uyển Nhi lập tức sắc mặt cực tốc hồng nhuận phơn phớt mà bắt đầu. Cơ hồ muốn nhỏ máu ra rồi, nhưng là hay, vẫn, là kinh, trải qua, bất trụ Dương Tiễn tư mài, cuối cùng ngượng ngùng vô cùng nhẹ gật đầu dùng con mũi giống như thanh âm ừ một tiếng, Dương Tiễn lập tức đắc ý cười ha hả, nhắm trúng Khương Uyển Nhi thẹn thùng không thôi, chui Dương Tiễn trong ngực không dám ngẩng đầu, sau đó Dương Tiễn bận tâm Khương Uyển Nhi sơ, phá tờ rinh, cho nên không có lần nữa chinh phạt Khương Uyển Nhi rồi, Dương Tiễn cùng Khương Uyển Nhi xuyên thẳng, mặc vào, giản dị áo ngủ tựu đứng lên. Đi vào bên ngoài trông thấy chúng nữ đã đang chờ bọn hắn rồi, trông thấy Dương Tiễn sau khi đi ra chúng nữ tất cả đều giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dương Tiễn bên người Khương Uyển Nhi, xem Khương Uyển Nhi ngượng ngùng vô cùng, Dương Tiễn cười cười không nói gì, cơm nước xong xuôi về sau Dương Tiễn tiếp tục dừng lại ở trong giới chỉ, dù sao thời gian chênh lệch rất lớn, Dương Tiễn cũng là rất muốn cùng chúng nữ đợi ở chỗ này. Dương Tiễn cơm nước xong xuôi mang theo mang thai chúng nữ đi vào cái kia xa hoa đại bên bể bơi, đây cũng là Dương Tiễn thích nhất đến địa phương, nhìn xem chúng nữ mặc bikini bộ dạng, tuyệt đối là một loại hưởng thụ tốt đẹp cảnh. Dương Tiễn mặc rộng, thùng thình quần bơi, cởi bỏ cường tráng trên thân, đứng tại mặt trời dưới đáy ánh mặt trời chiếu tại Dương Tiễn trên người, đem Dương Tiễn chiếu xạ giống như là một cái thiên thần đồng dạng, chúng nữ tất cả đều ngơ ngác nhìn xem hiện tại Dương Tiễn. Là như vậy mê người, Dương Tiễn nhìn xem chúng nữ si mê ánh mắt trong nội tâm cái kia gọi một cái đắc ý, sau đó Dương Tiễn khoái hoạt quát to một tiếng, sau đó trực tiếp nhảy tới trong bể bơi, tóe lên rất lớn bọt nước văng đến chúng nữ trên người, chúng nữ trông thấy Dương Tiễn vui vẻ như vậy, trong nội tâm cũng rất vui vẻ, dù sao các nàng yêu nhất đúng là Dương Tiễn, trông thấy Dương Tiễn vui vẻ các nàng cũng rất là vui vẻ, chúng nữ cũng nhao nhao xuống nước, hưởng thụ lấy mát lạnh bể bơi nước. Là thư thái như vậy, thích ý, Dương Tiễn nhìn mình bên người chúng nữ, nguyên một đám quen thuộc gương mặt, chính mình yêu nữ nhân, Dương Tiễn nhìn xem mẹ ruột của mình Giao Cơ, mợ Vương Mẫu Nương Nương, Quan Âm, Dứt Khoát, Quạt Sắt, Dương Thiền, những điều này đều là người yêu của mình, Dương Tiễn lòng tràn đầy kích động cùng điềm mật, ngọt ngào, nhìn xem chúng nữ nâng cao phình bụng bộ dạng, trong bụng của các nàng thai nghén lấy con của mình, Dương Tiễn tiện tay ôm mẫu thân Giao Cơ. Tới gần Giao Cơ bên tai cười tà nói, mẫu thân, ta muốn bú sữa mẹ, nghe được Dương Tiễn mà nói về sau Giao Cơ lập tức thẹn thùng vô cùng, Giao Cơ cũng biết mọi chuyện cần thiết, biết rõ người yêu của mình Lan Tựu là con của mình, nhưng là chẳng những không có bất luận cái gì khác thường, ngược lại cảm giác rất là kích thích, Giao Cơ tựa ở Dương Tiễn trong ngực nhõng nhẽo cười nói, ha ha ha rồi, bại hoại bảo bối, muốn ăn đương nhiên cho ngươi ăn. Sau khi nói xong, Giao Cơ theo tay vung lên, tại trên mặt nước xuất hiện một cái cự đại ghế nằm, Dương Tiễn ôm chúng nữ nằm chết dí ghế nằm lên. Dương Tiễn vừa mới nằm xong đã nhìn thấy Giao Cơ tựa ở bên cạnh của mình, Vũ Mị cười cười, thời gian dần qua cởi bỏ chính mình tính, cảm, giác, ngực, tráo, lập tức một đôi cực đại hung khí bắn đi ra, hung khí thượng tươi đẹp hồng nhuận phơn phớt, ô mai là như vậy mê người, tươi đẹp ướt át. Dương Tiễn thấy một hồi lửa cháy, nuốt một ngụm nước bọt. Giao Cơ Vũ Mị nhìn xem Dương Tiễn, sau đó một tay nâng lên một chỉ, cái, viên thịt đưa đến Dương Tiễn bên miệng. Dương Tiễn lập tức hé miệng ngậm lấy Giao Cơ mềm mại viên thịt, giống như đói mút, mút lấy Giao Cơ cực đại hung khí cùng phấn nộn ô mai. Theo Dương Tiễn mút, hấp, Giao Cơ trong miệng phát ra cực kỳ mê người yêu kiều thanh âm, lập tức lại để cho Dương Tiễn hỏa càng lớn, đáp nổi lên đỉnh đầu cực lớn lều vải. Vương Mẫu nương nương trông thấy Dương Tiễn lều vải lớn về sau, Vũ Mị cười cười, sau đó cũng cởi bỏ ngực của mình mang, cực đại phong, đầy hung khí bắn đi ra. Sau đó cúi xuống thân thể cầm chặt ngực của mình khí kẹp lấy Dương Tiễn hung khí, lập tức Dương Tiễn hít sâu một hơi, thật sự là thoải mái phát nổ. Dương Tiễn không khỏi vươn tay chà sát, văng vê khởi Dương Thiền cùng Quan Âm hung khí, hai nữ chịu không được Dương Tiễn khiêu khích, 20, thời gian dần qua bắt đầu động tình mà bắt đầu. Dương Tiễn mút, mút lấy chính mình mẫu thân hung khí, một cổ ngọt sướng miệng chất lỏng tràn vào trong miệng của mình, là thơm như vậy ngọt ngào vị. Dương Tiễn giống như đói điên cuồng mút, mút lấy, thật lâu sau Dương Tiễn thật sự nhịn không được, trực tiếp hổ gầm một tiếng, đem trong ngực mẫu thân Giao Cơ đặt ở dưới thân, Giao Cơ đã động tình vô cùng, hồng thủy tràn lan rồi, Dương Tiễn trực tiếp trước sau như một mà vào, sau đó đã bắt đầu một hồi bể bơi đại chiến, lập tức toàn bộ bể bơi tràn đầy chúng nữ yêu kiều âm thanh cùng Dương Tiễn tiếng thở dốc, xuân, ý nồng đậm. Vào lúc ban đêm Dương Tiễn lúc ăn cơm cũng đã cảm giác được mấy đạo u oán ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình. Dương Tiễn xem xét đã nhìn thấy là Linh Nhi cùng nàng bà ngoại Lâm Nguyệt. Tại các nàng bên người chính là Lâm Nguyệt đồ đệ nhóm, đám bọn họ. Dương Tiễn cười cười, cơm nước xong xuôi về sau chúng nữ thức thời rời đi. Lưu lại Dương Tiễn cùng Lâm Nguyệt còn có Linh Nhi tại trong đại điện. Dương Tiễn uống xong trà về sau nhìn xem một mực nhìn chăm chú lên chính mình hai nữ. Dương Tiễn cười cười đứng lên, đi đến hai nữ bên người, một bả ôm hai nữ eo thon, sau đó xuất hiện tại khuê phòng của các nàng ở bên trong, đợi đến lúc hai nữ lấy lại tinh thần về sau đã nhìn thấy Dương Tiễn ôm các nàng xuất hiện ở các nàng trong hương khuê. Dương Tiễn nhìn xem hai nữ hương khuê, cách ăn mặc hồng nhạt ấm áp, vừa tiến đến có thể nghe thấy được một cổ xử nữ mùi thơm, Dương Tiễn đặc biệt trầm mê cái loại này xử nữ mùi thơm. Sau đó Dương Tiễn nhìn xem sắc mặt tất cả đều có chút hồng nhuận phơn phớt Lâm Nguyệt cùng Linh Nhi. Dương Tiễn ánh mắt thời gian dần qua ngắm đến hai nữ cái kia linh lung hấp dẫn trên thân thể mềm mại. Hai nữ thân thể mềm mại, nhất là Lâm Nguyệt thân thể mềm mại, phát dục thành thục vô cùng. Nhất là Lâm Nguyệt nhõng nhẽo cười lúc thức dậy, hung khí cao thấp trung rẩy, cực đại hung khí sáng rõ Dương Tiễn hai mắt lửa nóng vô cùng gắt gao chầm chầm vào cái kia hai luồng viên thịt, cảm giác được. Dương Tiễn lửa nóng vô cùng ánh mắt nhìn chăm chú lên ngực của mình khí, ngay từ đầu Lâm Nguyệt cũng không thích ngực của mình khí lớn như vậy, luôn rất phiền toái. Nhưng là tại Lâm Nguyệt gặp được Dương Tiễn về sau ý nghĩ này tự thay đổi, hiện tại Lâm Nguyệt thích nhất đúng là trước mặt mình cái kia hai luồng đại viên thịt, bởi vì cái kia hai luồng viên thịt luôn sẽ để cho Dương Tiễn giống như đói nhìn mình. Lâm Nguyệt cũng biết ngực của mình khí tự là của mình tiền vốn, hấp dẫn Dương Tiễn tiền vốn. Cho nên bây giờ nhìn gặp Dương Tiễn lửa nóng ánh mắt về sau Lâm Nguyệt trong nội tâm mừng thầm bắt đầu. Dương Tiễn hít sâu một hơi, sau đó nhìn xem hai nữ thân thể mềm mại nói ra, Nguyệt Nhi, Linh Nhi, gần đây quả thật có chút vắng vẻ các ngươi rồi, thực xin lỗi. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau hai nữ vốn trong lòng sở hữu tất cả u oán triệt để biến mất, giống như là bị thi triển ma chú đồng dạng. Trong lòng của các nàng chỉ còn lại có nồng đậm ý nghĩ, yêu thương. Dương Tiễn thời gian dần qua ôm Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt thân thể mềm mại. Dương Tiễn bàn tay lớn cảm thấy hai nữ thân thể mềm mại phát ra rung nhẹ nhẹ. Dương Tiễn thời gian dần qua ôm hai nữ thân thể mềm mại làm được trên mặt ghế. Hai nữ cũng tự nhiên mà vậy ghé vào Dương Tiễn trong ngực. Hai nữ trong nội tâm tràn đầy ấm áp điềm mật, ngọt ngào. Tựa hồ Dương Tiễn ôm ấp hoài bảo chính là các nàng cuối cùng nhất thuộc sở hữu. Tại Dương Tiễn ôm ấp hoài bảo trung các nàng cảm giác được vô cùng an tâm cùng yên lặng. Dương Tiễn ôm hai nữ bàn tay lớn thời gian dần qua bắt đầu hoạt động, hai nữ cũng cảm giác được Dương Tiễn bàn tay lớn tại hoạt động lấy, Dương Tiễn một tay theo Lâm Nguyệt eo thon thời gian dần qua hướng lên trèo đi. Dương Tiễn bàn tay lớn giống như là có ma lực giống như, phật qua Lâm Nguyệt thân thể mềm mại lại để cho Lâm Nguyệt vô cùng thoải mái. Lâm Nguyệt trong miệng không khỏi phát ra có chút yêu kiều thanh âm, lập tức đã kích thích Dương Tiễn cùng Linh Nhi. Linh Nhi sắc mặt càng thêm hồng nhuận phơn phớt mà bắt đầu, bởi vì Dương Tiễn bàn tay lớn cũng chậm chậm theo chính mình eo thon hướng đùi ngọc sờ soạn. Dương Tiễn bàn tay lớn thời gian dần qua đi tới Linh Nhi trên chân ngọc. Linh Nhi đùi ngọc là như vậy co giãn mềm mại, giống như là thượng đẳng dương chi bạch ngọc đồng dạng. Dương Tiễn yêu thích không buông tay, không ngừng cao thấp phủ vuốt Linh Nhi đùi ngọc, tuy nhiên cách váy yêu phủ Linh Nhi đùi, nhưng là Linh Nhi lại cảm giác được thật sâu kích thích cảm giác. Linh Nhi sắc mặt phi tốc ửng hồng mà bắt đầu, trong miệng cũng theo Lâm Nguyệt đồng dạng phát ra trận trận yêu kiều âm thanh. Nghe hai nữ mê người vô cùng yêu kiều âm thanh, Dương Tiễn cảm thấy kích thích, đại huynh đệ đã không an phận rụt trịch rồi. Dương Tiễn hít sâu một hơi, có chút áp chế thoáng một phát chính mình dục. Nhìn qua, Dương Tiễn một bên yêu vuốt Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt thân thể mềm mại, vừa hướng lấy thở gấp hồng hộc Linh Nhi nói ra, Linh Nhi, ngươi yêu ta sao? Ân, Linh Nhi vĩnh viễn yêu Tiễn ca ca. Linh Nhi lập tức thâm tình tỏ thái độ. Dương Tiễn nghe được Linh Nhi mà nói về sau, trong nội tâm càng thêm kích động lên. Dương Tiễn sau đó ôm nhu tựa ở Linh Nhi bên tai nói ra, Linh Nhi bảo bối, ta có một việc muốn nói cho ngươi. Kỳ thật, Dương Tiễn lời còn chưa nói hết đã bị chủ động địa Linh Nhi hôn lên bờ môi. Linh Nhi đầu lưỡi lạnh nhạt vô cùng muốn trêu đùa Dương Tiễn đầu lưỡi. Dương Tiễn mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng là còn chỉ dùng của mình cao siêu kỹ thuật hôn mút, mút lấy Linh Nhi hương lưỡi. Thật lâu sau Dương Tiễn mới thả thở gấp hồng hộc, sắc mặt ửng hồng Linh Nhi. Linh Nhi ghé vào Dương Tiễn trong ngực thở gấp hương khí nói ra, Tiễn ca ca, ta cũng biết rồi. Kỳ thật chúng ta là phụ nữ quan hệ đúng hay không? Dương Tiễn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Linh Nhi sẽ biết. Dương Tiễn vẫn là đem miệng tới gần Linh Nhi tinh xảo bên tai a một ngụm nhiệt khí, sau đó cúi đầu xuống nhẹ nhàng ngậm lấy Linh Nhi vành tai mút, hấp một lúc sau nói ra, Linh Nhi bảo bối, I love you, cho dù ngươi là nữ nhi của ta, ngươi cũng là vĩnh viễn thuộc về ta một người nữ nhi ngoan, ngươi cũng là của ta nghe lời nữ nhân, ta sẽ cả đời yêu ngươi đấy, ai cũng đoạt không đi ngươi, ngươi là thuộc về ta đấy. Dương Tiễn nói ra cuối cùng cơ hồ đều có chút điên cuồng, nhưng là Dương Tiễn điên cuồng lại làm cho Linh Nhi si mê vô cùng. Linh Nhi cũng tựa hồ bị lây nhiễm đồng dạng, chăm chú ôm Dương Tiễn cổ, hưởng thụ lấy Dương Tiễn mút, hấp vành tai của mình. Linh Nhi si mê thì thào nói ra, Linh Nhi vĩnh viễn là Tiễn ca ca đấy, ta thuộc về Tiễn ca ca, ta muốn làm Tiễn ca ca nữ nhân. Dương Tiễn lập tức như là đánh cho máu gà đồng dạng, cùng Linh Nhi si mê kích hôn thật lâu sau, Dương Tiễn mới quay đầu nhìn về phía có chút ghen Lâm Nguyệt. Dương Tiễn hai lời chưa nói trực tiếp hung hăng hôn Lâm Nguyệt hương, môi, mút vào lấy Lâm Nguyệt hương, lưỡi. Lâm Nguyệt thời gian dần trôi qua động tình mà bắt đầu, lạnh nhạt phối hợp với Dương Tiễn điên cùng mút. Thời gian dần trôi qua, Dương Tiễn cũng không muốn tại đã chịu, trực tiếp một bả ôm hai nữ eo thon, ôm hai nữ thân thể mềm mại đi tới cái kia trương rất lớn giường lên. Đây là trong giới chỉ sở hữu tất cả gian phòng đều cùng sở hữu một cái đặc thù, giường rất lớn, đầy đủ mấy cái người cùng một chỗ ngủ. Dương Tiễn ôm hai nữ đi tới cái kia trương mềm mại vô cùng giường lớn lên, Dương Tiễn trực tiếp đem mình làm cho trần trụi, bị cứng vô cùng cơ bắp trên thân hiển lộ tại hai nữ trước mắt. Lập tức hai nữ trong mắt vẻ si mê càng thêm nồng hậu dày đặc. Lâm Nguyệt cùng Linh Nhi bàn tay như ngọc trắng mềm mại không xương, vô cùng mềm mại. Hai nữ bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng phủ vuốt Dương Tiễn cơ ngực. Dương Tiễn hưởng thụ lấy hai nữ yêu phủ, nhi nữ bàn tay như ngọc trắng mềm mại vô cùng, sờ tại trên ngực của mình càng là thoải mái vô cùng. Dương Tiễn nhịn không được hừ bắt đầu. Dương Tiễn thời gian dần qua bắt đầu cởi bỏ hai nữ quần áo. Dương Tiễn kỳ thật cũng là rất ưa thích bang giúp nữ nhân của mình thoát quần áo đấy, nhất là cái loại này vẫn còn ôm tì bà nửa che mặt cảm giác, càng làm cho Dương Tiễn cảm thấy kích thích hương diễm. Dương Tiễn nhẹ nhàng giải khai Linh Nhi áo, lập tức Linh Nhi tinh xảo tuyết trắng trên thân hiển lộ tại Dương Tiễn trước mắt, là như vậy mê người, nhất là vậy đối với tiểu nhũ, chim bồ câu, càng là thật sâu hấp dẫn lấy Dương Tiễn ánh mắt. Dương Tiễn trong mắt tràn đầy dục, hỏa. Dương Tiễn đại huynh đệ triệt để phẫn nộ rồi, kiên, rất đứng lên, giữ tận phẫn nộ, Dương Tiễn hô hấp dồn dập đem Linh Nhi toàn thân cao thấp bới ra, hết, sau đó Linh Nhi thẹn thùng dùng bàn tay như ngọc trắng bưng kín phía dưới cùng trên thân, Dương Tiễn quay đầu bắt đầu ban, giúp Lâm Nguyệt cởi bỏ quần áo, đem làm Lâm Nguyệt trên thân triệt để hiển lộ tại Dương Tiễn trước mắt. Thời điểm Dương Tiễn hô hấp đều chịu trì trệ, thật sự là thật đẹp, nhất là vậy đối với viên thịt, trên viên thịt mê người vô cùng, tươi đẹp ướt át cộng cỏ non dâu càng là thật sâu hấp dẫn lấy Dương Tiễn ánh mắt. Dương Tiễn nuốt một ngụm nước bọt, cả phòng lập tức đều là Dương Tiễn hô hấp dồn dập âm thanh cùng nuốt nước miếng thanh âm. Hai nữ bàn tay như ngọc trắng toàn bộ che thân thể trọng điểm bộ vị, nhưng loại này bộ dáng càng là hấp dẫn Dương Tiễn tà hỏa. Dương Tiễn lập tức hóa thân thành sói, gầm nhẹ một tiếng áp hướng hai nữ thân thể mềm mại. Dương Tiễn nhìn xem nằm ở trên giường hai nữ là đẹp như vậy, Dương Tiễn nhịn không được kích động lên. Dương Tiễn nuốt một ngụm nước bọt nói ra, hắc hắc, Linh Nhi bảo bối, trước hết để cho phụ thân nhấm nháp thoáng một phát ngọc nhũ của ngươi. Dương Tiễn nói xong cũng trực tiếp tại Linh Nhi duyên dáng gọi to trong tiếng bỏ đi cái yếm của nàng, sau đó cúi đầu xuống tựu ngậm lấy vú của nàng hút. Linh Nhi núm vú thật sự rất đẹp, Linh Nhi nằm ở chỗ đó núm vú rất tròn, hình dạng đều không có như thế nào biến dạng. Linh Nhi núm vú tuy nhiên nhỏ nhắn xinh xắn nhưng là đáng yêu. Dương Tiễn một bên mút vào lấy một chỉ cái núm vú, một bên không khỏi vươn tay tại mặt khác cái kia một chỉ cái trên vú vuốt ve lên. Dương Tiễn tay một cùng Linh Nhi núm vú tiếp xúc đã cảm thấy có một loại mềm mại xúc cảm, hắn nhịn không được ở cái kia khỏa màu hồng phấn núm thượng hít một hơi. Linh Nhi núm thượng chẳng những tràn đầy cây hương trầm, còn phóng xạ mê muội người mê người mị lực, nhưng vú của nàng so về mẹ của nàng Lâm Thanh Nhi núm vú muốn tiểu nhiều hơn. Linh Nhi núm vú bị Dương Tiễn mút vào lấy kích thích, Linh Nhi trong miệng thời gian dần qua phát ra mê người tiếng rên rỉ. Lúc này thời điểm Linh Nhi trông thấy Dương Tiễn ghé vào trên ngực của mình mút vào lấy núm vú bộ dạng giống như là một đứa con nít hấp sữa giống như, Linh Nhi không khỏi mẫu tính, bản năng của người mẹ, đại phát, một bên dùng tay tại Dương Tiễn trên đầu vuốt ve, một bên đỏ mặt yêu kiều rên rỉ, a a a phụ thân, a vú của ta, phải hay là không, nếu so với mẫu thân tiểu. Dương Tiễn nghe được Linh Nhi mà nói về sau sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới Linh Nhi có thể như vậy hỏi. Trông thấy Dương Tiễn ánh mắt nghi hoặc về sau, Linh Nhi thẹn thùng vô cùng nói, ta nhìn thấy ngươi trông xem mẫu thân vú của các nàng thời điểm con mắt đều không có ly khai qua, phải hay là không phụ thân ngươi ưa thích đại hay sao? Dương Tiễn lập tức vừa cười vừa nói, hắc hắc, ta tuy nhiên ưa thích vú lớn, nhưng ngươi cũng không coi là nhỏ, ngươi cũng đừng có cùng các nàng so với ai khác núm vú lớn hơn, vú của các nàng đều là trải qua phụ thân khai phát. Hay, vẫn, là ngươi như vậy tự nhiên thì vẫn còn tốt hơn, hơn nữa thắng tại nhỏ nhắn xinh xắn co giãn 10 phần, phụ thân cũng phi thường ưa thích. Nói xong tự Dương Tiễn nhẹ nhàng giữ chặt ngọc thủ của nàng, thời gian dần qua ôm nàng vai mềm, ôm nhu vô hạn mà bắt đầu hôn hít lấy nàng cái kia tinh xảo vành tai đến. Linh Nhi bị hắn hôn đến thân thể mềm mại rung lên, thẹn thùng mà nhắm lại nàng cái kia sáng ngời con mắt. Đem làm nàng cái kia mê người cặp môi đỏ mọng bị Dương Tiễn lửa nóng đôi môi hôn môi lúc, nàng cảm giác mình giống như đang ở trong mộng đồng dạng. Linh Nhi đã mất phương hướng tại Dương Tiễn dỗ ngon dỗ ngọt cùng cái kia hôn nồng nhiệt trong sự kích tình rồi. Linh Nhi lẩm bẩm nói, a đẹp quá, a a quá mỹ diệu. Dương Tiễn thấy nàng mở ra khẩu vì vậy sẽ đem đầu lưỡi tiến vào Linh Nhi trong miệng, đem làm đầu lưỡi của hắn cùng cái lưỡi thơm tho của nàng quấn quanh đến cùng một chỗ lúc, Linh Nhi trong miệng vậy mà bài tiết ra rất nhiều nước bọt ra. Dương Tiễn lập tức kinh hỉ vạn phần, hắn từng ngụm đem những cái kia hương dịch đều hít vào trong bụng của mình. Linh Nhi cảm giác được Dương Tiễn mút lấy nước miếng của mình thẹn thùng vô cùng. Thời gian dần qua Linh Nhi cũng học xong hôn môi kỹ xảo, Linh Nhi cũng sẽ đem nàng học được kỹ xảo dùng đi ra. Dương Tiễn khi thì cùng nàng đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, khi thì lại dọc theo hàm răng của nàng chạy. Đầu lưỡi tại trong miệng của nàng thỏa thích tàn sát bừa bãi lấy, hai người thận trọng nhanh dán tại cùng một chỗ, một hồi ngươi hấp đầu lưỡi của ta, một hồi lại là ta hấp đầu lưỡi của ngươi, còn hấp được xì xì rung động. Linh Nhi cảm thấy hôn môi cảm giác là tốt đẹp như vậy, chỉ chốc lát nàng tự ý loạn tình mê rồi, chỉ cái cảm giác mình tựa như một chỉ cái hồ điệp tại trong bụi hoa bay lượn, lòng của nàng đều say, hai người cứ như vậy giúp nhau mút lấy, đã quên ngoài thân hết thảy. Linh Nhi cái kia xinh đẹp kiều diễm má đào đỏ bừng như lửa, chỉ cảm thấy trận trận chưa từng có thể nghiệm qua nhưng lại tuyệt không thể tả cảm giác từng đợt trùng kích lấy thân thể của mình, nàng cả người đều vô lực mà mềm liệt trên giường, nàng cái kia xinh đẹp mũi ngọc phát ra một tiếng ngắn ngủi mà ngượng ngùng rên rỉ. Lúc này thời điểm Dương Tiễn cũng không có quên một bên mở to hai mắt nhìn Lâm Nguyệt, Dương Tiễn ôm Lâm Nguyệt thân thể mềm mại, sau đó cúi đầu xuống ngay tại trên mặt của nàng hôn lên. Lúc này Dương Tiễn trong lỗ mũi nghe thấy được một cổ xử nữ chỉ mỗi hắn có mùi thơm của cơ thể, hắn không khỏi dục diễm tăng vọt, một đôi tay đã ở Lâm Nguyệt trên mặt ngọc thể chạy mà bắt đầu, tại nàng cái kia trơn bóng trên trán nhẹ vỗ về, chỉ cảm thấy nàng ngọc cơ tuyết da là như vậy non mềm trắng nõn, khiến cho Dương Tiễn càng thêm hưng phấn lên. Dương Tiễn hai tay dần dần dời xuống, Dương Tiễn tay ôm nhu lướt qua Lâm Nguyệt cái kia thẳng tắp trắng nõn ưu mỹ cái cổ trắng ngọc, lại đến nàng cái kia rất tròn ngọc nhuận mảnh gọt vai, cuối cùng cầm Lâm Nguyệt cái kia dịu dàng không chịu nổi nắm chặt xử nữ vú nhỏ. Dương Tiễn một đôi tay tại nàng kiều rất vú nhỏ thượng một hồi phủ xoa bóp niết, đồng thời cúi đầu xuống hôn thượng Lâm Nguyệt cái kia đỏ tươi non mềm môi anh đào. A, à, Lâm Nguyệt má ngọc đỏ bừng như lửa, thẹn thùng mà khẽ mở răng ngọc, tùy ý Dương Tiễn lửa nóng đầu lưỡi cuốn lấy nàng non mềm hương vị ngọt ngào chiếc lưỡi thơm tho mút vào lấy. Ân, a, à, thật thoải mái. Lập tức Lâm Nguyệt thẹn thùng hừ nhẹ nói, lúc này Lâm Nguyệt thời gian dần trôi qua mị nhãn như tơ, lông mày hàm xuân mà bắt đầu, Dương Tiễn cũng chậm chậm khi thì ôm nhu, khi thì mạnh mẽ xoa nắng lấy vú của nàng, có khi tắt thì dùng ngón tay xe xe lấy đầu vú nàng, thẳng đến nàng cái kia tuyết trắng trên ngọc nhũ cái kia hai điểm kiều mị phấn nộn núng vú đứng thẳng mà bắt đầu, Dương Tiễn cảm thấy Lâm Nguyệt núng vú chẳng những mềm mại cực đại, nhưng lại rất có co giãn. Theo nàng cái kia lõm đi vào núng vú cũng có thể thấy, được ra, vú của nàng thật đúng là mê người. Dương Tiễn tại trên vú của nàng xoa nắng một hồi, sau đó tự ngậm lấy đầu vú nàng hút mà bắt đầu, chỉ chốc lát sẽ đem đầu vú nàng hấp được đứng lên, trước ngực hai cái bánh bao trắng càng giống bột lên men đồng dạng trướng đại rồi. Lâm Nguyệt mê say vuốt đầu của hắn, chăm chú ôm Dương Tiễn cổ, tại Dương Tiễn cái kia đặc thù hơi thở nam nhân tim nhiễm xuống, phát ra mê người tiếng rên rỉ. Dương Tiễn hút tức ôm nhu vừa nóng liệt, hắn hấp một lúc sau lại theo Lâm Nguyệt vành tai, cái cổ, ngực một đường hôn xuống dưới, Lâm Nguyệt thân thể tại hắn hôn môi hạ nhuyễn đến nỗi ngay cả một điểm ngay cả phản kháng khí lực đều không có, giờ phút này Lâm Nguyệt đỏ mặt đóng chặt lại hai mắt, Lâm Nguyệt cảm giác mình phía dưới dòng suối nhỏ tại Dương Tiễn vuốt ve mút vào hạ ướt át lên, bên trong càng là gãi ngứa được rất lợi hại, xử nữ Lâm Nguyệt rõ ràng sinh ra một cổ khát vọng Dương Tiễn. Có thể đem dương vật của hắn cắm vào mật huyệt của mình ở bên trong để hóa giải bên trong gãi ngứa. Chỉ chốc lát Lâm Nguyệt đã bị Dương Tiễn đùa bẩn được tâm ngứa khó nhịn rồi. Ngay tại nàng xuân tình nhộn nhạo thời điểm, Dương Tiễn cái kia hai bàn tay to lại theo bả vai cùng bên hông không ngừng mà bắt đầu vuốt ve. Dương Tiễn bàn tay lớn còn phủ thượng Lâm Nguyệt cái kia đầy đặn hai mông. Lúc này Dương Tiễn ôm nhu mà ôm eo nhỏ của nàng. Lâm Nguyệt đầu kia lại dài lại thẳng mái tóc như thác nước tiết hạ đầu vai. Dương Tiễn trong mũi ngửi được nàng sinh ra kẻ hở phát ra trận trận thanh nhã mùi thơm ngát, không khỏi làm cho Dương Tiễn tâm trì thần say. Lâm Nguyệt bởi vì hưng phấn cùng thẹn thùng cho nên khuôn mặt đỏ hồng, dài nhỏ chân mày lá liễu uốn lượn hấp dẫn, mũi thở có chút vỗ, đỏ tươi mềm mại môi anh đào có chút khởi không ngờ như thế. Nàng cái kia sáng ngời hai mắt bị tình dục dày vò đến dường như sương mù, che chắn lấy một tầng ướt át sương mù giống như, lồi lõm thân thể như ẩn như hiện, vú cao ngất. Tuyết chân tim trượt thon dài, mượt mà ưu mỹ, đây hết thảy đều thật sâu hấp dẫn lấy Dương Tiễn ánh mắt. Dương Tiễn lần nữa ôm nhu mà hôn lên môi anh đào của nàng, Lâm Nguyệt ôm nhu phục tùng mà dâng lên chính mình cặp môi đỏ mọng. Dương Tiễn cao siêu hôn môi kỹ xảo hiện tại đã đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Lâm Nguyệt chỉ, cái, cảm giác mình miệng mới một trương khai mở Dương Tiễn đầu lưỡi cũng đã nhanh chóng mà duỗi tiến đến sau đó vẽ ra cái lưỡi nhỏ thơm tho của nàng, ngậm lấy hút. Lâm Nguyệt trong miệng chất lỏng bất trụ lưu, Dương Tiễn tắc thì không ngừng mút lấy, xem cái kia hấp bộ dạng, tựa hồ hương vị ngọt ngào vô cùng, Lâm Nguyệt bị Dương Tiễn hấp được tâm hồn thiếu nữ mê say, ê a không ngớt lời, mê say tại hôn sâu bên trong đích nàng đã hồn nhiên vong ngã, tùy ý Dương Tiễn lửa nóng đầu lưỡi tại trong miệng của mình bừa bãi trêu đùa, mà cái lưỡi thơm tho của nàng cũng mỹ diệu mà phối hợp với, Dương Tiễn trong miệng không hoàn toàn có nước miếng bị nàng hấp đi qua. Lâm Nguyệt cảm giác mình phía dưới dòng suối nhỏ ướt át vô cùng, ngứa càng thấy khó nhịn. Lâm Nguyệt lúc này thời điểm cũng rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì trước khi Linh Nhi biểu hiện như vậy mất hồn. Lâm Nguyệt cũng đã nếm đến hôn môi ngon ngọt, Dương Tiễn đầu lưỡi tại trong miệng của nàng điên cuồng càng quét lấy, đem nàng trong miệng từng cái nơi hẻo lánh đều càng quét đã đến. Đầu lưỡi cùng đầu lưỡi giúp nhau dây dưa lấy, hai người đều vong tình mút lấy đối phương nước miếng. Trong phòng lập tức vang lên xì xì bờ môi tương hấp thanh âm, nàng chỉ cảm thấy đầu chóng mặt đấy, toàn thân tê dại đấy, tăng thêm Dương Tiễn trên người mùi khiến cho nàng hoàn toàn mê say tại trong khi hôn hít, chỉ chốc lát nàng đã cảm thấy toàn thân đều nóng lên, một loại quả quyết cảm giác thời gian dần qua phát tán toàn thân của nàng, mật huyệt cũng chậm chậm ẩm ướt, thân thể của nàng cũng tự chậm chậm đều nhuyễn tại trên giường. Dương Tiễn thấy nàng toàn thân đều mềm nhũn, hắn một bên vuốt nàng cái kia kiều nộn khuôn mặt vừa nói, bảo bối, cảm giác của ngươi như thế nào đây, có thích hay không, phu quân muốn hảo hảo yêu các ngươi. Lâm Nguyệt đỏ mặt không kịp thở nói ra, đẹp quá dịu, thân thể của ta đều nhanh đã hòa tan, không nghĩ tới hôn môi có thể như vậy thoải mái. Dương Tiễn cười nói, hắc hắc, hôn môi tuy nhiên rất thoải mái, nhưng là hay, vẫn là so ra kém ân ái, tự lại để cho phu quân đến cùng các ngươi ân ái, hắc hắc hắc. Nói xong Dương Tiễn cái kia song ma thủ ngay tại trên người của nàng chạy mà bắt đầu, Dương Tiễn một bên tại trên thân thể nàng vuốt một bên tán thán nói, bảo bối thân thể thật sự là thật đẹp, mỹ nữ như vậy cho tới hôm nay mới hưởng thụ thật là quá lãng phí rồi, hôm nay ta nhất định phải hảo hảo hưởng dụng thân thể của ngươi. Dương Tiễn đem Lâm Nguyệt toàn thân quần áo tất cả đều cởi hết, sau đó cầm chặt chính mình đại nhục bổng o không o nhẹ nhàng ma sát lấy Lâm Nguyệt mép lồn, lập tức kích thích Lâm Nguyệt run rẩy yêu kiều lấy, sau đó Dương Tiễn thời gian dần qua bắt đầu chậm rãi cắm vào chính mình đại nhục bổng o không o, đem làm Dương Tiễn đại nhục bổng o không o đâm rách Lâm Nguyệt màn trinh thời điểm Lâm Nguyệt phát ra một tiếng bi thảm tiếng thét chói tai, xử nữ Lạc Hồng Lưu tại trên giường đơn, trong mắt chảy ra nước mắt, đem làm Dương Tiễn an ủi thật lâu sau mới thời gian dần qua bắt đầu đút vào mà bắt đầu. Theo Dương Tiễn đút vào không ngừng theo Lâm Nguyệt trong âm đạo mang ra màu ngà sữa dâm thủy cùng lạc hồng, vô cùng dâm thủy. Lâm Nguyệt cái kia trong mật đạo Dương Tiễn đại nhục bổng o không o ra vào từng cái chi tiết, tỉ mỉ đều rơi vào một bên đang xem cuộc chiến Linh Nhi trong mắt. Thậm chí ngay cả cái kia bảo bối mang đi ra dâm thủy cùng lạc hồng chất hỗn hợp đều có thể thấy được. Lâm Nguyệt không khỏi sinh ra phản ứng, xuân hỏa nhen nhóm, trong thân thể dục vọng thoáng cái bị chọn lấy lên. Dương Tiễn động tác bắt đầu thời gian dần qua nhanh hơn, Lâm Nguyệt tiếng rên rỉ cũng theo hắn đút vào thời gian dần qua dồn dập lớn tiếng mà bắt đầu, làm cho cả gian phòng đều tràn ngập tại vô biên ham muốn thủy triều mùa xuân ở bên trong. Lâm Nguyệt biết rõ Linh Nhi đang tại nhìn mình bí ẩn nhất địa phương tại bị chính mình ái lang côn thịt cắm, nhưng nàng hiện tại đã vô pháp đi cố kỵ chính mình xuân quang tiết ra ngoài, chỉ có thể nương theo lấy Dương Tiễn đút vào động tác rất động, chính mình mông bự, sử khiến cho chính mình lâm vào cái này thật sâu nam nữ tình yêu trong giao hợp. Dương Tiễn một bên cùng Lâm Nguyệt kích tình đút vào, một bên cũng đưa tay ra tại Linh Nhi trên vú tùy ý di động tới xoa bóp lấy, trêu đùa Linh Nhi cái kia đỏ tươi ướt át phấn hồng núng vú, còn bất chợt vuốt cái kia tuyết trắng viên thịt, tựa hồ muốn nặng ra nước ra. Đây hết thảy đều khơi dậy Linh Nhi sâu trong thân thể dục hỏa, nàng cái kia loại bạch ngọc da thịt một mảnh ửng đỏ, trong mật đạo cũng chậm chậm thủy triều mùa xuân tràn lan rồi. Đối mặt Lâm Nhi cái kia trương mê người khuôn mặt cùng cặp kia dần dần trở nên si mê con mắt, nhất là nàng cái kia điện nước đầy đủ nhà cửa xa hoa thân hình, Dương Tiễn thật sâu mê say rồi. Hắn cẩn thận vuốt ve hôn hít lấy thân thể nàng mỗi một chỗ có thể khiến cho nàng tính dục tăng vọt địa phương. Tại hắn vuốt ve xuống, Linh Nhi nguyên lai cũng đã bay lên, dục hỏa cũng liền càng ngày càng tăng vọt, trong miệng thời gian dần qua phát ra nói mê giống như rên rỉ. Lúc này thời điểm Lâm Nguyệt cũng mê loạn thở gấp lấy, nàng cái kia xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt bởi vì cái kia khoái cảm kích thích mà hưng phấn được hỏa hồng một mảnh, trắng nõn trên da thịt nổi lên một tầng phấn hồng, nàng đã đến cái kia phiêu phiêu dục tiên cảnh giới, sẽ phải cao triều, xinh đẹp chiếu người kiều mặt xuân ý dạt dào, mị nhãn như tơ, đường cong ưu mỹ thân thể mềm mại như xà tựa như nhúc nhích, thon dài trắng nõn thanh tú lui người co lại run run không thôi, eo nhỏ nhắn thẳng uốn éo, mông bự thẳng dao động, chân trắng khuất lên, thở gấp thở phì phò mà đem bằng phẳng trơn bụng ngọc hướng lên nhô lên, toàn lực nghênh hợp với Dương Tiễn động tác, cao triều 4-5 lần về sau rốt cục không chịu nổi chinh phạt ngất đi, trên mặt tràn đầy thỏa mãn đỏ ửng, hạ thể trong mật huyệt tràn ngập Dương Tiễn nóng hổi tinh dịch, một hồi dâm thủy không chịu nổi, Dương Tiễn thời gian dần qua rút ra đại nhục bổng o không o đi tới Linh Nhi trên người, Linh Nhi tại Dương Tiễn dưới sự trêu đùa tiếng hơi thở càng ngày càng dồn dập. Linh Nhi cảm giác được toàn thân đều bay bổng đấy, coi như đang nằm mơ đồng dạng ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, nàng đã phân không rõ đông tây nam bắc, lại càng không biết chính mình là ở địa phương nào. Linh Nhi cảm nhận được trước nay chưa có thoải mái, nàng tốt muốn đem loại này thoải mái cảm giác vĩnh viễn bảo trì xuống dưới, nàng cảm thấy loại này cảm giác thoải mái quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, đem làm Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o đâm rách Linh Nhi màng trinh. Thời điểm Linh Nhi mới kịp phản ứng, vừa định muốn thét lên đã bị Dương Tiễn hôn lên bờ môi, bị Dương Tiễn an ủi thật lâu sau mới trì hoãn qua thần ra. Theo Dương Tiễn đút vào Linh Nhi bờ mông tựa như rung rẩy đồng dạng bắt đầu cao thấp tả hữu đong đưa, người của nàng tựa thật giống nhẹ nhàng lên. Linh Nhi cảm giác được trong đầu của mình một mảnh mơ hồ, thân thể một hồi run run, một cổ cường mà hữu lực nhiệt lưu bắn đi ra ngoài, nàng cái kia trơn nhẵn như ngọc bụng dưới cực lực hướng lên nhô lên, chăm chú mà dán tại Dương Tiễn phần bụng một hồi nhanh quay ngược trở lại, tuyết ngó sen giống như mượt mà cánh tay và cân xứng trơn mềm đùi ngọc tựa như bạch tuộc tựa như dây dưa tại Dương Tiễn trên người. Linh Nhi lần thứ nhất cao triều, nàng a, âm thanh rên rỉ một tiếng, một cổ như cao giống như mỡ, nồng đặc vô cùng bạch tương tự nàng thân thể ở chỗ sâu trong giống như chảy ra tựa như thẳng bắn ra. Linh Nhi đuôi lông mày mang xuân, mị nhãn khẽ nhếch, diễm tuyệt nhân gian lúng đồng tiền đẹp toát ra thỏa mãn mà sung sướng dáng tươi cười, nghênh đón nàng lần thứ nhất cao trào. Dương Tiễn thấy nàng cao triều sẽ đem hai chân của nàng đặt ở trên bờ vai, Dương Tiễn tiếp tục đút vào, Linh Nhi cái kia đầy đặn thon dài tuyết trắng rất tròn ưu mỹ đùi ngọc mạnh mà cao cao dơ lên, mềm yếu mà đã rơi vào Dương Tiễn trên bờ vai, một đôi mềm mại tuyết trắng tim tú ngọc cánh tay cũng co rút giống như ôm chặt lấy bờ vai của hắn, mười căn dê xanh nhạt ngọc thon dài tố chỉ cũng thật sâu bắt lấy đầu vai của hắn, bị dục diễm cùng thẹn thùng cháy sạch, nấu được hỏa hồng khuôn mặt cũng mê loạn mà ngượng ngùng mà vùi vào hắn trước ngực. Dương Tiễn tiếp tục đút vào liên tục nhiều lần đem Linh Nhi đưa lên cao trào, cuối cùng phun ra tinh dịch của mình, Linh Nhi cũng phun ra chính mình âm tinh, lúc này mới ngưng chiến. Linh Nhi tự nhiên không thể tránh khỏi cũng lâm vào hôn mê trạng thái, bị nham thạch nóng chảy giống như bình thường, tinh dịch bắn ngất đi, nhưng thấy kia chủng, trồng, cao trào khoái cảm là cỡ nào mỹ diệu. Ngày hôm sau, thời không giới chỉ bên trong đích mặt trời bị Dương Tiễn làm cho cái ôn hòa vô cùng, ánh mặt trời chiếu tại trên người vô cùng thoải mái, nóc nhà là trong suốt đấy, cho nên ánh mặt trời trực tiếp chiếu xạ trong phòng giường lớn, lên, chỉ thấy giường thượng là chăm chú dây dưa cùng một chỗ ba bộ thân thể, Dương Tiễn bị ánh mặt trời chiếu tại trên người nhịn không được thoải mái hừ một tiếng, sau đó thời gian dần qua mở hai mắt ra, mở hai mắt ra Dương Tiễn cảm giác được dưới thân một hồi mềm mại, cái kia cái giường lớn là lông nhung thiên nga đấy, vô cùng thoải mái, hơn nữa Dương Tiễn bên người tả hữu bị Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt thân thể mềm mại chăm chú ôm càng cảm thấy được sảng khoái. Dương Tiễn nhìn xem tả hữu uốn tại trong lòng ngực của mình hai nữ, Dương Tiễn khóe miệng lộ ra dáng tươi cười, Dương Tiễn duỗi ra bàn tay lớn nhẹ nhàng phủ vuốt hai nữ cánh tay ngọc, thời gian dần qua hai nữ cũng bị Dương Tiễn ôm nhu phủ sờ cứu tỉnh rồi, hai nữ đêm qua bị Dương Tiễn giày vò thảm rồi, cuối cùng tất cả đều là đã đến cao điếm về sau mê mang quá khứ đích. Hai nữ mơ mơ màng màng mở hai mắt ra đã nhìn thấy Dương Tiễn vẻ mặt ôn nhu cười tà nhìn xem các nàng. Lập tức hai nữ tất cả đều có chút ngượng ngùng. Tuy nhiên Lâm Nguyệt đã không còn là thiếu nữ, nhưng là sơ phá tờ rinh, vẫn sẽ có chút ít ngượng ngùng. Dương Tiễn nhìn xem hai nữ mị thái lập tức đắc ý cười ha hả. Nhắm trúng hai nữ càng là thẹn thùng, tất cả đều vùi đầu vào. Dương Tiễn trong ngực không dám ngẩng đầu. Dương Tiễn nhìn xem Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt ôm nhu nâng lên đầu của các nàng nói ra, ra thế nào rồi, còn có đau hay không? Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau hai nữ vốn là sững sờ, nhưng là sau đó sẽ hiểu Dương Tiễn mà nói ý tứ, xấu hổ như máu giống như, Lâm Nguyệt cùng Linh Nhi tất cả đều là da mặt mỏng, ở đâu như Dương Tiễn da mặt dày, da mặt có thể so với tường thành, bù không được Dương Tiễn nhõng nhẽo cứng rắn, ngạnh, phao, ngâm. Cuối cùng Lâm Nguyệt cùng Linh Nhi thẹn thùng nhẹ gật đầu, Lâm Nguyệt càng là hờn dỗi trắng rồi Dương Tiễn nói ra, đều tại ngươi, đêm qua như vậy thô bạo, cái nhìn này phong tình lại để cho Dương Tiễn tà hỏa nổi lên, Lâm Nguyệt vốn chính là sắc nước hương trời, hơn nữa sơ, phá tờ rinh, trên người xuất hiện một cổ thiểu, phụ khí chất, cái này hờn dỗi ánh mắt càng là mị lực 10 phần lại để cho Dương Tiễn xem ngẩn ngơ, Linh Nhi trông thấy Dương Tiễn nhìn mình chằm chằm bà ngoại không rời mắt, trong lòng có chút ghen ghét nói, bại hoại Tiễn ca ca, nước miếng đều chảy ra rồi. Nghe được Linh Nhi mà nói về sau Dương Tiễn chỗ đó không biết Linh Nhi ghen tị, lập tức phục hồi tinh thần lại. Lâm Nguyệt cũng là một hồi thẹn thùng, bị cháu gái của mình nói như vậy. Hơn nữa đêm qua chính mình vẫn cùng cháu gái của mình cùng một chỗ phục thị cái này bại hoại. Còn muốn đến chính mình cùng cháu gái đêm qua bộ dạng càng làm cho Lâm Nguyệt mắc cỡ không mặt mũi gặp người. Dương Tiễn ôm Linh Nhi thân thể mềm mại tại Linh Nhi trên môi hung hăng hôn hít một lúc sau trêu đùa, ha ha ha, thật lớn đố kỵ a, của ta Linh Nhi bảo bối ghen tị, ha ha ha, nhắm trúng Linh Nhi hờn dỗi không thôi, một đôi mềm mại không xương bàn tay như ngọc trắng không ngừng đánh lấy Dương Tiễn lồng ngực, nhưng là cái kia lực đạo lại nhỏ đến không thể tuy nhỏ, quả thực giống như là tại khẽ vuốt đồng dạng. Dương Tiễn cảm nhận được hai nữ thân thể mềm mại tại trong ngực của mình uốn qua uốn lại, vô cùng bóng loáng thoải mái, Dương Tiễn nhịn không được tà hỏa nổi lên, sau đó xoay người đem hai nữ đặt ở dưới thân, tại hai nữ tiếng cầu xin tha thứ, duyên dáng gọi to trong tiếng đã bắt đầu kích tình sáng sớm vận, một phen kích tình sáng sớm vận về sau Dương Tiễn cái kia gọi một cái sảng khoái tinh thần, đi ra ngoài cơm nước xong xuôi về sau Dương Tiễn nằm ở bãi cát trên mặt ghế, phơi nắng lấy ánh mặt trời tắm. Chung quanh đều là bikini mỹ nữ, đẹp mắt hưởng phúc, xa xỉ hoa lệ, Dương Tiễn nhìn xem trong ngực Linh Nhi sơ phá tờ rinh, cho nên đối với chính mình đặc biệt chán. Lúc này thời điểm Ano cũng nhào vào Dương Tiễn trong ngực, Dương Tiễn bàn tay lớn nâng hai nữ co giãn 10 phần bờ mông, sau đó đem hai nữ ôm vào trong ngực. Ano cùng Linh Nhi một trái một phải uốn tại Dương Tiễn trong ngực, xa xa Nam Mang cùng Lâm Thanh Nhi nhìn xem Dương Tiễn trong ngực Ano cùng Linh Nhi. Nam Mang nói ra, Ano cùng Linh Nhi hiện tại rất vui vẻ a, chỉ cần các nàng có thế vui vẻ là tốt rồi, chúng ta cuộc sống sau này còn dài mà, vô tận trong năm tháng bất luận cái gì đạo đức tất cả đều tiêu tán rồi, hơn nữa chúng ta chỉ có thể cho phu quân sinh nữ hài, tự nhiên về sau nữ nhi của chúng ta toàn bộ nhất định sẽ biến thành tỷ muội của chúng ta, đã thấy ra điểm a, không muốn quá xoắn xuýt cái gì, hơn nữa tại đây không có những người khác chỉ có tỷ muội chúng ta nhóm, đám bọn họ cùng phu quân, Lâm Thanh Nhi xem vô cùng khai mở, cho nên đối với lấy Nam Mang an ủi, Nam Mang cũng bị thuyết phục, nhẹ gật đầu, kỳ thật Nam Mang cũng biết Dương Tiễn tính cách, hơn nữa Nam Mang cũng là vô cùng yêu Dương Tiễn, cho nên đối với Dương Tiễn làm một chuyện sẽ không ngỗ nghịch cùng kháng cự, Dương Tiễn bàn tay lớn chà sát, xoa hai nữ co giãn 10 phần bờ mông, là như vậy mềm mại co giãn, Dương Tiễn yêu thích không buông tay chà sát, xoa, hai nữ sắc mặt thời gian dần trôi qua bắt đầu hồng nhuận phơn phớt mà bắt đầu, hai nữ bàn tay như ngọc trắng tất cả đều ôm Dương Tiễn cổ, thở gấp hồng hộc, thở gấp ra hương khí tất cả đều phun tại Dương Tiễn trên cổ cùng trên mặt, là thơm như vậy, Dương Tiễn nhịn không được say mê bắt đầu, Dương Tiễn thời gian dần qua hé miệng hôn Linh Nhi hương, môi, sau đó Dương Tiễn đầu lưỡi liền chui đi vào, dây dưa ở Linh Nhi hương, lưỡi, lập mã Linh Nhi bắt đầu mê ly thở gấp mà bắt đầu. Cuối cùng nhất phát ra a, yêu kiều âm thanh, một bên Ano trông thấy Dương Tiễn cùng Linh Nhi hôn lên cùng một chỗ cũng không vui, Ano cũng hé miệng hôn lên Dương Tiễn bờ môi, Dương Tiễn lập tức cảm thấy trong miệng của mình lần nữa chui vào một đầu hương, lưỡi, lập tức Dương Tiễn trong miệng tự xuất hiện ba đầu đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, cái kia gọi một cái kịch liệt, ba người nước miếng giúp nhau trao đổi lấy, Dương Tiễn thật sâu chìm đắm trong đó, ôm chặt ở hai nữ, múc lấy hai nữ đạn non hương, lưỡi, thật lâu sau Dương Tiễn mới buông lỏng ra sắp thở không nổi Ano cùng Linh Nhi, nhìn xem hai nữ khóe miệng lôi ra một đầu tơ bạc, Dương Tiễn càng thêm kích động rồi, nhịn không được duỗi ra bàn tay lớn tiến vào hai nữ trong quần áo, thời gian dần qua chà sát, xoa hai nữ nhỏ nhắn xinh xắn hung khí, bỗng nhiên Dương Tiễn thần sắc biến đổi, sau đó tranh thủ thời gian rút ra bàn tay to của mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ hai nữ bờ mông sau đó đứng lên vứt bỏ câu nói đầu tiên đi ra ngoài, ta có chút sự tình, lập tức sẽ đến, không cần lo lắng cho ta, sau đó ngay tại chúng nữ nghi hoặc ánh mắt khó hiểu trung Dương Tiễn đã đi ra, đem làm Dương Tiễn xuất hiện lần nữa lúc ở bên ngoài đã nhìn thấy một cái lại để cho hắn nhíu mày người, chỉ thấy xuất hiện tại Dương Tiễn trước mắt lại là trước khi trợ giúp chính mình ly khai Nam Chiếu Quốc chính là cái kia thần bí hắc bào nhân, Dương Tiễn bổn sự hắn tự mình biết. Nhưng là đối với cái này cái thần bí hắc bào nhân Dương Tiễn căn bản không biết trước mắt người này đến cùng là người nào, thực lực của hắn tuyệt đối không thua chính mình, đây là Dương Tiễn cảm giác được đấy, tuyệt đối sẽ không sai. Vừa rồi Dương Tiễn tại trong giới chỉ tán tỉnh thời điểm bỗng nhiên trong đầu vang lên cái này hắc bào nhân thanh âm, lập tức lại để cho Dương Tiễn kinh ngạc vô cùng, chiếc nhẫn này không gian trừ mình ra ai cũng vào không được, cái này hắc bào nhân lại có thể cách chiếc nhẫn tại trong đầu của mình nói chuyện. Phần này thực lực tự lại để cho Dương Tiễn khiếp sợ không thôi, Dương Tiễn tôn trọng cường giả, cung kính nói, bái kiến tiền bối, không biết tiền bối tìm ta có chuyện gì, hắc bào nhân trông thấy Dương Tiễn về sau trong mắt hiện lên một tia kích động, nhưng là Dương Tiễn lại không có trông thấy, hắc bào nhân bình phục thoáng một phát tâm tình sau đó dùng cái kia khàn giọng thanh âm nói ra, không cần đa lễ, tìm ngươi có chuyện quan trọng thương lượng. Dương Tiễn nghe được Hắc Bào Nhân nói có chuyện quan trọng tìm chính mình thương lượng, vì vậy nói ra, không biết là cái gì chuyện quan trọng, tiền bối cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm đến tuyệt đối sẽ làm việc nghĩa không được chùng bước đấy. Hắc Bào Nhân nhẹ gật đầu, sau đó nhìn xem Dương Tiễn nói ra, chuyện này cùng ngươi có quan hệ. Cái gì, cùng ta có quan hệ, thỉnh tiền bối chỉ rõ. Dương Tiễn chấn kinh rồi, cùng chính mình chuyện có liên quan đến cùng là chuyện gì? Dương Tiễn cũng rất nghi hoặc buồn bực. Hắc Bào Nhân sau đó làm ra một cái làm cho Dương Tiễn chấn động vô cùng cử động, chỉ thấy Hắc Bào Nhân rõ ràng đối với Dương Tiễn quỳ xuống, sau đó nói ra, tham kiến thần chủ. Lập tức Dương Tiễn ngây dại, cái này vải luyện là chuyện gì xảy ra? Dương Tiễn ngơ ngác nhìn xem quỳ đi xuống Hắc Bào Nhân nói ra, tiền bối cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắc Bào Nhân cúi đầu nói ra, kỳ thật thần chủ thân phận của ngươi là vũ trụ chi chủ chuyển thế, khẩn cầu thần chủ lại để cho lão nô kỹ càng nói cho thần chủ. Hắc Bào Nhân sau khi nói xong tự kích động nhìn Dương Tiễn, ánh mắt kia lại để cho Dương Tiễn hơi có vẻ ác hàn. Dương Tiễn thật sự là chấn kinh rồi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chính mình như thế nào biến thành cái gì vũ trụ chi chủ, nghe danh tự rất khí phách, nhưng là tại sao mình hiện tại lại là Dương Tiễn đâu này? Dương Tiễn lại để cho Hắc Bào Nhân mà bắt đầu, sau đó Hắc Bào Nhân nói ra, ta gọi áo đen, là thần chủ nô bộc, thần chủ ngươi thì là vũ trụ chi chủ, chúng thần chi thần, áp đảo chúng thần phía trên, nhưng là thần chủ không muốn trải qua đồng dạng thời gian, cho nên về sau thần chủ liền làm ra một cái cử động. Dương Tiễn đã biết trước mắt Hắc Bào Nhân quả nhiên cùng bộ dáng của hắn đồng dạng, tên gọi là áo đen. Dương Tiễn nghe áo đen kể ra nhịn không được nói ra, cử động gì? Áo đen thở dài một hơi nói ra, thần chủ muốn luân hồi đi thể nghiệm bất đồng sinh hoạt, lúc ấy tất cả mọi người không muốn thần chủ làm như vậy, nhưng là cuối cùng thần chủ vẫn là như vậy làm, về sau thần chủ tự không ngừng luân hồi, chúng ta một mực từ một nơi bí mật gần đó thủ hộ lấy thần chủ, nhưng đã đến ở kiếp này thần chủ về sau rõ ràng biến mất, lúc ấy ta tự khiếp sợ vạn phần, tìm thật lâu sau mới rốt cục phát hiện thần chủ rõ ràng đã xuyên việt rồi, đến nơi này, cho nên lão nô cũng tự theo tới. Nghe xong áo đen kể ra về sau Dương Tiễn vẫn còn có chút trì hoãn bất quá thần, chính mình như thế nào rõ ràng tựu là vũ trụ chi chủ, thần chủ rồi hả? Dương Tiễn thật lâu sau mới trì hoãn qua thần đến xem lấy áo đen nói ra, vậy ngươi nói chuyện quan trọng là cái gì? Áo đen thở dài một hơi nói ra, khởi bẩm thần chủ, từ khi thần chủ ngươi sau khi rời khỏi thần vực ngay từ đầu hay, vẫn là như trước hòa bình đấy, nhưng là theo thần chủ ly khai thời gian càng dài, có ít người mà bắt đầu kìm nén không được rồi, hiện tại thần vực đã khẩn trương lên rồi, may mắn hữu thần sau một mực giúp đỡ thần chủ chèo chống, bằng không thần vực cũng sớm đã chiến tranh nổi lên bốn phía rồi. Dương Tiễn hiển nhiên cũng đã minh bạch mấy thứ gì đó, nhưng là bỗng nhiên Dương Tiễn hỏi, thần hậu, đó không phải là lão bà của ta sao? Đúng vậy, thần chủ. Hắc Bào Nhân cũng biết Dương Tiễn chuyển thế về sau trí nhớ đã không có, tự nhiên không nhớ nổi các nàng cùng chính mình. Dương Tiễn nghe được Hắc Bào Nhân xác nhận về sau lập tức gà động, thực chất bên trong háo sắc tính cách hiển lộ đi ra, Dương Tiễn kích động nói, như vậy sau lưng lớn lên như thế nào đây, có xinh đẹp hay không? Nghe được Dương Tiễn gấp khó dằn nổi đích thoại ngữ về sau Hắc Bào Nhân nhịn không được cười khổ một tiếng nói ra, thần chủ quả nhiên là thần chủ, coi như là luân hồi cũng đồng dạng, sau lưng là thần vực nữ nhân đẹp nhất, tự nhiên mỹ diễm vô song. Dương Tiễn lập tức hỏi, chẳng lẽ ta tự một cái nữ nhân? Hắc Bào Nhân cười cười nói ra, thần chủ nữ nhân tự nhiên không ngớt thần hậu một cái, với tư cách chúng thần chi dáng vẽ trụ chi chủ thần chủ ngươi, đi tới chỗ nào đều có vô số nữ thần muốn hiến thân cho thần chủ, cho nên thần chủ ngài tự nhiên có rất nhiều nữ nhân. Dương Tiễn lập tức thở dài một hơi, sau đó sắc sắc mà hỏi, cái kia đều có ai? Hắc Bào Nhân nói ra, Tây Phương thần giới có Nguyệt Lượng nữ thần, Trí Tuệ nữ thần, May Mắn nữ thần, Đêm Tối nữ thần, Quang Minh nữ thần, Sinh Mệnh nữ thần đợi đã nào, còn có mặt khác thần hệ một ít nữ thần đều là thần chủ nữ nhân. Dương Tiễn nghe thẳng nuốt nước miếng, chà mẹ nó, không nghĩ tới kiếp trước của mình rõ ràng như vậy ngậm trong mồm, nhưng là đầu óc hư mất, còn muốn cái gì luân hồi, nhiều như vậy nữ thần đó là cỡ nào thoải mái a. Dương Tiễn trong đầu nhịn không được y y mà bắt đầu, tưởng tượng thấy sở hữu tất cả nữ thần tại một trương vô cùng cực đại giường, thượng hầu hạ mình, chính mình bị chúng nữ vây tại một chỗ tình cảnh là như vậy thoải mái, tuyệt không thể tả a. Hắc Bào Nhân trông thấy Dương Tiễn vẻ mặt ngân đãng bộ dạng nhịn không được lắc đầu, Với tư cách thần chủ bên người lão nô, hắn tự nhiên thủ hộ thần chủ vô số năm, một mực chân thành sáng hầu hạ thần chủ, cho nên đối với thần chủ có đặc thù cảm tình giống như là thần chủ gia gia đồng dạng. Thần chủ đối với áo đen cũng là rất tốt, cũng thế áo đen coi như gia gia của mình giống như, bình thường, đối đãi. Thật lâu sau Dương Tiễn mới hồi phục tinh thần lại, sờ lên khóe miệng nước miếng đối với áo đen nói ra, chúng ta đây nên làm như thế nào, ngươi ưng thuận có nghĩ cách đi à nha. Áo đen nhẹ gật đầu nói ra, khởi bẩm thần chủ, lão nô xác thực là tới mang thần chủ hoàng hồn vực đấy, đây là truyền thừa thủy tinh, bên trong phong ấn lấy thần chủ không thượng thần lực cùng trí nhớ. Đây là thần trượng, có được cướp đoạt thần cách năng lực, bị tước đoạt thần cách thần cùng với một phàm nhân không giống. Đây là thần giáp, là thần chủ chiến giáp, vô kiên bất tồi, nhưng dùng chống cự bất luận cái gì thần công kích. Dương Tiễn cơ hồ phải chảy nước miếng rồi, ngơ ngác nhìn xem áo đen trên tay thủy tinh cùng thần trượng, thần giáp, những này tuyệt đối đều là thần khí, chí tôn thần khí, đã có những vật này nơi tay còn sợ ai. Dương Tiễn tiếp nhận áo đen đưa tới thủy tinh, sau đó bắt đầu dung hợp, cái kia thống khổ tư vị quả thực xâm nhập linh hồn, Dương Tiễn thiếu chút nữa không có chống cự ở, cuối cùng toàn thân mồ hôi lạnh nằm trên mặt đất, rốt cục dung hợp tốt rồi, Dương Tiễn lòng còn sợ hãi nghĩ đến về sau không bao giờ, nữa muốn dung hợp những vật này rồi, quả thực đã muốn cái mạng già của ta, áo đen trông thấy Dương Tiễn dung hợp tốt về sau tranh thủ thời gian đưa tay vung hướng Dương Tiễn. Chỉ thấy một đạo màu xanh lá thần lực dũng mãnh vào Dương Tiễn trong thân thể. Dương Tiễn lập tức cảm giác được một cổ vô cùng bàng bạc tánh mạng chi lực nước vọt khắp toàn thân, trị hết lấy thân thể của mình. Cái loại cảm giác này quả thực thoải mái phát nổ, so yêu yêu còn muốn thoải mái. Dương Tiễn sau khi đứng dậy hai mắt nhắm lại, sau đó hai mắt mạnh mà mở ra, hiện lên một tia kim quang, ánh mắt vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Tất cả mọi người không thể nhìn thẳng. Áo đen trông thấy Dương Tiễn trong mắt kim quang về sau lập tức quỳ xuống nói ra, cung nghênh thần chủ trở về, sau đó chống đỡ lên thần trượng cùng thần giáp, Dương Tiễn hiện tại khôi phục sở hữu tất cả thần lực cùng trí nhớ, đương nhiên Dương Tiễn hay, vẫn, là Dương Tiễn, trí nhớ như trước vẫn còn, Dương Tiễn hiện tại biến hóa vô cùng đại, đương nhiên là chỉ khí thế thượng biến hóa, đứng ở nơi đó cho người cảm giác không thể chiến thắng, sinh không dậy nổi một tia lòng phản kháng. Dương Tiễn cảm nhận được trong thân thể bàn bạc lực lượng, Dương Tiễn cái kia gọi một cái đắc ý, nhất là nghĩ đến cái kia cái gì thần vực bên trong còn có rất nhiều nữ nhân của mình, Dương Tiễn tự một hồi kích động, một lát sau đợi đến lúc Dương Tiễn thích ứng cổ lực lượng kia về sau áo đen mới lên tiếng, thần chủ, chúng ta lúc nào ly khai, dù sao thần vực tình huống bên kia có chút phiền toái, nếu thần chủ tại không hiện ra thần hậu chỉ sợ thật sự trấn không được bọn hắn. Dương Tiễn nghe được áo đen mà nói về sau nhẹ gật đầu nói ra, hừ, một bầy kiến hôi mà thôi, chờ ta trở về hảo hảo thu thập bọn hắn, không để cho bọn hắn chút giáo huấn thật đúng là đã cho ta uy nghiêm mất. Dương Tiễn lúc nói chuyện không tự chủ được thả ra trên người khí thế bàn bạc, lập tức áo đen biến sắc, phù phù một tiếng quỳ xuống, đánh thức Dương Tiễn. Dương Tiễn tranh thủ thời gian kéo quỳ trên mặt đất áo đen ấy nấy nói, không có ý tứ, kìm lòng không được, không có việc gì. Thần chủ lực lượng há lại chúng ta có thể chống cự đấy, áo đen cung kính nói, Dương Tiễn đối với áo đen nói ra, tốt rồi, chúng ta đi thôi, bây giờ trở về thần vực, ta cũng muốn xem bọn hắn có thể lật lên cái gì gợn sóng, Dương Tiễn cười lạnh nói, vâng, thần chủ, áo đen cung kính vô cùng nói, sau đó Dương Tiễn tiến vào trong giới chỉ cùng chúng nữ nói rõ một lúc sau cũng không đợi chúng nữ kịp phản ứng lại lần nữa ly khai chiếc nhẫn không gian xuất hiện ở bên ngoài. Dương Tiễn vốn là cáo biệt Độc Cô Vũ Vân nói mình muốn phản hồi thiên đình đi, Độc Cô Vũ Vân lập tức không bỏ cùng Dương Tiễn cáo biệt, hết thảy đều làm xong về sau Dương Tiễn mới mang theo áo đen đi tới vừa ra không người chi địa, sau đó chỉ thấy Dương Tiễn mắt nhìn áo đen, sau đó trực tiếp vung tay lên, lập tức Dương Tiễn cùng áo đen trước người xuất hiện một cái màu đen khe hở, sau đó khe hở thời gian dần qua biến lớn, Dương Tiễn nhìn trước mắt thời không đường hầm. Hiện tại dùng thực lực của mình không chút nào tốn sức quả thực tựu là Trương Phi ăn rau giá một bữa ăn sáng. Dương Tiễn dẫn đầu đi vào, áo đen đi theo đi vào, không biết đã qua bao lâu Dương Tiễn cùng áo đen xuất hiện lần nữa rồi. Đem làm Dương Tiễn mở mắt ra thời điểm tuy nhiên trước khi đã biết nhưng là lần nữa trông thấy thời điểm y nguyên chấn kinh rồi. Chỉ thấy Dương Tiễn trước mắt xuất hiện từng tòa hùng vĩ bao la hùng vĩ cung điện, kim quang lòe lòe. Cái này hoàn toàn là do hoàng kim bảo thạch làm thành đấy. Thật sự là quá chấn kinh rồi, quá xa hoa rồi, Áo đen cứ như vậy đứng tại Dương Tiễn bên người, thật lâu sau Dương Tiễn mới hồi phục tinh thần lại, sau đó đối với áo đen nói ra, đi, dẫn ta đi gặp Thức Thoáng một phát. Dương Tiễn sau khi nói xong ngay tại áo đen dẫn đường hạ bắt đầu hướng thần vực đi đến, chẳng được bao lâu Dương Tiễn cùng áo đen tự gặp rất nhiều thủ vệ, từng thủ vệ toàn thân đều là chiến giáp thượng diện còn có bảo thạch, xa hoa xinh đẹp. Dương Tiễn biết rõ thần vực thủ vệ chia làm tam trung, theo thứ tự là Thanh Đồng, Bạch Ngân, Hoàng Kim chiến sĩ sức chiến đấu tại thủ vệ trung là mạnh nhất đấy, những này thủ vệ tất cả đều là nghe lệnh bởi thần chủ hộ vệ, giống như là trước kia Cẩm Y vệ, Ngự Lâm cấm quân đồng dạng, đem làm Dương Tiễn xuyên thẳng mặc vào, trên người thần giáp cùng cầm lấy trong tay thần trượng thời điểm chỉ thấy những hộ vệ kia lập tức vẻ mặt sùng bái quỳ xuống cung kính vô cùng nói, cung nghênh, thần chủ trở về. Dương Tiễn nhẹ gật đầu uy nghiêm nói, đứng lên đi. Sau khi nói xong Dương Tiễn ngay tại những hộ vệ kia điên cuồng sùng kính trong ánh mắt đi về hướng thần điện, áo đen như là một cái chân thành hộ vệ đi theo Dương Tiễn sau lưng. Lúc này thời điểm thần điện bên trong, hào khí rất là khẩn trương, chỉ thấy thần điện trên đại điện có lưỡng cái ghế dựa, một cái là thần chủ cái ghế, một cái là thần hậu cái ghế. Chỉ thấy thượng diện một người cho tới bây giờ không có bất kỳ nữ nhân có thể so với mỹ nữ ngồi ở thượng diện. Chỉ bất quá bây giờ cô gái đẹp này sắc mặt phi thường không tốt, về phần tại sao muốn xem ngồi ở hai bên trên mặt ghế thần rồi. Lúc này thời điểm chỉ thấy ngồi ở phía dưới hai bên cái thứ nhất trên mặt ghế hai người vẻ mặt nhẹ nhõm, ý cười đầy mặt nhìn xem sắc mặt phi thường không tốt thần hậu. Trong đó một người đối với thần hậu nói ra, thần hậu, chúng ta có chuyện quan trọng muốn gặp thần chủ, kính xin thần hậu để cho chúng ta trông thấy thần chủ. Đúng rồi, mau mời thần chủ xuất hiện đi. Một người khác phụ họa nói đạo, hừ, ta nói tất cả, thần chủ bất tiện thấy các ngươi hay, vẫn, là mời trở về đi, thần vực không ưa thích các ngươi tới nơi này, thần hậu hừ lạnh nói, a, thật sự sao, như vậy hôm nay chúng ta còn không nên nhìn thấy thần chủ, bằng không thì chúng ta tựu không quay về rồi, hai người kia hiển nhiên cũng ngữ khí bất thiện nói, đúng vào lúc này, trong thần điện mọi người đã nghe được một thanh âm, lập tức vừa buồn vừa vui, a. Ha ha a, thật sự nghĩ như vậy gặp ta, ta đây khẳng định phải thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, ta đến rồi. Sau đó chỉ thấy đại môn mở ra, một người mặc thần giáp, cầm trong tay thần trượng tuyệt mỹ nam tử đi đến, đi theo phía sau một cái toàn thân đều bao phủ tại áo đen bên trong đích người. Đem làm trước khi nói chuyện hai người kia trông thấy Dương Tiễn xuất hiện về sau lập tức khiếp sợ đứng lên, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng khiếp sợ. Ngồi ở trên mặt ghế thần hậu trông thấy Dương Tiễn về sau lập tức kinh hỉ đứng lên nói ra, thần chủ, ngươi trở về rồi. Dương Tiễn lập tức ngẩn ngơ, thật sự là thật đẹp, chính mình quả thực căn bản không có bái kiến so thần hậu còn muốn thẩm mỹ nữ nhân. Dương Tiễn ngơ ngác nhìn xem thần hậu xinh đẹp dung mạo, lúc này thời điểm áo đen vụng trộm lôi kéo Dương Tiễn đấy, lập tức Dương Tiễn phục hồi tinh thần lại rồi, trông thấy thần hậu cười quyến rũ cười, lập tức thiếu chút nữa lần nữa ngốc trệ. Sau đó Dương Tiễn tranh thủ thời gian đè xuống trong lòng đích dục, hỏa, sau đó quay đầu nhìn về phía hai người kia, bị Dương Tiễn ánh mắt sau khi nhìn thấy hai người kia lập tức không khỏi lui về phía sau vài bước, Dương Tiễn uy nghiêm một mực chôn sâu ở sở hữu tất cả thần trong nội tâm, Dương Tiễn đi từ từ đến hai người trước người, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào hai người nói ra, nói đi, có chuyện gì như vậy vội vã gặp ta muốn nói cho ta. Ta nghe nói tại ta ly khai trong khoảng thời gian này có ít người kìm nén không được rồi, muốn làm ra một ít cái gì, không biết là ai à, được hay không được đứng ra cho ta xem. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau tất cả mọi người không khỏi sinh lòng sợ hãi, nhất là bị Dương Tiễn gắt gao chằm chằm vào hai người càng là lập tức quỳ xuống, toàn thân cơ hồ đều có chút run rẩy lên. Dương Tiễn nhìn xem hai người bộ dạng hừ lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi đi đến thuộc về cái ghế của mình lên. Dương Tiễn hít sâu một hơi nói ra, xem ra các ngươi là quên quy củ của ta, hôm nay ta tựu cho các ngươi lần nữa nhớ lại đến quy củ của ta. Dương Tiễn vừa mới dứt lời lập tức quỳ xuống hai người lập tức sợ hãi cầu xin tha thứ nói, cầu thần chủ tha mạng a. Nhưng là Dương Tiễn thần trượng lại chỉ hướng hai người, lập tức chỉ thấy một đạo ánh sáng bắn về phía hai người không có chút nào phản kháng đã bị ánh sáng bắn trúng. Sau đó chỉ thấy hai người té trên mặt đất toàn thân run rẩy lên, trong miệng phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết, muốn nhiều thảm thì có nhiều thảm, cái kia hai đạo ánh sáng tựu là có thể cướp đoạt thần cách ánh sáng, thật lâu sau Dương Tiễn mới mệnh lệnh thị vệ đem hai người kéo xuống, Dương Tiễn đối xử lạnh, Nhạc nhìn xem phía dưới chúng thần nói ra, hừ, hiện tại nhớ kỹ quy củ của ta đi à nha, cung nghênh thần chủ trở về. Dương Tiễn lời nói vừa nói ra khỏi miệng, mọi người lập tức quỳ xuống cung kính vô cùng nói, đem làm hết thảy đều kết thúc, về sau Dương Tiễn sẽ đem trong giới chỉ sở hữu tất cả chúng nữ phóng ra, vẫn còn thần vực kiến tạo đi một tí kiến trúc. Dương Tiễn cũng nhìn được chính mình tại thần vực hậu cung, lập tức Dương Tiễn giống như tiến vào bụi hoa ong mật, thần hồn điên đảo, sau đó trực tiếp cùng thần vực các vị nữ thần đã bắt đầu một hồi kinh thiên đại chiến, đương nhiên là giường chiến. Dương Tiễn về sau ngay tại thần vực ở lại, mỗi ngày sủng hạnh chính mình kiều thê mỹ thiếp, sở hữu tất cả mang thai chúng nữ cũng tất cả đều sinh ra Dương Tiễn con gái. Trong lúc nhất thời Dương Tiễn tại thần vực xếp đặt yến hội, mở tiệc chiêu đãi sở hữu tất cả thần, lại là hơn 10 năm đi qua rồi, Dương Tiễn sở hữu tất cả con gái lần nữa tại thần lực ảnh hưởng hạ lớn lên, tự nhiên tất cả đều tránh không được bị Dương Tiễn nguyên một đám lừa gạt đã đến giường, lên. Sau đó toàn bộ bị Dương Tiễn cái thằng này thu, về sau Dương Tiễn còn tà ác vô cùng đến một hồi mẫu, nữ song, phi, qua nổi lên dâm, cháo thần vực sinh hoạt, một đời phong lưu thần chủ phong lưu sinh hoạt như vậy triển khai, lời cuối sách, vài vạn năm về sau cả cái thần vực tất cả đều là mỹ nữ, những mỹ nữ này tất cả đều là Dương Tiễn thê tử cùng con gái, Dương Tiễn cũng không biết mình con gái đều nhiều hơn thiểu đời, thay, rồi. Thần vực ngoại trừ Dương Tiễn bên ngoài không có bất kỳ một người nam nhân rồi, Dương Tiễn bắt đầu hưởng thụ thần vực phong lưu sinh hoạt, bản hoàng tất cảm nghĩ. Bảo Liên đăng chi phong lưu liệt diễm, rốt cục hoàn tất rồi, nói thật, ngựa con rất là không bỏ, đây là ngựa con lần thứ nhất viết sách, có khả năng cũng là một lần cuối cùng viết sách, con đường phía trước xa vời không biết nên đi nơi nào, ngựa con có thẹn cho độc giả sâu sắc nhóm, đám bọn họ, vốn quyển sách còn có quyển 4. Trở về đô thị về sau 100, nhưng bây giờ viết không được rồi. Quyển sách cuối cùng là triệt để hoàn tất rồi, tuy có không bỏ, nhưng là hoàn tất rồi. Cảm tạ một mực làm bạn ngựa con độc giả sâu sắc nhóm, đám bọn họ, phi thường cảm tạ các ngươi, không có ủng hộ của các ngươi, ngựa con không có khả năng ủng hộ xuống. Ngựa con làm được đối với sâu sắc đám bọn chúng hứa hẹn, quyển sách hoàn tất rồi, không có nát vỉ, không có tê di, thái giám, dừng lại. Lần nữa cảm tạ sở hữu tất cả ủng hộ ngựa con các độc giả, quỳ tạ, lập tức sắp bước sang năm mới rồi, ngựa con ở chỗ này chúc mừng sở hữu tất cả độc giả cùng các tác giả mã năm khoái hoạt, mọi sự như ý, tâm tưởng sự thành, mã đáo thành công, chúc sâu sắc nhóm, đám bọn họ, tín niệm ăn được uống thú vị tốt vui cười tốt, cũng tự nhiên không muốn quá tham chén, qua một cái an toàn vui vẻ mã năm, hết trọn bộ. Bạn đang nghe truyện Bảo Liên đăng chi liệt diễm phong lưu tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.